Chương 4700, chim sẻ núp đằng sau 2+3. Đem tiểu nha đầu cùng bốn vị thiếu niên đuổi sau khi rời khỏi, Tô Lạc Tiểu tránh lo âu về sau. Giờ phút này Ô Gia Bảo, không có người thực lực so Tô Lạc lợi hại hơn. Mà phủ thành chủ người tới còn phải cần một khoảng thời gian. Trong đoạn thời gian này, Tô Lạc hoàn toàn có năng lực đem thứ tốt đều chọn lựa đi. Nếu như là người khác, cái kia là không thể nào đem thần long bí cảnh ở bên trong đồ vật mang đi ra ngoài bí cảnh, đưa đến trong hiện thực đi. Nhưng là Tô Lạc không phải người khác, nàng có tùy thân không gian a. Không gian của nàng tựu là lớn nhất bắc, cho nên Tô Lạc trước tiên xông vào Ô Bảo chủ gian phòng. Thời gian cấp bách, phủ thành chủ lập tức muốn đại quân áp đã tới, cho nên Tô Lạc đều không có thời gian xem là vật gì, lúc này tựu siêu siêu siêu hướng trong không gian thu. Rất nhanh, Ô Bảo chủ trong phòng bị Tô Lạc vơ vét không còn gì. Nếu như là người khác, khẳng định tựu thỏa mãn, nhưng là Tô Lạc không có. Tại vừa rồi thu thứ đồ vật trong quá trình, Tô Lạc hư vô không gian bao phủ tại cả cái gian phòng, cho nên nàng nhìn ra trong phòng khác thường chỗ. Mà cái này khác thường chỗ ngay tại ở dưới giường phương tới gần bên trong cái kia chi trên chân. Tô Lạc tay hướng chi kia trên chân lục lọi trong chốc lát, rất nhanh, lạch cạch một thanh âm vang lên, trong vách tường ở giữa chậm rãi hướng hai bên di động, rất nhanh tựu lộ ra một cái rộng rãi cửa động. Tô Lạc không chút nghĩ ngợi đi vào, đây là một chỗ mật thất, trong mật thất rỗng tuếch, cái gì đó đều không có. Thời gian cấp bách. Nhưng là Tô Lạc cũng không có đi ra ngoài, bởi vì nàng rất rõ ràng, càng là như thế, bên trong lại càng là cất giấu thứ tốt. Phủ thành chủ các tướng lĩnh rất nhanh tới gần, nhưng là Tô Lạc hiện ra sắc mặt nhưng không thấy bối rối, nàng như trước bình tĩnh tự nhiên đem hư vô không gian bao phủ ở trong tối thất ở trong. Rất nhanh, cái này bình thường không có gì lạ trong phòng tối, lại bị Tô Lạc phát hiện mánh khóe. Trên bàn có một chiếc chiếu sáng dùng ngọn đèn, trọng điểm không phải ngọn đèn, mà là ngọn đèn cái bệ. Tô Lạc xoay tròn ngọn đèn cái bệ, rốt cục mở ra đạo thứ hai cửa. Như thế nhiều lần, nếu như Tô Lạc lựa chọn đi có hơn mặt nhà kho, nàng cũng tìm được rất nhiều tài vật, rất nhiều lại để cho đầu người choáng váng bảo vật. Nhưng là hiện tại, Tô Lạc nhưng như cũ đâu vào đấy tiến hành tiếp được ở bên trong trình tự. Phát hiện mánh khóe, mở cửa, vào cửa, phát hiện mánh khóe, mở cửa. Như thế nhiều lần tuần hoàn lấy, thẳng đến thứ 18 đạo môn thời điểm, cái này thứ 18 đạo môn vừa ra. Lúc này hỏa hồng hào quang lóng lánh. Tô Lạc siết chặt quyền đầu, bước nhanh đi vào. Tô Lạc trong nội tâm ẩn ẩn có một loại cảm giác, nhưng vạn nhất không phải. Cho nên nàng vẫn có một điểm không xác định, nhưng là, đem làm Tô Lạc chứng kiến trước mắt một màn này lúc này, nàng hung hăng hít một hơi. May mắn nàng kiên định lựa chọn một quan đi tới, nói cách khác, nhiều như vậy hỏa nguyên thạch đều muốn tiện nghi phủ thành chủ. Đối với ở hiện tại Tô Lạc mà nói, nàng không thiếu tài vật, càng không thiếu hụt ma tinh. Nàng thiếu chính là có thể tăng lên nàng hoặc là nhà nàng linh sủng thực lực linh đan rượu dược. Mà trước mắt cái này tòa núi nhỏ đồng dạng trồng chất có ngọn hỏa nguyên thạch, chính là nàng nhất cần có nhất đồ vật. Không đều Tô Lạc nói chuyện, vẫn là Tiểu Hồng Liên cũng đã điên cuồng xông đi lên, tại chất đầy rất lớn một cái phòng hỏa nguyên thạch thượng khoan khoái toát ra, hắn lớn tiếng kêu la, ta đấy. Ta đấy, toàn bộ đều là của ta, ngao ngao ngao, nhìn xem vẫn là Tiểu Hồng Liên hưng phấn bộ dạng, Tô Lạc biết nói. Nàng lần này không có uổng phí bận việc. Thời gian cấp bách, tại nàng bỏ cuộc Ô Bảo chủ nhiều năm tích lũy tài phú về sau, những này hỏa nguyên thạch cũng không thể có mất. Siêu siêu siêu, Tô Lạc lúc này phất tay, đem sườn núi nhỏ đồng dạng hỏa nguyên thạch đều thu vào không gian của nàng. Tô Lạc một bên thu một bên may mắn, nếu như không có nàng tùy thân không gian, nàng có thể như thế nào cho phải à? Nhiều như vậy hỏa nguyên thạch, chỉ có thể trơ mắt nhìn bị kéo hướng phủ thành chủ sao? Tuy nhiên còn không có kiểm kê cuối cùng số lượng, nhưng là Tô Lạc biết nói, lần này thu hoạch thậm chí so hỏa nguyên tộc tộc trưởng nhận lời 10 vạn hỏa nguyên thạch còn nhiều hơn. Đợi trở về hỏa nguyên tộc về sau, còn có thể tìm đại trưởng lão vớt một số, Tô Lạc trong lòng mừng thầm. Đem làm Tô Lạc lao ra Ô Bảo chủ gian phòng về sau, nàng phát hiện toàn bộ Ô gia bảo loạn thành một đoàn, khắp nơi đều là thất kinh hạ nhân. Ồ, Tô Lạc có chút ngạc nhiên phát hiện, phủ thành chủ người lại vẫn không có tiến đến. Bọn hắn đem Ô Gia Bảo ba tầng trong ba tầng ngoài bao vây lại, nhưng là tựa hồ là đang đợi một người, cho nên cái vây mà không tiến. Tô Lạc thiếu chút nữa cười ra tiếng, nàng thiếu nhất chính là thời gian, mà bây giờ, phủ thành chủ người rõ ràng không công tiễn đưa nàng thời gian, cái kia đã nói như vậy, ngu sao không cầm a? Dù sao đám người kia phủ thành chủ đều không có xuất lực, bằng cái gì đó đều quy bọn hắn. A đúng rồi, nhất định là bởi vì Ô Gia Bảo Vân Ô Tứ Hàng trận pháp. Người bình thường sau khi đi vào, thật đúng là chỉ còn đường chết. Bất quá theo Ô thành chủ tử vong, Vân Ô Tứ Hàng trận pháp uy lực hội dần dần yếu bớt, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Nghĩ đến, phủ thành chủ người là đang đợi Vân Ô Tứ Hàng trận pháp lực biến mất. Nếu như là vậy mà nói, Tô Lạc căn cứ Vân Ô Tứ Hàng trận pháp trước có ma lực, hao tốn một phút đồng hồ thời gian làm ra suy diễn, sau đó nàng phát hiện, Vân Ô Tứ Hàng trận pháp ma lực còn có thể duy trì nửa giờ. Nửa giờ đối với Tô Lạc như vậy tốc độ như tia chớp mà nói, hoàn toàn đầy đủ nàng đem ô ra bảo tới lui xuyên thẳng qua cái hơn 10 chuyến. Đã lão thiên gia đều nhất định làm cho nàng phát đại tài, nhất định đem ô ra bảo nhiều năm nội tình tặng cho nàng, nàng kia không cầm chẳng phải là phung phí của trời. Tô Lạc lúc này tìm được vị kia đại quản gia, không đến 10 giây đồng hồ thời gian, đại quản gia đã bị Tô Lạc đồng phục. Tại đại quản gia dưới sự dẫn dắt, Tô Lạc xông vào ô ra bảo gửi quý trọng vật phẩm bảo khố ở trong. Kiềm chế thu, kiềm chế thu, kiềm chế thu, Tô Lạc tìm đại quản gia thật đúng là tìm đúng người. Bởi vì đối ngoại, ô gia bảo cũng chỉ có 3 cái nhà kho, nhưng trên thực tế, đại quản gia biết nói, có mặt khác 3 cái che giấu nhà kho. Sợ hãi tại Tô Lạc đích thủ đoạn, hơn nữa chủ nhân tiểu chủ nhân tất cả đều tử vong, quản gia cũng biết hôm nay qua đi ô gia bảo đem trở thành lịch sử. Cho nên, hắn không chút nào giấu giếm được hắn biết rõ sở hữu tất cả nhà kho đều nói cho Tô Lạc. Đem làm hắn chứng kiến Tô Lạc xông vào nhà kho, không nói hai lời tựu là phất tay thời điểm, hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng Tô Lạc phát bị kinh phong, nhưng là rất nhanh hắn tựu trợn mắt hốc mồm. Trời à, đây là người sao? Nàng vung tay lên, sở hữu tất cả đồ vật đều siêu không thấy rồi, nguyên bản tràn đầy nhà kho, lập tức trở thành một gian rỗng tuếch vứt đi nhà kho. Sạch sẽ liền một căn lông vũ đều không có a. Quản gia khó có thể tin nhìn xem Tô Lạc, thì thào tự nói. Đi, số 2 nhà kho. Tô Lạc mang theo quản gia lại để cho hắn dẫn đường. Tại quản gia còn không có phục hồi tinh thần lại thời điểm, Tô Lạc đã đứng tại số 2 kho cửa phòng. Ta không có số 2 nhà kho cái chìa khóa. Đại quản gia lời còn chưa dứt, chợt nghe đến lạch cạch một thanh âm vang lên, số 2 nhà kho cửa cái kia được xưng không thể phá vỡ huyền tinh thiết khóa bị Vẫn Lạc Hồng Liên đốt thành nước thép, tích tác rơi xuống mặt đất. Quản gia lúc này tựu há to mồm trừng to mắt, chương 4701, chim sẻ núp đằng sau 4+5. Tô Lạc không nói hai lời xông đi vào, kiềm chế thu, lập tức số 2 nhà kho tựu rỗng tuếch, đại quản gia há to mồm, giờ phút này hắn đã bị Tô Lạc khiếp sợ nhanh điên mất rồi. Hắn biết đạo lợi hại người có không gian tồn trữ vật, nhưng là cái này chứa đựng vật bên trong không gian không phải đều rất tiểu nhân sao? Vị này quá phận xinh đẹp cô nương, nàng đều thu bao nhiêu? Còn có thể giả bộ hạ sao? Tô Lạc dùng hành động nói cho đại quản gia, đoạt lại 6 cái nhà kho. Đối với nàng tùy thân không gian mà nói, không hề áp lực. Tô Lạc có thể toàn bộ ô ra bảo, có thể thu đồ vật, có vật giá trị, toàn bộ thu hết hầu như không còn. Đại quản gia đã theo nguyên lai khiếp sợ, thời gian dần trôi qua trở nên chết lặng. Thật sự khiếp sợ rất nhiều lần, Tô Lạc nhạc không ngậm miệng được, nhưng là đại quản gia lại cười không nổi, bởi vì hắn biết rõ, Tô Lạc trên đường đi mang theo hắn, lại để cho hắn mắt thấy nàng thu nhà kho toàn bộ quá trình. Nàng đây là từ vừa mới bắt đầu liền định không để cho hắn lưu lao động chân tay a. Nếu như đổi lại là hắn, cũng tuyệt đối sẽ giết người diệt khẩu, bởi vì đây tuyệt đối là cái bí mật rất lớn. Mà chỉ có người chết mới sẽ không tiết lộ bí mật. Nửa giờ thời gian thoáng một cái đã qua, Tô Lạc thu nhà kho thu cái trán đều đổ mồ hôi rồi, chủ yếu hay là hưng phấn. Dù sao ai thoáng cái đạt được tuyệt bút tài phú, hơn nữa còn là không làm mà hưởng, đại khái cũng đều tránh không được như Tô Lạc hưng phấn như vậy a. Mắt thấy Vân Ô Tứ Hàng trận pháp đã dần dần bạc nhược yếu kém, Tô Lạc biết nói, bên ngoài chờ phủ thành chủ mọi người tùy thời đều xông tới. Mà nàng, phải muốn rời đi. Tô Lạc nghiêng đầu nhìn quản gia một mắt, quản gia chăm chú nhìn Tô Lạc, nói ta biết đạo ngươi muốn giết ta diệt khẩu, đối với cái này, ta không hề câu oán hận. Có thể tại trước khi chết chứng kiến lần này kỳ tích, đã là ta sinh mệnh lớn nhất kinh hỉ rồi, đừng do dự rồi, đến đây đi. Quản gia nói dứt lời, nhanh nhắm chặt hai mắt. Tô Lạc cũng không phải một cái tâm ngoan thủ lạt chi nhân, trái lại, nội tâm của nàng ở chỗ sâu trong so bất luận kẻ nào đều muốn mềm mại. Đối với nàng người tốt, nàng hội gấp bội báo đáp. Chỉ có đối với nàng không người tốt, nàng mới có thể gấp bội hoàn trả. Rất hiển nhiên, quản gia giúp nàng, nàng làm sao có thể hội lấy oán trả hơn. Tô Lạc nói, ngươi thấy được không có lẽ chứng kiến bí mật, xác thực có lẽ bị diệt khẩu, bất quá vận khí của ngươi rất tốt, tự vào hôm nay. Ta yên tâm không cần diệt khẩu cũng có thể lại để cho người giữ vững vị trí bí mật. À, quản gia khó hiểu nhìn xem Tô Lạc, mà đúng lúc này hậu, Vẫn Lạc Tiểu Hồng Liên nhanh chóng xông vào quản gia màng nhĩ, xuyên qua cái cằm cốt khe hở, đến đại não nhiếp diệp, đem quản gia gần đây một thời gian ngắn trí nhớ toàn bộ xóa đi. Bên ngoài truyền đến một đạo thực tiếng bước chân dồn dập. Tô Lạc biết đạo phủ thành chủ người đến đoạt lại nhà kho. Tô Lạc quay đầu lại nhìn xem rỗng tuếch, liền một căn rơm dạ đều không có nhà kho, Hiểu Ý cười cười, mang theo Vẫn Lạc Hồng Liên cao hứng rời đi. Giờ phút này, phủ thành chủ người đều bận rộn xem xét nhà kho, căn bản không có người chú ý tới Tô Lạc rời đi. Rất nhanh, Tô Lạc liền đi tới ngoại ô rừng rậm thật đúng. Lúc này, Ngao mấy người đang tại lo lắng cùng đợi. Tô Lạc đại nhân như thế nào vẫn chưa trở lại, có phải hay không là đã xảy ra chuyện? Ngao gấp đến độ đi tới đi lui. Hắn vừa đi một bên răn dạy bốn vị thiếu niên, các ngươi cũng thế, Tô Lạc đại nhân cho các ngươi đi các ngươi thật đúng là đi à? Nếu như Tô Lạc đại nhân đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Không được, ta lấy được tìm nàng. Thiếu niên xương ôm kiếm, lạnh như băng nói, đã không có chúng ta những này bao phục, Tô Lạc đại nhân mới sẽ không ra sự tình a. Xương lời này vừa ra, tất cả mọi người chấp nhận, mọi người ở đây nghị luận nhau nhau cầm bất định chủ ý là đợi Tô Lạc hay là đi tìm Tô Lạc thời điểm. Bỗng nhiên, trong rừng rậm cái con kia vụ hoa tia chớp chim cắt phát ra một đạo sâm lãnh tiếng hử lạnh. Ngao nhìn lại, lập tức há hốc mồm, bởi vì vụ hoa tia chớp chim cắt chính hướng phía ngủ ở trên đồng cỏ tiểu quất đi đến, từng bước một tới gần, hơn nữa nó cái kia hai mắt quang lóe ra hưng phấn kích động hào quang. Thật giống như thấy được tuyệt thế chân bảo, Ngao lúc này con mắt phát lạnh, bởi vì hắn theo vụ hoa tia chớp chim cắt trong ánh mắt thấy được tràn đầy sát khí. Không tốt, nó muốn ăn hết tiểu quất, Ngao lời vừa nói ra, lúc này bốn vị thiếu niên tựu đồng loạt đứng thành một hàng, ngăn tại tiểu quất trước mặt. Vụ hoa tia chớp chim cắt nổi giận gầm lên một tiếng, cút. Tiểu cô nương kia trên người có một cổ kỳ quái khí tức đang tại giác tỉnh, vụ hoa tia chớp chim cắt bản năng biết nói, chỉ cần cắn nuốt tiểu cô nương này, thực lực của nó sẽ tăng vọt. Trên thực tế, vụ hoa tia chớp chim cắt bản năng phi thường tinh chuẩn. Trước khi Diễm đại nhân thế nhưng mà cái hèn mọn bị ổi lão đầu, có thể làm cho như vậy hèn mọn bị ổi lão đầu khống chế được tay chân không đi động tiểu quất, là bởi vì sao? Bởi vì hắn trong đoạn thời gian này, hắn cho tiểu nữ hài cho ăn hắn chân tàng nhiều năm u minh huyết liên thảo tinh hoa. Bởi vì tiểu nữ hài đặc thù huyết dịch vừa vặn thích hợp ân cần săn sóc u minh huyết liên thảo tinh hoa. Diễm đại nhân ý định thông qua tiểu quất hôm nay nhưng đích thân thể môi giới, ân cần săn sóc ra u minh huyết liên thảo tinh hoa về sau, lại đem tiểu nữ hài. Do đó lại để cho hắn thần công đại thành. Nhưng là Diễm đại nhân không nghĩ tới chính là, lúc ấy Tô Lạc bị hắn đuổi giết thổ huyết, Tô Lạc máu tươi cùng tiểu quất miệng vết thương hỗn hợp về sau, trong lúc vô tình kích phát tiểu quất trong thân thể u minh huyết liên thảo, không chỉ có khiến nó tinh hoa để luyện ra, nhưng lại để cho tinh hoa biến dị. Nếu như giờ phút này Diễm đại nhân chứng kiến, hắn nhất định sẽ đem tiểu quất máu tươi, đáng tiếc chính là hắn hiện tại đã không có tư cách hưởng dụng, tiểu quất trong thân thể đang tại phát sinh trước nay chưa có lột xác. Một cổ sáng quắc vầng sáng đem nàng thân thể nho nhỏ bao phủ đi vào. Nồng đậm ma khí dùng thân thể của nàng làm trung tâm hướng tứ phía tám phương giật tán mà đi. Vụ hoa tia chớp chim cắt nước miếng tích tắc chảy xuống trôi. Không tốt, Ngao nhìn xem vụ hoa tia chớp chim cắt ánh mắt lồi bạo, lúc này hét lớn một tiếng, mọi người cùng nhau xông lên. Đem vụ hoa tia chớp chim cắt đồng phục, vụ hoa tia chớp chim cắt hoàn toàn không có đem trước mắt cái này năm cái thiếu niên để vào mắt. Tại nàng trong nhận thức biết, Tô Lạc là phi thường cường đại, nhưng là ngoại trừ Tô Lạc bên ngoài năm người kia thiếu niên, cái kia chính là bao cỏ a, yếu đích phải chết. Bành, vụ hoa tia chớp chim cắt cường đại cánh vẫy, trong giây lát hướng Ngao phóng đi. Bởi vì Ngao ngăn tại tiểu quất trước mặt, chỉ có đem Ngao tung bay, nó mới có thể đem tiểu nữ hài ngậm trong mồm đi. Tuy nhiên nó ăn hết Tô Lạc độc dược, nhưng là vụ hoa tia chớp chim cắt phi thường tinh tường, một khi nó thực dụng tiểu cô nương kia, thân thể của nó sẽ phát sinh lột xác. Cái kia độc tố tự nhiên mà vậy sẽ cởi bỏ. Nhưng là, vụ hoa tia chớp chim cắt nghĩ tới sở hữu tất cả, lại thật không ngờ một sự kiện. Cái kia chính là, hiện tại Ngao đã xưa đâu bằng nay rồi. Ngao không chút do dự ngăn tại tiểu quất trước mặt, hắn hung hăng một quyền đầu đánh tới hướng vụ hoa tia chớp chim cắt. Ầm ầm, đáng thương vụ hoa tia chớp chim cắt nhất thời không xem xét kỹ, cái cằm bị đánh trúng, thiếu chút nữa cốt cách vỡ vụn. Đạp đạp đạp, vụ hoa tia chớp chim cắt vô ý thức hướng về sau rút lui ba bước. Trong ánh mắt của nó trong lúc đó dấy lên điên cuồng tơ máu. Còn thất thần, mau tới hỗ trợ a. Nó muốn bỏ chạy, Ngao xông hắn bốn cái tiểu đồng bọn hét lớn một tiếng. A a a, chương 4702, chim sẻ núp đằng sau 6 cộng trở về 1. Bốn vị thiếu niên xem Ngao vậy mà có thể cùng một cái vụ hoa tia chớp chim cắt bất phân thắng bại, đều xem ngây người. Bị cứu ra những đứa bé này từ cũng đều xem ngây người. Bọn hắn Ngao thiếu tộc trưởng lúc nào thực lực cường đại như vậy hả? Mà ngay cả tấn đội trưởng cũng làm không được một trưởng đem vụ hoa tia chớp chim cắt đánh lui a. Mà giờ khắc này, bốn vị thiếu niên nhanh chóng nhào tới. Chung quanh bốn cái góc độ, đem mặt đất phong gắt gao, không cho vụ hoa tia chớp chim cắt có chạy trốn khả năng. Nhưng là, bọn hắn phòng được mặt đất lại phòng bất trụ thiên không. Vụ hoa tia chớp chim cắt một kích về sau đã biết rõ, nó đánh không thắng. Hiện tại nó liền ngao đều đánh không lại, huống chi là bốn cái thiếu niên liên thủ. Nó rất buồn bực, vì cái gì ngắn ngủn vài ngày, cái này mấy người nhân loại thực lực lại biến hóa nhanh như vậy. Nhanh đến đều bị nó phản ánh không đến rồi. Vụ hoa tia chớp chim cắt không kịp nghĩ nhiều, lúc này vì cánh muốn trời cao. Đừng cho nó chạy, đã không có nó, chúng ta kỳ cái gì? Ngao gầm lên giận dữ, lúc này phi thân lên phóng tới vụ hoa tia chớp chim cắt. Vụ hoa tia chớp chim cắt dốc sức liều mạng hướng trên không phi, trốn chạy để khỏi chết bên trong đích tốc độ nó nhanh như thiểm điện. Ngao tuy nhiên phản ứng nhanh, nhưng đến cùng không nhanh bằng vụ hoa tia chớp chim cắt, cho nên khi hắn xông lúc thức dậy, chỉ có thể túm ở vụ hoa tia chớp chim cắt chân. Vụ hoa tia chớp chim cắt lạnh lùng cười cười, đã đến trên không, tự là địa bàn của nó rồi. Mắt thấy ngao bị bắt đi, trên mặt đất mọi người luống cuống. Phải biết rằng, từ giữa không trung té xuống nhưng là sẽ ngã chết người. Mà bây giờ, vụ hoa tia chớp chim cắt cùng ngao rõ ràng là ngươi chết ta sống đối địch trạng thái. Vụ hoa tia chớp chim cắt tại đánh bạc, nó tại đánh bạc Tô Lạc cho nó cho ăn không phải chân tránh giải dược. Vụ hoa tia chớp chim cắt cũng không có trực tiếp đi, mà là đang trên không xoay quanh, nó muốn bay đến tối cao, sau đó đem ngao hung hăng ngã chết. Thiếu tộc trưởng, bốn vị thiếu niên nhanh chóng nhanh khóc. Bọn hắn không ngừng xé cổ họng giống to kêu to, thanh âm rất xa truyền đi. Mà giờ khắc này, Tô Lạc đang tại hướng cái phương hướng này chạy đến. Đem làm nàng nghe được cái thanh âm này thời điểm, lúc này trong nội tâm lột bột một chút. Nàng lấy đi ô ra bảo cơ hồ sở hữu tất cả tài phú cùng hỏa nguyên thạch, phủ thành chủ người dám đi qua lại mò cái không, bọn hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Tô Lạc một đường tới thời điểm, phủ thành chủ phủ binh đang theo bốn đạo cửa thành khuếch tán, cho nên phía trước động tĩnh bọn hắn nhất định sẽ phát giác. Tô Lạc không kịp nghĩ nhiều, lúc này tăng thêm tốc độ, lần lượt thuấn di không muốn sống hướng phía trước di động. Rất nhanh, Tô Lạc liền đi tới sự tình phát hiện tràng. Câm miệng, Tô Lạc hét lớn một tiếng. Bốn vị thiếu niên bị Tô Lạc thanh âm hù đến, vô ý thức chớ có lên tiếng, bọn hắn quay đầu lại chứng kiến Tô Lạc, lúc này cuồng hỉ. Bọn hắn cuồng xông lại, đối với Tô Lạc lớn tiếng nói, Tô Lạc đại nhân. Mau mau nhanh, thiếu tộc trưởng cũng bị ngã chết rồi. Nhanh cứu mạng a! Tô Lạc ngẩng đầu nhìn lại, thị lực của nàng phi thường tốt, cho nên có thể thấy rõ ràng vụ hoa tia chớp chim cắt ngậm ngao xoay quanh ở trên không. Vụ hoa tia chớp chim cắt chính hướng về phía Tô Lạc hung hăng càn quấy gào thét tiếng xi xi âm thanh. Tô Lạc trong nội tâm có chút điểm sốt ruột, tuy nhiên bảo chủ chết rồi, Diễm đại nhân đã chết rồi, nhưng là trong thành chủ phủ cái vị kia thành chủ Tô Lạc rất xa bái kiến, cho nên nàng biết nói thành chủ thực lực lại đang nàng phía trên. Nếu như đem thành chủ đưa tới, Tô Lạc ngược lại là có thể chạy trốn, nhưng là bên người nàng nhiều như vậy tiểu hài tử cùng thiếu niên, làm sao có thể chạy mất. Tô Lạc ngẩng đầu, lạnh lùng chằm chằm vào vụ hoa tia chớp chim cắt, nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi cho ta xuống. Tô Lạc tinh thần lực kích phát ra đến, giữa không trung vụ hoa tia chớp chim cắt, bốn vị thiếu niên rất im lặng nhìn xem Tô Lạc, tuy nhiên Tô Lạc đại nhân rất lợi hại, nhưng là nàng sẽ không cho rằng, nàng như vậy một hô có thể đem vụ hoa tia chớp chim cắt cho hô xuống đây đi. Trên thực tế, vụ hoa tia chớp chim cắt nghe được Tô Lạc thanh âm, chẳng những không có trước tiên lao xuống, mà là thất kinh phía dưới hướng phía rất cao chỗ xa hơn bay đi. Làm sao bây giờ, nếu như lúc này thiếu chủ bị ném đến? Trời ạ, bốn vị thiếu niên lo lắng mặt mũi trắng bệch, Tô Lạc đại nhân làm sao bây giờ? Vụ hoa tia chớp chim cắt không nghe ngài mà nói. Mà giờ khắc này, thiếu niên ngao cùng vụ hoa tia chớp chim cắt chính đang tiến hành kịch liệt giao chiến. Vụ hoa tia chớp chim cắt muốn ngao vứt bỏ đi. Nhưng là ngao gắt gao bắt lấy nó hai chân, hai cánh tay bị nắm, chộp máu tươi đầm đìa, huyết nhục mơ hồ, nhưng như cũng không hề buông lỏng. Tô Lạc nhìn xem càng bay càng cao vụ hoa tia chớp chim cắt, khóe miệng câu dẫn ra một vòng lạnh như băng độ cong. Một giây sau, vụ hoa tia chớp chim cắt cũng cảm giác được nó trong cơ thể phảng phất bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy, nhiệt khí lập tức bay thẳng mà tâm, trái tim trong lúc đó thống khổ không chịu nổi. A, à, vụ hoa tia chớp chim cắt hai cánh như là bị bẻ gãy song rực, thẳng tắp xuống trụy lạc. Vụ hoa tia chớp chim cắt ý đồ xông đi lên, nhưng là toàn thân co rút giống như thống khổ, nó căn bản khống chế không được thân thể của mình. Vụ hoa tia chớp chim cắt xuống nhìn lại, chống lại Tô Lạc cặp kia lạnh như băng mà đùa cợt ánh mắt. Giờ khắc này, nó cái gì đều đã minh bạch, nguyên lai Tô Lạc đại nhân uy nó nuốt vào, căn bản chính là hỏa độc. Vụ hoa tia chớp chim cắt tinh tường biết nói, cái này hỏa độc nó căn bản khống chế không được, cho dù đào tẩu, cũng sẽ biết chết oan chết uổng. Cho nên hiện tại bầy ở nó trước mặt cũng chỉ có một con đường. Tô Lạc đại nhiệt, tha mạng a. Phụ hoa tia chớp chim cắt phù phù một tiếng trụi lạc mặt đất, mồ hôi đầm đìa, lớn tiếng hô hào cứu mạng. Tại tất cả mọi người không có kịp phản ứng thời điểm, Tô Lạc kêu một tiếng, tất cả mọi người lập tức thượng vụ hoa tia chớp chim cắt phía sau lưng, hiện tại lập tức lập tức. Bốn vị thiếu niên vẫn chờ Tô Lạc giáo huấn vụ hoa tia chớp chim cắt, kết quả đã thấy Tô Lạc ôm tiểu quất cái thứ nhất nhảy lên vụ hoa tia chớp chim cắt. Lúc này, bọn hắn không kịp nghĩ nhiều, cũng phân biệt mang theo ôm hỏa nguyên tộc bọn nhỏ xông lên vụ hoa tia chớp chim cắt phía sau lưng. Cũng may vụ hoa tia chớp chim cắt hình thể khổng lồ, dù cho đi lên mười mấy người, cũng không lộ vẻ chen chúc. Tô Lạc vỗ vụ hoa tia chớp chim cắt đầu, bây giờ là ngươi lấy công chuộc tội cơ hội, xuất phát. Vụ hoa tia chớp chim cắt cho rằng đây là Tô Lạc cho khảo nghiệm của nó, lúc này cảm kích gật đầu, sau đó mãnh liệt hít một hơi, cái kia thân thể cao lớn trong giây lát khẽ động, điên cuồng hướng lúc đến đường bay đi. Ngay tại vụ hoa tia chớp chim cắt sau khi rời đi không đến một phút đồng hồ, một cổ kinh khủng hắc sắc khí tức bao phủ tại đây một phương khu vực. Rất nhanh, một đạo hắc bào nhân theo trong bóng ma hiện ra chân thân. Hắc bào nhân bên người có một vị dáng người thấp bé, khuôn mặt xấu xí nhưng là dáng tươi cười triền miên nô tài. Hắn hỏi hắc bào nhân, thành chủ đại nhân, tại đây có thể tìm được ăn cắp tặc sao? Hắc bào nhân không phải người khác, đúng là cái này tòa biên thành thành chủ. Hắn bắt được ô bảo chủ thông đồng với địch chứng cứ phạm tội, lại không có trước tiên xuất binh, mà là đợi ô ra bảo trận kia cường giả cùng cường giả quyết đấu sau khi chấm dứt, biết đạo cái kia hai vị cường giả mệnh cách tinh thần vẫn lạc về sau, hắn lúc này mới phái binh đi qua chuyển tài vật. Thế nhưng mà, thành chủ đại nhân như thế nào cũng nghĩ không đến, chờ hắn đến thời điểm, ô gia bảo đã rỗng tuếch. Không chỉ có hạ nhân toàn bộ chạy, mà ngay cả cái kia lần lượt nhà kho, vậy mà cũng tất cả đều không rồi. Chương 4703, trở về 2+3. Cho dù hạ nhân chạy trốn cũng mang không đi ô gia bảo tài phú 1%, cái kia còn lại tài phú đều chạy đi đâu hả? Huống chi, làm sao có thể hội sạch sẽ liền một căn lông vũ đều không thừa. Thành chủ đại nhân lúc này phóng xuất ra ma khí truy tung, rất nhanh tựu phương hướng rồi biên thành cái phương hướng này có dị động, vì vậy nhanh chóng truy đuổi mà đến. Nhưng khi hắn đuổi theo thời điểm, Tô Lạc đã cưỡi vụ hoa tia chớp chim cắt xa chạy cao bay. Tuy nhiên cái sớm một phút đồng hồ, nhưng cũng đủ làm cho vụ hoa tia chớp chim cắt bay ra rất xa. Thành chủ, ngài nói, ăn cắp tặc là hướng cái hướng kia chạy. Thấp bé người hầu hiếu kỳ hỏi, thành chủ chằm chằm vào phương xa tạp tư tháp xâm lâm. Thần sắc lại chìm cơ hồ chảy ra nước. Hắn biết đạo đối phương hướng ly khai, thế nhưng mà, hắn không có muốn truy tung ý tứ. Một cái có thể theo có được vân ô tứ hàng trận pháp ô ra bảo đem ô bảo chủ chứng cứ phạm tội lén ra đến người, một cái có thể làm cho ô bảo chủ cùng hắn dưỡng thành át chủ bài cường giả trở mặt thành thù, một cái có thể làm cho đem ô ra bảo sở hữu tất cả tài vật thu không người. Cái kia được là như thế nào cường giả? Thành chủ đại nhân chỉ cần nghĩ đến đây vị cường giả thực lực, trái tim của hắn tự co lại, ghen ghét đến mạch máu thình thịch nổ lên. Cho nên, không phải hắn không truy, mà là hắn không dám truy a. Nếu như hắn biết đạo Tô Lạc thực lực kỳ thật so với hắn yếu, không biết có thể hay không thổ huyết. Trở về, thành chủ hít sâu một hơi, đêm đầy khang lửa giận ghen ghét thu liễm. Cứ như vậy trở về à? Không bắt ăn cắp tặc hả? Lần này không chỉ có xuất động phủ thành chủ phủ binh, hơn nữa liền quân đội mọi người điều động rồi, như thế huy động nhân lực, ô gia bảo lại cùng cả gốc lông vũ đều tìm không thấy. Cái này phải thu xếp như thế nào? Thành chủ nội tâm càng bực bội, bởi vì là lính của hắn trước sông đi vào, quân đội bên kia còn không biết muốn như thế nào cùng hắn cãi cọ. Càng hỏng bét tâm chính là, hắn đã đem ô ra bảo sự tình thượng hiện lên cho phía trên nhất định sẽ phái người xuống kiểm kê tài vật. Cái này một đống lớn sốt ruột sự tình, cũng chia đi thành chủ rất nhiều tâm tư, cho nên hắn mới không có xâm nhập tạp tư tháp xâm lâm đuổi giết. Cũng may mắn hắn không có đuổi giết, bằng không thì Tô Lạc cùng bọn này hỏa nguyên tộc bọn nhỏ tựu nguy hiểm. Mà lúc này, Tô Lạc đám người đang ngồi ở vụ hoa tia chớp chim cắt phía sau lưng, bọn hắn cũng không có nhàn rỗi. Bởi vì Tô Lạc phát hiện tiểu quất thân thể khác thường, cho nên, nàng lại để cho hỏa nguyên tộc Phong, Sương, Vũ, Tuyết từ thiếu gia năm phân biệt chiếm cứ bốn cái phương vị, điều động đến bọn hắn trong thân thể bốn loại nguyên tố. Ngao dẫn theo chín đứa bé rất xa ngồi vào biên giới, bọn nhỏ trên mặt đều kinh nghi bất định. Bọn hắn không rõ phía trước chuyện gì xảy ra. Nhưng là, theo thời gian trôi qua, Ngao ánh mắt lại từng điểm sáng lên. Bởi vì Phong, Sương, Vũ, Tuyết bọn hắn điều tra đến nguyên tố, từng điểm chui vào tiểu quất thân thể ở trong. Vậy mà một chút cũng không có giật tràn ra đến. Tô Lạc cũng không có ra tay, mà là một mực tại quan sát, điều hành, chỉ huy, nàng tại điều khiển cả chuyện này tiến trình. Tô Lạc thần sắc cũng không có trong tưởng tượng cái kia sao bình tĩnh. Bởi vì, nếu như chuyện này thành công, đối với toàn bộ ma giới, thậm chí toàn bộ ba thiên thiên vạn vị diện mà nói, đều là một cái đột phá tính tiến triển. Bởi vì Tô Lạc Tại làm sự tình, là ở kích phát trong cơ thể con người vật chất nguyên tố. Nếu như tiểu quất trong thân thể thật sự bị kích phát ra phong, xương, vũ, tuyết bốn đại nguyên tố pháp tắc, Tô Lạc chỉ cần nghĩ đến đây loại khả năng tính, nàng tự kích động tay đều run lên. Bởi vì này ý nghĩa, nàng khả dĩ chế tạo thiên tài. Càng chuẩn bị mà nói, nàng khả dĩ kích hoạt thiên tài. Phong, xương, vũ, tuyết bốn cái thiếu niên điều hành đi ra bốn đại nguyên tố tiêu hao hầu như không còn, mà khí hao hết bọn hắn lâm vào nặng nề giấc ngủ chính giữa. Tiểu quất cũng không có thức tỉnh, như trước tại an ổn ngủ. Thời gian từng điểm đi qua, ngao ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt chằm chằm vào tiểu quất. Ánh mắt của hắn chịu đựng màu đỏ bừng, bên trong hiện đầy đỏ tươi tơ máu, nhưng là hắn nhưng như cũ trừng sâu sắc, một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào. 24 tiếng đồng hồ về sau, thiếu niên phong cái thứ nhất tỉnh lại. Sau đó, ba vị thiếu niên cũng một vừa tỉnh dậy. Sau khi tỉnh lại bọn hắn chấn động, bởi vì là thực lực của bọn hắn rõ ràng so với trước lại chướng rất nhiều. Bọn hắn khó có thể tin nhìn xem Tô Lạc. Tô Lạc buông tay, nàng cũng không có làm cái gì a, chẳng qua là đem ô ra bảo đạt được ma đan chung xuất ra mấy khỏa cho bọn hắn uy xuống dưới, bổ sung bọn hắn ma khí, ai biết thực lực của bọn hắn sẽ cùng thổi hơi cầu đồng dạng chướng bắt đầu. Thật muốn lại nói tiếp, những thiếu niên này sở dĩ ăn hết phụ trợ ma đan thực lực khẩn trương thần tốc, nguyên nhân chủ yếu tựu là trước kia bọn hắn chưa bao giờ từng tiến bổ. Vậy có phải hay không nói, nếu như những đan dược này cho trong tộc người ăn, thực lực của bọn hắn cũng sẽ biết. Phong khó có thể kềm chế kích động, nếu như trước khi không có phục dụng qua những này phụ trợ tính đan dược đề cao thực lực khả năng là rất lớn. Tô Lạc cũng không có đem lời nói đầy, đáng tiếc, không có ma đan, Phong vẻ mặt tiếc nuối. Nếu như có thể dùng hỏa nguyên thạch hối đoái thì tốt rồi, trong nhà của ta còn có mấy quả hỏa nguyên thạch. Trong nhà của ta cũng có hỏa nguyên thạch, đáng tiếc, những này ma đan như vậy chân quý, 10 khối hỏa nguyên thạch cũng không biết có thể hay không đổi một quả. 10 khối đổi một quả, nói đùa gì vậy, 100 khối đổi một quả mới không kém bao nhiêu đâu. Nếu như 100 khối hỏa nguyên thạch có thể đổi một quả ma đan, ta tuyệt đối nguyện ý đổi. Đáng tiếc không có, ai, bốn vị thiếu niên ủ rũ. Ngao lại kích động nhìn Tô Lạc, hắn không biết Tô Lạc có hay không ma đan, nhưng là hắn biết nói, Tô Lạc muốn hỏa nguyên thạch. Quả nhiên, Tô Lạc ánh mắt theo bốn vị thiếu niên trên mặt đảo qua, trong tay các ngươi có hỏa nguyên thạch. Thiếu niên phong cuồng gật đầu, có a, chúng ta sớm mấy năm cũng đã có thể chính mình luyện hóa ra hỏa nguyên thạch rồi, hơn nữa cha ta mẫu thân, gia gia nãi nãi cũng đều có thể luyện hóa ra hỏa nguyên thạch, cho nên trong nhà những vật khác không nhiều lắm, hỏa nguyên thạch nhiều ni. Ngươi tự còn chỉ có 5 người. Nhà của ta ngoại trừ gia gia nãi nãi phụ thân mẫu thân bên ngoài, còn có 9 vị thúc thúc. 9 vị thúc thúc cưới 9 vị thẩm thẩm, tổng cộng sinh ra 32 con trai. Ngươi nói nhà của ta hỏa nguyên thạch nhiều hay không? Thiếu niên Tuyết Dương Dương đắc ý, nhà của ta ngoại trừ nộp lên trong tộc bên ngoài, còn lại hỏa nguyên thạch đều tồn bắt đầu không có bán. Cha ta nói, đợi có rảnh đi thành chỉ tự bán, lần này đi biên thành, ta thật đúng là bán đi, so bán cho thôn bên cạnh mắc trọn vẹn gấp 2. Tô Lạc thiếu chút nữa mắt trợn trắng. Chừng hắn một mắt, người đi biên thành bán hỏa nguyên thạch. Đúng vậy, thiếu niên Tuyết vừa nói, còn một bên cao hứng bừng bừng nói, lúc ấy biết đạo ô gia bảo tại biên thành, trong tộc thân thích bằng hữu cũng có bảo ta mang đến bán, bất quá bọn hắn sợ trên đường có sơ suất, cuối cùng chỉ làm cho ta mang 100 khỏa hỏa nguyên thạch, bất quá lần này đã biết con đường rồi, lần sau có thể mang nhiều một ít đi bán đi. Tô Lạc, 100 khỏa hỏa nguyên thạch bán đi giá bao nhiêu cách? Thiếu niên Tuyết có chút thẹn thùng nói, vốn bọn hắn muốn trả thù lao. Nhưng là ta nói không cần tiền tệ, chỉ cần đồ ăn cùng y phục lấy ra hối đoái hỏa nguyên thạch. Chương 4704, trở về 4+5. Các ngươi xem, đây là trắng trắng mềm mềm bao lớn tử. Còn có cái này khối bố, đẹp mắt a, mang về lại để cho mẫu thân làm y phục, còn có đương đương đương. Các ngươi xem, đây là cái gì? Thiếu niên Tuyết theo trong bao quần áo móc ra một túi trắng bóng đồ vật, Tô Lạc nhìn kỹ, lại là muối. Ngươi cầm hỏa nguyên thạch đi đổi muối. Tô Lạc dùng xem bệnh tâm thần đồng dạng ánh mắt nhìn thiếu niên Tuyết. Phải biết rằng, tại Tô Lạc trong nhận thức biết, muối tiện nghi tới trình độ nào. Hỏa nguyên thạch lại chân quý tới trình độ nào. Kết quả, bên người mấy cái thiếu niên còn một cái so một cái kích động. Oa, muối, là muối ai, thật trắng tốt mảnh tốt tinh xảo muối a. Mang thứ này trở về, cha người mẹ không khoa trương chết ngươi à. Quá tuyệt vời, ta làm sao lại không nghĩ tới tiện thể chuyện này chút đấy, ai. Tô Lạc nhìn xem cái này mấy người kích động hưng phấn thiếu niên, quả thực bó tay rồi, nàng nói, 100 khối hỏa nguyên thạch, tự thay đổi mấy cái bánh bao, mấy bộ y phục, còn có cái này một bao muối. Thiếu niên Tuyết rất nghiêm túc gật đầu, đúng vậy, có thể đổi đến nhiều như vậy, đã là đã kiếm được. Tô Lạc, vừa mới các ngươi nói bán cho thôn bên cạnh là có ý gì? Thiếu niên Tuyết nói, thôn bên cạnh hội dệt vải thô, cho nên chúng ta có thể dùng hỏa nguyên thạch đi theo chân bọn họ hối đoái vải thô. Thiếu niên Vũ cũng gật đầu, bên cạnh thôn bên cạnh cũng thế. Bình thường chúng ta còn sống cần, biết sử dụng hỏa nguyên thạch theo chân bọn họ hối đoái. Tô Lạc nhìn xem Ngao, Ngao gật đầu nói, đúng vậy a, bất quá đều là một khối hai khối hối đoái, không có nhiều. Không có nhiều, trong tộc mấy vạn người, một khối hai khối tích lũy là bao nhiêu? Ngươi lại còn nói không có nhiều. Tô Lạc tức giận lườm Ngao một mắt, nàng xem như đã biết, chính thức hỏa nguyên thạch đều giấu ở tộc nhân trong nhà. Nàng trực tiếp tự hỏi, nếu như một khối ma đan hối đoái 100 khối hỏa nguyên thạch. Oa, nếu như một thất bố hối đoái 10 khối hỏa nguyên thạch. Oa oa, nếu như một bao muối hối đoái 10 khối hỏa nguyên thạch. Oa oa oa, các ngươi nguyện ý hối đoái mã. Tô Lạc cười tủm tỉm xem của bọn hắn. Nguyện ý nguyện ý nguyện ý, mấy vị thiếu niên kích động cơ hồ hoa chân múa tay vui sướng. Tô Lạc cũng là bất đắc dĩ, nếu như sớm biết như vậy những cuộc sống này đồ dùng có thể hối đoái hỏa nguyên thạch, nàng kia còn lo lắng cái gì? Các ngươi còn muốn cái gì? Tô Lạc trong không gian, thứ đồ vật nhiều mà lại tạp. Bởi vì lúc trước tại 3 năm thứ tư hòn đảo lên, Tô Lạc thông qua hối đoái vật tư phát một số tiền của Phi Nghĩa, cho nên tại sau khi trở về, Tô Lạc sửng sốt hao tốn một số tử tinh tệ đi bổ sung một đám sinh hoạt đồ dùng. Nàng vốn chính là dự bị lấy, nếu như vận khí tốt lại có lần tiếp theo sẽ thấy lợi nhuận một số, nếu như không có tự giữ lại chính mình dùng, dù sao nàng tùy thân không gian vừa lớn lại có thể bảo tồn còn sẽ không hư mất. Nhưng là Tô Lạc mình cũng không nghĩ tới, cái này tiếp theo kiếm lớn một số cơ hội rõ ràng đến nhanh như vậy. Sinh hoạt đồ dùng ở bên trong vừa rồi không có linh khí hoặc là ma khí, cho nên tại linh giới hoặc là ma giới, đều là thông dụng. Đem làm Tô Lạc hỏi ra bọn hắn nghĩ muốn cái gì thời điểm, năm vị thiếu niên đều kích động rồi, chín vị hỏa nguyên tộc tiểu hài tử cũng kích động cực kỳ khủng khiếp. Muốn bánh bao, muốn mặt trắng, muốn kẹo, muốn sách, muốn thiết khí, muốn vũ khí, muốn, Tô Lạc không có nghe đồng dạng, con mắt tựu sáng lên, có. Toàn bộ đều có được không nào bọn nhỏ, Tô Lạc gần như có thể nghe được vô số hỏa nguyên thạch hướng nàng chen chúc mà đến. Tại trên đường trở về, Tô Lạc không có làm chuyện khác, nàng sở hữu tất cả thời gian đều dùng để ghi định giá. Bánh bao nàng không có thời gian làm, cho nên trực tiếp ra mặt trắng. Biên thành không phải một cái bánh bao hối đoái một cái hỏa nguyên thạch sao? Tô Lạc tự một cân mặt trắng một cái hối đoái một cái hỏa nguyên thạch giá cả vừa ra, bọn nhỏ tự kích động không được. Nguyên thủy trong bộ lạc am hiểu săn bắn, nhưng gieo trồng đối với bọn họ mà nói, đó là cỡ nào mạch chuyện phát sinh à. Cho nên bọn hắn phi thường thiếu mặt trắng. Về phần những vật khác, cũng bị Tô Lạc từng cái nhãn hiệu thượng giá cả. Nàng cũng không mặt khác tìm người rồi, trực tiếp sẽ đem sự kiện giao cho trước mắt cái này năm vị thiếu niên, chuyện này giao cho các người đi làm, sau khi chuyện thành công, một người một khỏa ma đan. Như thế nào? Cũng không phải nhiều vất vả sự tình, một cái một khỏa ma đan ai. Cái này nếu tại trong tộc, nhất định sẽ bị đoạt đã bay. Tô Lạc đại nhân, kỳ thật không có ma đan cũng có thể, ngài đối với chúng ta tốt như vậy. Ngao với tư cách đại biểu đi ra nói chuyện, Tô Lạc lại lắc đầu, chuyện lần này là với các ngươi đại tiên tri ước định, đề cao thực lực của các ngươi chỉ là muốn đề cao nhiệm vụ lần này xác suất thành công mà thôi, một người một khỏa ma đan ta trả lại cho lên. Sự tình cứ như vậy nói định rồi. Trên đường đi tất cả mọi người mặt mày hớn hở, hận không thể vụ hoa tia chớp chim cắt phi hành nhanh lên nữa. Đem làm vụ hoa tia chớp chim cắt trải qua chúng chính mình lĩnh vực trên không lúc, không làm kinh động tộc nhân của nó, mà là thừa dịp đêm tối che giấu, một đường tiếp tục hướng hỏa nguyên tộc phi hành mà đi. Nhưng là, vụ hoa tia chớp chim cắt thượng mọi người không nghĩ tới chính là, giờ phút này hỏa nguyên tộc chính lâm vào một hồi khẩn trương mà kích động trước khi chiến đấu tiết tấu chung. Trước khi bị Tô Lạc xếp đặt thiết kế tấn cũng không có, hơn nữa hắn còn mang theo mấy cái còn sót lại người về tới hỏa nguyên tộc. Đem làm tấn bị tộc nhân cứu tỉnh thời điểm, hắn đương nhiên sẽ không nói là vì hắn tham lam mới dẫn phát vụ hoa tia chớp chim cắt tộc đàn phẫn nộ đuổi giết, hắn mở miệng liền đem tội danh giao cho Ngao. Đối mặt trong tộc các trưởng lão ánh mắt phẫn nộ, tấn bi phẫn nói, Ngao bọn hắn lòng tham vụ hoa tia chớp chim cắt trên người ma khí, đặc biệt là vị kia Tô Lạc đại nhân, càng là kiêu ngạo tùy hứng, tại nàng dưới sự dẫn dắt, bọn hắn đội ngũ săn thú một cái vụ hoa tia chớp chim cắt. Các trưởng lão nổi giận, vụ hoa tia chớp chim cắt đối với hỏa nguyên tộc mà nói là như thế nào tồn tại. Đó là đi thông ngoại giới lối ra thủ vệ người. Nó lại để cho hỏa nguyên tộc cùng văn minh thế giới liên hệ, hỏa nguyên tộc có thể cùng ngoại giới liên hệ, nó không đồng ý, hỏa nguyên tộc cũng chỉ có thể cả đời ngốc trong rừng. Vụ hoa tia chớp chim cắt là chúng ta tuyệt đối đắc tội không nổi. Ngao không biết sao, hắn sao có thể tùy ý vị kia Tô Lạc đại nhân ra tay săn bắn vụ hoa tia chớp chim cắt. Thân đại trưởng lão phái tứ trưởng lão giận không kềm được. Ngũ trưởng lão hung hăng một vỗ bàn, ta đã sớm nói, từ bên ngoài đến người không thể tin. Không thể tin, thế nhưng mà các ngươi, không phải nói hắn cứu được mấy cái tộc nhân, nàng là người tốt, hiện tại vừa vặn rất tốt, bởi vì nàng một người, chúng ta toàn bộ hỏa nguyên tộc đều cũng bị hắn chôn vùi nữa à. Còn không phải bởi vì tộc trưởng, nếu như không là tộc trưởng ra mặt, cái kia từ bên ngoài đến nữ hài tử sớm đã bị ta đuổi đi. Lúc này, trong phòng không chỉ có riêng chỉ có đại trưởng lão phe phái người, tộc trưởng người thế nhưng đều ở đây. Cho nên, tộc trưởng người bên kia lúc này tựu không làm đi. Đặc biệt là tánh khí táo bạo tam trưởng lão, hắn phẫn nộ một vỗ bàn, các ngươi nói cái gì lời nói. Chẳng lẽ Tô Lạc đại nhân cứu được 10 cái tộc nhân là giả dối sao? Đại trưởng lão bên kia, hắn là cứu được 10 người, nhưng 10 người kia đều là với người tam trưởng lão quan hệ thân cận rồi, quỷ biết là không phải diễn kịch. Chương 4705, trở về 6 cộng dứt khoát 1. Đúng đấy, nói không chừng chính là các ngươi quá ngu xuẩn rồi, bị người xếp đặt thiết kế còn tưởng là người là đại ân nhân. Ta xem khả năng này thật sự rất cao a. Tam trưởng lão cuồng nộ, các ngươi những này ngu xuẩn người, các ngươi không tin nàng, tóm lại ta là tín nàng. Tin tưởng không nghi ngờ. Không đều đại trưởng lão người bên kia phản bác, tam trưởng lão vẫn lạnh lùng cười cười, chỉ vào Tấn nói, người này cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, cái này Tấn trước khi tựu ngấp nghé Tô Lạc cô nương, bị người tại chỗ vẽ mặt, đây là ghi hận lên a, cho nên cố ý nói là Tô Lạc cô nương giết vụ hoa tia chớp chim cắt. Các ngươi đã biết rõ giữ gìn. Tam trưởng lão cười lạnh, chúng ta đã biết rõ giữ gìn cái gì. Ngay lúc đó sự tình hắn nói cho dù sao, có chứng cớ sao, ta đây nói cái con kia vụ hoa tia chớp chim cắt nhưng thật ra là hắn cái này Tấn thiếu gia giết, là bọn hắn muốn nấu ăn, các ngươi tin hay không a? Tứ trưởng lão, người đó căn bản là ở phỏng đoán. Tam trưởng lão cười lạnh, đúng vậy, ta chính là tại phỏng đoán a, có thể ngươi có chứng cớ gì có thể chứng minh của ta phỏng đoán là sai đó a? Hắn nói cái gì các ngươi sẽ tin cái gì à? Hắn là Tấn thiếu gia, là đại trưởng lão con độc nhất, hắn nói cái gì chúng ta tín. Nhị trưởng lão nhàn nhạt khẽ hừ, chỉ vào Tấn, có thể hắn nói cái gì ta không tin. Tam trưởng lão gật đầu, nói thật, ta đối với nhân phẩm của hắn thật đúng là không quá tin tưởng. Trong lúc nhất thời, cái này tòa phòng ở Tiểu Lâm vào cãi nhau trong tiếng. Nhưng là thân là người chủ trì tộc trưởng cùng đại trưởng lão lại không rên một tiếng ngồi ở chỗ kia, cầm trong tay lấy thuốc lá rời từng miếng rút lấy. Mắt thấy song phương nhanh đã đánh nhau, đại trưởng lão cuối cùng thiếu kiên nhẫn, hắn chằm chằm vào tộc trưởng, chuyện này ngươi nói như thế nào? Từ khi tộc trưởng sau khi bị thương, đại trưởng lão đối với tộc trưởng thái độ thời gian dần trôi qua tựu thay đổi, thiếu đi nguyên lai cung kính, càng ngày càng qua loa cho xong, chuyện cho tới bây giờ liền tộc trưởng đều không gọi. Nếu như đại trưởng lão biết đạo tộc trưởng trên người tổn thương tại Tô Lạc trị liệu xong đã tốt hơn phân nửa, không biết hắn có thể hay không hiện tại tựu vứt bỏ giới đầu hàng. Chính là bởi vì không biết, người không biết phụ ý, cho nên lúc này đại trưởng lão hay là rất dũng cảm. Tộc trưởng như cũ là như vậy không đếm xỉa tới bộ dạng, thôn vân thổ vụ phun lấy thuốc lá rời. Tộc trưởng phảng phất không có nghe thấy đại trưởng lão ánh mắt nhìn nằm ở trên giường Tấn, cười nhạt một tiếng, người nói, là Tô Lạc đại nhân giết vụ hoa tia chớp chim cắt. Vâng, người nói là Tô Lạc đại nhân muốn ăn vụ hoa tia chớp chim cắt. Tấn nội tâm khẽ run lên run, chuyện này, thật đúng là khó mà nói. Cái kia từ trên trời giáng xuống vụ hoa tia chớp chim cắt thi thể còn có thể giá họa cho Tô Lạc, nhưng là ăn lời của nó, lúc ấy hắn bên này thế nhưng mà mỗi người cũng biết, việc này cùng Tô Lạc hào không quan hệ. Có phải hay không Tô Lạc đại nhân đề nghị ăn tươi vụ hoa tia chớp chim cắt? Tộc trưởng cười tủm tỉm nhìn xem Tấn, cười đến như là một lão hồ ly. Vâng, đúng vậy, Tấn kiên định nắm tay, còn sống trốn về đến ba người, tất cả đều là tâm phúc của hắn, là không thể nào phản bội hắn. Tô Lạc đại nhân ăn hết vụ hoa tia chớp chim cắt sao? Nếu như ăn hết như vậy nàng ăn bộ vị là cánh, chân trước, chân sau, hay là cái đó bộ phận? Tộc trưởng bắt đầu hỏi chi tiết, tỉ mỉ. Tấn nắm tay, nếu như không ăn, vụ hoa tia chớp chim cắt tộc đàn không hội tức giận như thế, cho nên tất nhiên là ăn hết. Cái kia các ngươi đã không ăn, tất nhiên là Tô Lạc đại nhân bọn hắn ăn hết, cho nên Tô Lạc đại nhân ăn là cái đó bộ phận. Không phải nói các ngươi còn đi ngăn trở sao? Tộc trưởng đại nhân dáng tươi cười thần bí, nhị trưởng lão con mắt dần dần sáng lên. Đúng rồi, trước khi Tô Lạc thẩm vấn người văn minh số 1 số 2 thời điểm có thể không chính là như vậy sao? Đem người tách đi ra, sau đó chuyên môn hỏi chi tiết, tỉ mỉ, như vậy cũng rất dễ dàng cũng có thể thấy được đến cùng có hay không đang nói láo, là ai đang nói láo. Không nghĩ tới nhà bọn họ tộc trưởng hiện học hiện bán A. Nhị trưởng lão cùng tộc trưởng liếc nhau, trong mắt có chợt lóe lên ăn ý, nhưng là ai cũng không nói gì. Làm tộc trưởng hỏi tấn chi tiết, tỉ mỹ về sau, rất nhanh tựu lại để cho người mang theo mang về đến mấy người phân biệt thẩm vấn. Quả nhiên, cái này nhất thẩm hỏi tựu thẩm vấn ra vấn đề lớn rồi. Còn sống trở về mấy người rất rõ ràng là đối diện khẩu cung, cho nên tại trên phương hướng nói đều đúng vậy, nhưng là, làm tộc trưởng hỏi thăm chi tiết, tỉ mỹ lúc, bọn hắn phải trả lời trăm ngàn chỗ hở. Tô Lạc ăn cái nào bộ vị? Cái này, cánh, đúng, cánh, Tô Lạc ăn cái nào bộ vị? Bộ ngực thịt a, Tô Lạc ăn cái nào bộ vị? Vụ hoa tia chớp chim cắt đầu a. Tấn tức giận đến một câu đều nói không nên lời, chỉ hận hận nhéo giường. Tộc trưởng cười tủm tỉm nhìn xem đại trưởng lão, không đếm xỉa tới một câu, ngươi nói như thế nào? Đại trưởng lão còn có thể nói như thế nào? Chân tướng đã phi thường rõ ràng rồi, tấn bốn người bọn họ người đang nói láo. Đại trưởng lão dư tợn cười lạnh, cho dù tấn nói dối thì như thế nào? Ít nhất con của ta còn sống trở về rồi, thế nhưng mà nhà các ngươi ngao, có thể vĩnh viễn đều không về được. Thế nhưng mà, tộc trưởng lại cười lắc đầu, ngươi lắc đầu có ý tứ gì? Đại trưởng lão trong nội tâm ẩn ẩn có một loại không tốt lắm dự cảm. Ngao không có việc gì, tộc trưởng chăm chú nhìn đại trưởng lão, ta khả dĩ rất khẳng định nói cho ngươi biết, cho dù hỏa nguyên tộc tất cả mọi người đã xảy ra chuyện, ngao cũng sẽ không có sự tình, bởi vì Tô Lạc đại nhân ở bên cạnh hắn. Đại trưởng lão nghe vậy cười lạnh, ngươi nói là cái kia nũng nịu gió thổi qua gục tiểu cô nương. Nàng ngay cả mình đều có lẽ nhất, còn bảo hộ ngao. Thật sự là chê cười. Tộc trưởng đứng lên, hai tay giao phụ tải về sau, cười tủm tỉm lắc đầu. Hắn khả dĩ không tin bất luận kẻ nào thực lực, nhưng là Tô Lạc đại nhân thực lực. Hắn nhưng lại tương không tin được. Hắn hay là câu nói kia, ngao không có việc gì, ta khả dĩ khẳng định. Đại trưởng lão trong mắt hiện lên một vòng dữ tợn cười lạnh, ngươi như thế nào không hỏi xem lão Lục đi đâu. Lục trưởng lão, từ đầu đến cuối đều không có xuất hiện tại nơi này trong phòng. Đúng vậy, lão Lục đi đâu rồi, vì cái gì hắn không tại? Tam trưởng lão cùng nhị trưởng lão bỗng nhiên liếc nhau, lão Lục đi tìm ngao hả? Đại trưởng lão cười nhạt một tiếng, cũng không nói lời nào, nhưng trong mắt của hắn tự đắc đã nói rõ hết thảy. Tam trưởng lão bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, quát to một tiếng, đại trưởng lão, lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi lại để cho lão Lục đi tìm ngao, ngươi khẳng định không phải phải bảo vệ hắn, ngươi là muốn tạo phản sao? Đại trưởng lão cười mà không nói. Trên thực tế, từ khi tấn nói dối bị vạch trần về sau, đại trưởng lão cũng đã ám chỉ đi xuống. Đã không thể theo ngôn ngữ thượng bôi đen tộc trưởng cái kia phe phái, vậy thì dùng thực lực đến xoán vị. Hắn sở di ám chỉ Lục trưởng lão sự tình, tựu là muốn đánh nhau loạn tộc trưởng tiết tấu. Nhưng là, đại trưởng lão một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào tộc trưởng xem, hắn phát hiện tộc trưởng đang nghe Lục trưởng lão đi tìm ngao lúc, đáy mắt cũng không có bất kỳ kinh hoàng. Ngươi một chút cũng không lo lắng ngao, ngươi cứ như vậy tin tưởng hắn. Đại trưởng lão không tin, tộc trưởng lạnh nhạt thở ra một hơi, nếu như là tại Tô Lạc đi vào hỏa nguyên tộc trước khi, nói thật, đại trưởng lão phát động trận này chấn biến, tộc trưởng còn thật sự có rất lớn khả năng hội thất bại, nhưng là hiện tại nha. Chương 4706, dứt khoát 2+3. Cùng hắn nói ta tin tưởng ta con của mình, chẳng nói, ta đối với Tô Lạc đại nhân thực lực tin tưởng không nghi ngờ. Tộc trưởng tiếc nuối nhìn xem đại trưởng lão, nếu như hôm nay chuyện này sớm một tháng phát sinh, ngươi thắng tỷ lệ có 90%, nhưng là hiện ở thời điểm này, ngươi thắng tỷ lệ không đến 10%. Đại trưởng lão báo dùng cười lạnh, 10%, chẳng lẽ lại chất độc trên người của ngươi đã giải hả? Chẳng lẽ lại trên người của ngươi tổn thương đã tốt rồi? Chẳng lẽ lại ngươi ngao thật sự hội hoàn hoàn chỉnh chỉnh trở về? Đại trưởng lão không có nói một câu, hắn người đứng phía sau cười đến càng phát ra càn rỡ. Tộc trưởng ánh mắt tại đại trưởng lão đám người kia trên người từng cái đảo qua. Đại trưởng lão, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão, thật không nghĩ tới, tại hắn sau khi bị thương trong khoảng thời gian này, đại trưởng lão lại xúi dục nhiều như vậy tộc nhân. Đúng vào lúc này, không biết ai hô một câu, tộc trưởng đại nhân, ngài thỉnh tự động thoái vị a. Theo sát lấy, không ngừng có thanh âm vang lên, tộc trưởng đại nhân, ngài thỉnh tự động thoái vị a. Tộc trưởng đại nhân, ngài thỉnh tự động thoái vị a. Đến cuối cùng, cái này cổ thanh âm hội tụ thành một đoàn, âm lượng vang vọng toàn bộ hỏa nguyên tộc, thậm chí xông thẳng lên trời. Có thể tham dự đến lần này xoán vị sự kiện cũng không phải bình thường tộc nhân, trong tay đều hoặc nhiều hoặc ít có chút quyền thế. Tộc trưởng ánh mắt theo bọn hắn trên mặt đảo qua, thở dài một tiếng, cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, các ngươi có một phút đồng hồ thời gian cải biến lập trường. Tộc trưởng chăm chú nhìn bọn hắn, ta tộc trưởng, trên người độc đã bị Tô Lạc đại nhân giải rồi, tổn thương cũng bị Tô Lạc đại nhân chữa cho tốt rồi, cho nên, các ngươi hiện đang thay đổi lập trường còn gấp, cuối cùng đếm ngược 10 giây. 10, 9, 8, Tộc trưởng người đứng phía sau ở bên trong, biết đạo tộc trưởng thân thể cơ hồ khỏi hẳn cũng chỉ có nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão. Bọn hắn trên mặt tràn đầy tự tin mà tươi cười đắc ý. Gặp tộc trưởng nói như thế tự tin, đại trưởng lão bên kia đã nghị luận mở. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ tộc trưởng trên người tổn thương thật sự tốt rồi? Nói đùa gì vậy, nếu như tộc trưởng trên người tổn thương có thể trị được tốt, còn dùng kéo lâu như vậy. Đúng đấy, vị kia Tô Lạc cô nương đến hỏa nguyên tộc mới ở lại mấy ngày. Một ngày a, thời gian một ngày có thể đem tộc trưởng trên người bệnh nan y chữa cho tốt. Ngẫm lại cũng biết việc này không thể nào là thật sự. Tộc trưởng đại nhân biết đạo chính mình phải thua không thể nghi ngờ, đây là ý định sắp chết còn tìm đệm lưng đây này. Một khi bị lôi kéo đi qua, kết quả tộc trưởng bên kia thua, đến lúc đó đại trưởng lão cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Cho nên mọi người nhất định phải kiên định lập trường. Kiên định lập trường nhớ được không? Đại trưởng lão bên này, nguyên vốn có một số nhỏ người muốn đi hướng tộc trưởng bên kia, nhưng là trải qua như vậy một tẩy não, lúc này cả đám đều không qua. 4, 3, 2, 1, đã đến giờ, làm tộc trưởng nói ra câu nói sau cùng thời điểm. Bỗng nhiên, suy, một đạo kiếm quang hiện lên, két sát, loảng xoảng đang, trong phòng bộc phát ra hỏa nguyên tộc từ trước tới nay nhất hoảng sợ tiếng thét chói tai. Kiếm quang là từ tộc trưởng đại nhân trong tay bắn ra kiếm quang. Mà kiếm quang chỗ theo hướng vị trí, đúng là đại trưởng lão chỗ đứng lập địa phương, ai cũng không nghĩ tới. Mà ngay cả đại trưởng lão chính mình cũng không nghĩ tới, tộc trưởng vừa ra tay chính là như vậy lôi đình sét đánh. Răng rắc một đạo tiếng vang, đại trưởng lão cổ trực tiếp đã bị tiêu diệt rồi. Cổ của hắn thượng đầu bị phách hướng giữa không trung bay lên, loảng xoảng đem làm một tiếng trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất. Loảng xoảng đem làm loảng xoảng đem làm loảng xoảng đem làm. Đại trưởng lão cái kia rất xa đầu trên mặt đất như bóng ra giống như, rơi xuống đất lại bắn lên lại rơi xuống đất. Cuối cùng lăn đến tộc trưởng đại nhân bên chân, sở hữu tất cả ánh mắt đều chằm chằm trên mặt đất cái kia mở to một đôi mắt, tuyệt đối chết không nhắm mắt. Đại trưởng lão đầu, trên thực tế, thay đổi ai, ai có thể cái chết nhắm mắt. Rõ ràng muốn tạo phản, kết quả xuất sư không nhanh thân chết trước. Tầm mắt của mọi người theo đại trưởng lão trên đầu chậm rãi hướng thượng di động, cuối cùng rơi xuống tộc trưởng cái kia trương nhẹ nhõm thanh thản trên mặt. Tất cả mọi người, tộc trưởng đem kiếm ném cho một bên tam trưởng lão. Tam trưởng lão vội vàng xuất ra tuyết trắng chiếc khăn tay tiến hành trà lau. Phụ thân, đại trưởng lão, thẳng đến lúc này, đại trưởng lão phe phái nhân tài bộc phát ra kinh thiên tiếng giống giận dữ. Đại trưởng lão chết rồi, tinh thần của bọn hắn trụ cột đại trưởng lão rõ ràng chết hả. Tấn từ trên giường phịch một tiếng lăn đến trên mặt đất, dốc sức liều mạng hướng đại trưởng lão bỏ đi. Nhưng là, lại có không ít người theo đại trưởng lão bên người chậm rãi dịch chuyển khỏi. Phải biết rằng, bọn hắn sở dĩ ủng hộ đại trưởng lão. Là vì coi được đại trưởng lão thực lực, nhưng là bây giờ. Đại trưởng lão rõ ràng bị tộc trưởng đại nhân một kiếm chặt bỏ đầu, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ tộc trưởng đại nhân thực lực, so đại trưởng lão tốt rất nhiều nhiều nữa. Chẳng lẽ nói, tộc trưởng đại nhân thật sự giải độc hả? Thật sự thương thế tốt lên hả? Thật sự khôi phục nguyên lai vương bá thực lực? Tấn phẫn nộ chỉ vào tộc trưởng, ngươi giết cha ta. Ngươi rõ ràng giết cha ta. Hắn quay đầu sông bên cạnh các thúc bá gào thét, các ngươi tùy ý hắn đã giết cha ta. Vì cái gì còn chưa động thủ, mau ra tay giết hắn đi a. Thế nhưng mà, một trận gió thổi qua, khô héo trên cây tàn lụi lá rụng thổi qua. Đại trưởng lão phe phái mọi người đứng yên ở tại chỗ, mắt xem mũi, mũi nhìn tâm. Giết tộc trưởng, một cái có thể một kiếm đánh xuống đại trưởng lão đầu người, bọn hắn như thế nào giết? Lui một vạn bước mà nói, nếu như đại trưởng lão còn sống khá tốt. Nhưng là bây giờ người trong cuộc đều chết hết, bọn hắn tranh giành chết tranh giành sống tranh giành cái này tộc trưởng tới, chẳng lẽ cuối cùng cho ngươi Tấn làm cái này tộc trưởng vị trí sao? Đã liền tộc trưởng người được đề cử cũng bị mất, bọn hắn còn tranh giành cái gì tranh giành? Loảng xoảng đem làm, loảng xoảng đem làm loảng xoảng đem làm loảng xoảng đem làm. Nguyên bản cầm trong tay vũ khí đại trưởng lão người bên kia, theo người đầu tiên vứt bỏ vũ khí quỳ xuống đất về sau, người thứ hai, người thứ ba. Cuối cùng, ngoại trừ Tấn bên ngoài, bọn hắn phe phái tất cả mọi người quỳ. Tấn xem trợn mắt há hốc mồm, á khẩu không trả lời được, các ngươi. Các ngươi, quá bợ đít nịnh bợ rồi. Các ngươi quá bợ đít nịnh bợ rồi. Tất cả mọi người buông xuống cái đầu. Tấn thiếu chủ, thực xin lỗi, nhà của ta trên có giả dưới có trẻ. Tấn thiếu chủ, người tỉnh a, tộc trưởng tổn thương thật sự tốt rồi. Tấn thiếu chủ, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt a, người nhìn rõ ràng trước mắt tình huống a. Mọi người đối với Tấn thật sâu cúi đầu đừng. Cuối cùng tất cả đều hướng tộc trưởng đại nhân quỳ, chờ đợi tộc trưởng đại nhân xử lý. Mà giờ khắc này tộc trưởng đại nhân, hai tay giao phủ tại về sau, trong mắt nhưng lại có một vòng nồng đậm suy nghĩ sâu xa. Nếu như không phải Tô Lạc, hắn hiện tại, còn có hắn Ngao, cùng với ủng hộ hắn tất cả mọi người, đều bị đại trưởng lão giết mảnh giáp không lưu, chảm thảo trừ căn A. Nghĩ vậy, tộc trưởng ánh mắt theo những người trước mắt này trên mặt đảo qua, các ngươi hiện tại nhận lầm, không biết là đã quá muộn sao. Thỉnh tộc trưởng tha mạng A, mọi người nhao nhao khóc hô, các ngươi biết đạo pháp không trách chúng, biết đạo ta sẽ không đem bọn ngươi toàn bộ giết, đúng vậy, các ngươi đã đoán đúng, nhưng là tử tội có thể tha tội sống khó tha. Lão nhị lão tam, ngươi dẫn người, đem nhà bọn họ sở hữu tất cả hỏa nguyên thạch đều cho ta giao nộp đi lên. Sở hữu tất cả, toàn bộ, chương 4707, dứt khoát 4 cộng 5. Còn có hắn, tộc trưởng chỉ vào Tấn, đừng cho hắn đã chết, cho ta xem thật kỹ lấy. Nếu như Tấn chết rồi, như vậy, trước khi Tấn đối với Ngao cùng Tô Lạc sở hữu tất cả chỉ trích cùng tội danh, đều lại để cho người trở nên bán tín bán nghi. Cho nên, Tấn phải còn sống. Hắn đã chứng minh Ngao cùng Tô Lạc trong sạch về sau mới có thể chết. Tộc trưởng phân phó xuống dưới về sau, tự vung tay đã đi ra. Một hồi bày ra rất nhiều năm xoán vị, oanh oanh liệt liệt tiến hành, mà khi nó chính thức bạo phát lúc đi ra, lại không đến một phút đồng hồ đã bị tộc trưởng đại nhân đã trấn áp. Thậm chí, bên ngoài bình thường các tộc nhân đều còn không biết chuyện gì xảy ra. Bọn hắn chỉ nghe được trước khi đại trưởng lão cái kia trong phòng A gọi lấy, bởi vì tò mò, bởi vì bất an, cho nên vô số tộc nhân đều tụ tập đến đại trưởng lão bên ngoài viện rộng rãi trên đồng cỏ. Nhưng bởi vì không có cho phép, cho nên không ai dám đi vào. Không có nhiều hơn lâu, bọn hắn tự chứng kiến tộc trưởng bên này tộc nhân đem đại trưởng lão bên kia tộc nhân nguyên một đám trói lại áp đi. Cái này, chuyện gì xảy ra à? Không biết a, đây là làm sao vậy? Giống như đã nghe được tiếng kêu thảm thiết, tình huống như thế nào? Những, này tộc nhân nghi hoặc khó hiểu, theo bên cạnh đã chứng minh trận này xoán vị sự kiện là cỡ nào thất bại. Nó thất bại đến, bình thường tộc nhân cũng không biết đã xảy ra xoán vị sự kiện. Tộc trưởng tự mình ra mặt trấn an tộc nhân, tự mình tuyên bố đại trưởng lão ý đồ mưu sát hắn xoán vị, nhưng là hiện tại đã bị hắn đã giết sự thật. Từ nay về sau, trong tộc không có đại trưởng lão, hắn hết thảy tất cả đều tại trong tộc xóa đi. Bất luận cái gì dám để người của hắn, giết không tha. Tộc trưởng khí phách tuyên bố hết cái này lệnh cấm về sau, khoan thai rời đi. Tộc trưởng trở lại hắn phòng của mình về sau, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, che ngực không ngừng ho khan, khục cơ hồ mất đi. Thành như những người kia theo như lời, Tô Lạc mới trị liệu qua một lần, trên người hắn độc làm sao có thể toàn bộ giải. Vừa rồi hắn sở dĩ bạo khởi giết đại tộc trưởng, toàn bộ bởi vì hắn còn chống một hơi. Tộc trưởng nhìn xem không Lạc Lạc gian phòng, tuy nhiên thở hồng hộc, nhưng vẫn là nhịn không được cười rộ lên. Tô Lạc đại nhân, thật sự là phúc của hắn âm a. May mắn trước khi Tô Lạc đại nhân tại trị liệu hắn thời điểm, hắn hỏi một câu. Lúc ấy cũng là tại gian phòng này, Tô Lạc đại nhân giúp hắn thi châm hoàn tất về sau, hắn tại hôn mê trước khi, bỗng nhiên linh cơ khẽ động hỏi một câu, nếu như đại trưởng lão phát động chính biến hắn nên như thế nào? Lúc ấy, hắn cũng là không ôm hy vọng, chỉ là linh cảm đột nhiên như vậy hiện lên, sau đó tự hỏi được rồi. Kết quả, hắn không nghĩ tới Tô Lạc đại nhân rất nghiêm túc suy tư một phút đồng hồ sau, xuất ra một quả bạch sắc đan dược đưa cho hắn, sau đó nói cho hắn biết, bắt giặc trước bắt vua, không có đại trưởng lão, bọn hắn còn có thể tuyển ai làm tộc trưởng. Nghe xong những lời này, tộc trưởng lúc ấy tự phúc trí tâm linh, giống như thể hồ quán đính. Hắn rốt cục minh bạch cái gì gọi là nghe vua nói một buổi thắng đọc sách 10 năm. Sống cả đời a, lo lắng tiểu nửa đời người a, người ta tiểu cô nương bất quá thuận miệng một câu, tự giải khốn nhiễu hắn tiểu nửa đời người hoang mang a. Tộc trưởng đại nhân liên tục cười khổ, thông minh như vậy cô nương, hắn sao mà may mắn, vậy mà có thể nhận thức, nhưng lại có thể tiếp nhận trợ giúp của nàng. Ngay tại tộc trưởng ho khan mấy ngày liền thời điểm, bên ngoài truyền đến một hồi tiếng hoan hô. Ngao thiếu chủ hồi trở lại đến rồi, Tô Lạc đại nhân hồi trở lại đến rồi, trời à, hai tử, mất tích bọn nhỏ toàn bộ hồi trở lại đến rồi, trời à, từ bên ngoài đến truyền đến kinh thiên động địa thanh âm. Những, này tộc nhân, ngay tại trước một phút đồng hồ, còn đắm chìm tại đại trưởng lão chính biến bị giết cực lớn biến cố ở bên trong, sau một khắc, bọn hắn rõ ràng nghênh đón trong tộc lớn nhất kinh hỉ. Tộc trưởng kìm ở tiếng ho khan, bước nhanh đi ra ngoài. Mà giờ khắc này, bên ngoài đã nóng nháo thành nhất đoàn. Bởi vì đã có tộc nhân chạy vội trở về, một bên chạy vội một bên hô to, mất tích bọn nhỏ hồi trở lại đến rồi. Mất tích bọn nhỏ cứu về rồi. Mọi người nhanh đi xem a. Tô Lạc đại nhân đem mất tích bọn nhỏ mang về. Các tộc nhân cạnh tương bôn tẩu, là to. Cho nên không đến vài phút, toàn bộ hỏa nguyên tộc cũng biết chuyện này. Vụ hoa tia chớp chim cắt vây quanh hỏa nguyên tộc trên không, tầng trời thấp phi hành một chu, cuối cùng vững vàng đứng ở đại tiên tri trước phòng trên đồng cỏ. Dừng lại vụ hoa tia chớp chim cắt từng ngụm hấp khí. Thật sự là dọc theo con đường này bị Tô Lạc thúc. Nó đều nhanh tắt thở. Tô Lạc đối với năm vị thiếu niên nói, trước khi nhắn nhủ các ngươi làm một chuyện nhanh đi làm, ngày mai mặt trời mọc trước khi ta tựu sẽ rời đi. Nhanh như vậy, năm vị thiếu niên liếc nhau, Tô Lạc rất chân thành gật đầu. Nàng sở dĩ đến Thần Long bí cảnh, là vì có một việc chuyện rất trọng yếu muốn đi làm, ai cũng không biết lúc này Công Tây Ninh luyện hóa Cửu Dương Nhất Xích tới trình độ nào rồi. Nếu như bị hắn luyện hóa thành công, cái kia Tô Lạc tựu thật sự muốn xui xẻo. Tô Lạc trong tay ôm còn chưa thức tỉnh Tiểu Quất, mang theo 9 đứa bé, trực tiếp đi tìm Đại Tiên Tri. Lúc này đã là trạng vạng tối, sắc trời đem ám không ám. Năm vị thiếu niên chính muốn lúc rời đi, tộc trưởng đại nhân hô ở bọn hắn, các ngươi tới. Ngao xem xét sắc trời đã nhanh đen, nhanh chóng rất, vội nói, phụ thân đại nhân, có thiên đại sự cũng trước để đó a. Chúng ta bây giờ có chuyện rất trọng yếu muốn đi làm. Tộc trưởng đại nhân trừng mắt, có cái gì thiên chuyện đại sự so trong sạch của các ngươi còn trọng yếu. Tấn nói các ngươi giết phụ hoa tia chớp chim cắt thiếu chủ, còn đem nó đun sôi ăn hết, đây là có chuyện gì? Đúng rồi, trên đường các ngươi nhìn thấy lục trưởng lão sao? Còn có, Tô Lạc cô nương, nàng người nào vậy? Tộc trưởng đại nhân một đống vấn đề nện tới. Phụ thân đại nhân, cái gì gọi là chúng ta giết phụ hoa tia chớp chim cắt? Còn đem nó cho ăn hết, rõ ràng là Tấn bọn hắn ăn hết phụ hoa tia chớp chim cắt, sau đó tao ngộ vụ hoa tia chớp chim cắt tộc đàn trả thù. 500 người bị đuổi giết hầu như không còn, ồ, không đúng. Tấn còn sống, còn vụ oan chúng ta, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Ngao nắm tay, tộc trưởng nghe xong tự nhẹ nhàng thở ra, tự biết không phải là các ngươi làm, đã thành, hiện tại các ngươi theo ta đi. Phụ thân, Tô Lạc đại nhân ngày mai sẽ phải đã đi ra, nàng còn khai báo chúng ta chuyện rất trọng yếu muốn đi làm. Đúng rồi, ngài hiệu triệu lực cho ta mượn dùng một lát. Ngao xông lên muốn cầm tộc trưởng đại nhân hiệu triệu làm cho. Tộc trưởng đại nhân trừng mắt, ngươi muốn làm gì? Giúp Tô Lạc đại nhân làm việc a? Phụ thân ngài có cho hay không? Ngao chăm chú nghiêm túc nhìn xem phụ thân hắn. Nếu là nói giúp người khác, tộc trưởng xác định vững chắc sẽ không cho, nhưng Tô Lạc mà nói. Tộc trưởng đại nhân không nói hai lời tự cho, còn hỏi cần cha ngươi làm cái gì cứ việc nói. Ngao hồ nghi nhìn phụ thân hắn một mắt, phụ thân đại nhân trước khi mặc dù đối với Tô Lạc đại nhân rất có hảo cảm, nhưng là không tới loại trình độ này a. Chẳng lẽ lại Tô Lạc đại nhân lại giúp phụ thân đại nhân gấp cái gì? Phụ thân, ngài đến, triệu tập toàn tộc người tới. Có chuyện tốt, sâu sắc chuyện tốt, Ngao lớn tiếng nói, tộc trưởng đại nhân nghĩ thầm, hắn còn có một kiện đại hảo sự không có nói cho, 10 đứa bé cứu trở về đến mọi người cũng đã biết, còn có thể có cái gì chuyện tốt. Bất quá, tộc trưởng đại nhân hiếu kỳ quy hiếu kỳ, hay là rất nhanh liền đem tộc nhân toàn bộ triệu tập lại. Chương 4708, dứt khoát 6 cộng là hắn 1. Vốn mọi người cũng đã top 5 top 3 tề tựu rồi, lúc này rất tốt, toàn bộ đều tập trung vào bãi sông bên cạnh trên đất trống. Ngao mấy cái khiêng một cái bạch sắc bài tử, nhẹ nhõm nhảy đến trên đài cao. Các tộc nhân, các vị gia gia nãi nãi thúc thúc bá bá thẩm thẩm a di các huynh đệ tỉ muội. Hiện tại có một kiện đại hảo sự muốn cho mọi người tuyên bố. Bởi vì thời gian cấp bách, cho nên ta cái này nói ngắn gọn rồi. Mọi người trực tiếp xem bài tử, đương đương đương, tấm bảng này thường hối đoái giá cả. Tại trở về trên đường, cũng đã viết xong đâu. Một quả hỏa nguyên thạch hối đoái 1 cân mặt trắng. Một quả hỏa nguyên thạch hối đoái 1 thất bố. Một quả hỏa nguyên thạch hối đoái 1 cân muối. Ngao thiếu chủ, người đây không phải đang gạt chúng ta chứ? Giá tiền này cũng quá không hợp thói thường rồi. Đúng rồi, cái này cũng quá tiện nghi a. Ngươi không phải là bị người lừa a? Cái này so với trước chúng ta hối đoái muốn quý nhiều hơn a. Hơn nữa trước khi còn cần chạy đến rất xa thôn đi. Thậm chí là tiến đưa đi ra bên ngoài văn minh xã hội đi hối đoái. Điều này sao có thể mà? Ngao đứng tại trên đài cao, từ trên lưng cởi xuống một ngụm túi mặt trắng. Phong, Sương, Vũ, Tuyết 4 vị thiếu niên cũng phân biệt từ sau lưng cởi xuống trước khi Tô Lạc lưu cho bọn hắn muối. Ngao mở túi ra, một túi mặt trắng, một túi bạch muối, kích động nói, các ngươi nhìn xem, cái này có phải hay không mặt trắng, cái này có phải hay không bạch muối. Nói, có phải hay không, vâng. Ngao hét lớn một tiếng, cái kia còn có cái gì lừa gạt không lừa gạt. Muốn hối đoái tranh thủ thời gian, nhanh tay có tay chậm không, chậm đừng trách không có tiện nghi chiếm. Không thể không nói, Ngao đi ra ngoài một chuyến, không chỉ có tăng cường thực lực nhưng lại trường kiến thức, hắn vung tay lên, tự nhiên mà vậy tựu có chứa một loại ủng hộ lực lượng. Có vật dụng thực tế phía trước, mọi người xác thực không hề lo lắng lừa gạt không lừa gạt vấn đề, hiện tại bọn hắn đều đang lo lắng có thể hay không hối đoái đến vấn đề. Tiểu Ngao a, ngươi có thể giữ vững vị trí rồi. Đại bá ta lập tức đi về nhà cầm hỏa nguyên thạch. Tiểu Ngao a, ngươi đừng bán sạch rồi. Đại nương cũng trở về ra cầm lấy đi. Rất nhiều người vung ra chân tựu hướng ra chạy. Sợ đến chậm hối đoái không đến bọn hắn cần mặt trắng cùng bạch muối. Tuyệt đại đa số người không có tùy thân mang theo hỏa nguyên thạch, cho nên chạy vội về nhà, nhưng là có vận khí tốt, trên người vừa vặn dẫn theo một khối hai khối, lúc này tựu tranh thủ thời gian xông đi lên. Ta muốn hối đoái lưỡng cân bạch muối, mau mau nhanh, ta muốn ba cân mặt trắng, về nhà làm bánh bao ăn, ô ô ô, cái kia mùi thơm, chịu không được rồi, nhanh cho ta ba cân mặt trắng, nơi này là hỏa nguyên thạch ngươi ngược lại là tiếp a, nhanh tiếp của ta a. Ta tới trước, người phía sau không muốn lách vào. Trên đường tới lên, bởi vì tại vụ hoa tia chớp chim cắt phía sau lưng thượng không có chuyện gì, cho nên cái kia năm vị thiếu niên cùng 9 vị tiểu bằng hữu cũng rất tận chức tận trách đem mặt trắng cùng bạch muối xương cân. Một cân một cái bọc giấy gói kỹ, cho nên lúc này phân phát bắt đầu tựu rất nhanh. Ngao phụ trách lấy tiền, thiếu niên Phong hòa thiếu niên Sương phụ trách mặt trắng, thiếu niên Vũ cùng thiếu niên Tuyết phụ trách bạch muối. Ngao thấy phía trước ầm ầm, rất nhiều người đều chen tới chen lui, tại chỗ tựu hét lớn một tiếng. Xếp hàng xếp hàng. Tất cả mọi người xếp hàng, muốn mua mặt trắng sắp xếp bên trái, muốn bán bạch muối sắp xếp bên phải. Ai đoạt mà nói tựu không bán cho ngươi rồi. Theo Ngao một câu, hỏa nguyên tộc những này các tộc nhân vẫn thật là nghe lời ngoan ngoãn sắp xếp khởi đội ngũ đến, rất nhanh tựu xếp thành hai cái trường long, hơn nữa theo chạy vội về nhà cầm hỏa nguyên thạch trở về càng nhiều người, đội ngũ lại càng dài. Giờ này khắc này, toàn bộ hỏa nguyên tộc mọi người động đi lên. Mau mau nhanh, mọi người nhanh về nhà cầm hỏa nguyên thạch a. Lần này một lần, lần sau chỉ có như vậy, trước nay chưa có đại hối đoái a. Một cái hỏa nguyên thạch hối đoái một cân mặt trắng, còn có thể hối đoái một cân bạch muối, còn sống là một thất bố. Trời à, tại sao có thể có tốt như vậy sự tình? Phía trước nhường một chút, không muốn ngăn trở con đường của ta, mau mau nhanh a. Bằng không thì cũng bị những người kia mua hết rồi. Nguyên bản trên chân núi đi săn tộc nhân nghe được, như gió hướng dưới núi sông. Nguyên bản trong hồ đánh cá và săn bắt tộc nhân nghe được, đem thuyền nhỏ hoa cùng bay lên tựa như. Vô số trong núi tìm kiếm đồ ăn tộc nhân nhận được tin tức đều trở về sông. Bọn hắn vác trên lưng lấy cái sọt, trong cái sọt ngồi tiểu hài tử, cởi bỏ một đôi chân chạy nhanh chóng. Cùng bọn họ cùng nhau tìm kiếm đồ ăn, có thôn bên cạnh người. Bọn hắn cũng không phải hỏa nguyên tộc, có rất nhiều vẫn tộc, có rất nhiều mộc tộc. Hối đoái, hỏa nguyên tộc khả dĩ hối đoái mặt trắng. Vẫn tộc người kéo lại hỏa nguyên tộc tộc nhân, đợi một chút, trước đừng chạy. Vừa mới ngươi nói cái gì? Các ngươi hỏa nguyên tộc khả dĩ hối đoái mặt trắng, bạch muối, vải vóc, còn có huyền thiết, các loại cũng có thể. Không có có hay không, ta cái gì cũng chưa nói, ta cái gì cũng không biết, ngươi mau buông ta ra. Lại đã muộn ta nên cái gì đều hối đoái không đến rồi. Mau buông ra a a a. Hỏa nguyên tộc tộc trong dân cư nói xong nghĩ một đằng nói một nẻo mãnh liệt đẩy ra ngăn lại hắn vẫn tộc cùng một tộc người, tia chớp phóng tới dưới núi. Nhìn xem hỏa nguyên tộc người cái kia không che giấu được kích động cùng hưng phấn, vẫn tộc cùng mộc tộc người đều có chút đỏ mắt. Bọn hắn thật sự khả dĩ hối đoái mặt trắng cùng bạch muối, bằng không thì bọn hắn sẽ không chạy nhanh như vậy. Đúng đấy, sợ chạy chậm tựu hối đoái không đến tựa như. Cũng không biết bọn họ là dùng cái gì hối đoái. Đi, chúng ta đi hỏa nguyên tộc đi một chút, mẹ ta ra chị dâu muội muội tựu là đến hỏa nguyên tộc đi, ta đi thăm người thân Chu Toàn A. Đi một chút đi, mọi người cùng nhau đi. Vẫn tộc cùng một tộc cái này mấy cái tộc nhân truy tại hỏa nguyên tộc thân người về sau, phi thường nhanh chóng truy xuống núi. Hỏa nguyên tộc bãi sông bên cạnh trên đất trống, trên bàn đứng đấy năm vị thiếu niên, tại trước mặt bọn họ, hai chi đội ngũ chỉnh tề xếp đặt lấy, có thể thấy rõ ràng hỏa nguyên tộc những. Này tộc nhân trong mắt hưng phấn sáng rọi, ô, các ngươi trên khán đài bài tử, phía trên treo văn tự. Thật sự có hối đoái a, mặt trắng, bạch muối, vải vóc, huyền thiết đều có. A đại ngươi không phải thiếu một tay phủ đầu sao, có huyền thiết là được, cần hỏa nguyên thạch mới có thể hối đoái, bất quá không có sao, những năm này cùng hỏa nguyên tộc giao dịch, ta trong thôn cũng tích lũy không ít hỏa nguyên thạch. Vẫn tộc cùng một tộc người hưng phấn thảo luận lấy, bọn hắn chứng kiến vẫn tộc cùng một tộc người tới, lúc này biến sắc. Này, các ngươi đang làm gì? Nơi này là hỏa nguyên tộc địa vực, các ngươi tranh thủ thời gian cho ta bỏ đi. Đúng rồi, ai cho các ngươi đến? Vẫn tộc cùng một tộc người vội vàng cười làm lành mặt, chúng ta là xem bên này náo nhiệt, cho nên gom góp nhìn lại xem, thế mới biết các ngươi đang bận lấy hối đoái. Như thế nào, các ngươi cũng muốn hối đoái, nếu như có thể mà nói đương nhiên cái rắm, không thấy được mới như vậy mấy túi mặt trắng mấy túi muối à. Chúng ta hỏa nguyên tộc người cũng không đủ hối đoái, nào có không cho các ngươi ngoại tộc, cuồn cuộn cút, đúng rồi, đừng ở chỗ này đứng đấy, đi nhanh lên. Song Phương xô xô đẩy đẩy, cơ hồ muốn khiến cho rối loạn. Ngao đứng tại trên bàn, dưới cao nhìn xuống, cho nên thấy rõ. Chương 4709, là hắn 2+3. Hắn khoát tay chặn lại, lúc này, chính đang tiến hành hối đoái tựu tạm dừng. Bên kia là chuyện gì xảy ra, đem nháo sự người dẫn tới. Ngao nhíu mày, sắc mặt hơi có chút uy nghiêm. Rất nhanh, Vẫn Tộc cùng Mộc Tộc 5 người đã bị dẫn tới rồi, giờ phút này bọn hắn mặt mũi bầm dập. Rất rõ ràng tại người đông thế mạnh Hỏa Nguyên tộc trước mặt ăn phải cái lỗ vốn. Chuyện gì xảy ra? Ngao nhíu mày hỏi. Hỏa Nguyên tộc người tranh thủ thời gian cáo trạng, Vẫn Tộc cùng Mộc tộc người cũng muốn hối đoái, thế nhưng mà, cứ như vậy mấy túi bột mì bạch muối, chúng ta mình cũng không đủ hối đoái, cái đó có dư thừa cho bọn hắn a. Cho nên tựu, Ngao trong đầu nhớ tới trước khi Tô Lạc lời nhắn nhủ lời nói, Hỏa Nguyên thạch, càng nhiều càng tốt, chỉ cần có Hỏa Nguyên thạch, khả dĩ vô hạn hối đoái xuống dưới. Ngao nhìn xem uể oải Vẫn Tộc cùng Mộc tộc tộc nhân, cười nói các ngươi cũng muốn hối đoái sao? Cũng không phải là không thể được a, chỉ cần trong tay các ngươi có Hỏa Nguyên thạch, chỉ cần ở ngoài sáng ngày ngày ra trước khi cầm đến nơi đây, tựu cũng có thể hối đoái. Vô luận các ngươi muốn hối đoái bao nhiêu, chỉ cần có đầy đủ Hỏa Nguyên thạch có thể hối đoái. Vẫn Tộc cùng Mộc tộc người chính uể oải, trong giây lát nghe được tin tức này, lúc này kích động vạn phần, thật sự có thể chứ? Chúng ta thật sự cũng có thể hối đoái mã. Hỏa Nguyên thạch chúng ta có, khả dĩ, chỉ cần nện ngày mai mặt trời mọc trước khi đưa đến. Nhất định, chúng ta nhất định ở ngoài sáng ngày ngày ra trước khi đưa đến. Chờ chúng ta cái này trở về cầm Hỏa Nguyên thạch, cái này đi, Vẫn Tộc cùng Mộc tộc người quay người bỏ chạy. Bọn hắn một bên chạy còn một bên hô to, mau mau nhanh. Có cước trình nhanh đến tranh thủ thời gian chạy phía trước đi. Hồi trở lại trong tộc nói cho tộc trưởng, nhanh, siêu siêu siêu. Vẫn Tộc cùng Mộc tộc hai cái cước trình nhanh đến chàng trai giống như bay bắn đi nha. Hỏa Nguyên tộc người thấy vậy, trong nội tâm thì càng sốt ruột. Bất quá bọn hắn lại không dám oán trách Ngao, hiện tại Ngao trong lúc vô hình có một loại lại để cho người cao liếc mắt nhìn khí thế. Bên ngoài hối đoái đã tiến hành oanh oanh liệt liệt, mà đại tiên tri trong phòng, Tô Lạc tại đại tiên tri trước mặt, cùng đại tiên tri mặt đối mặt ngồi chồm hổm. Đại tiên tri nhìn Tô Lạc sau lưng một dãy hài tử, từng cái đều chỉnh tề, không có thiếu cánh tay của thiếu niên không ít chân. Về phần Tô Lạc trong ngực cái kia, đại tiên tri thỏa mãn gật đầu, đối với cái kia chín đứa bé hòa ái hiền lành nói các ngươi về nhà trước đi thôi. Chín đứa bé tại đại tiên tri trước mặt cung kính, đại khí không dám ra, đạt được đại tiên tri sau khi cho phép, cả đám đều chạy vội xuống núi. Rồi sau đó, đại tiên tri ánh mắt rơi xuống Tô Lạc trong ngực cái kia hôn mê bất tỉnh tiểu nha đầu trên người. Hắn tiếp nhận tiểu nha đầu, đem nàng đặt ở trên giường gạch, trong ánh mắt có khó tả kích động. Đứa bé này khó lường a, đại tiên tri hít sâu một hơi, chuyển con mắt nhìn qua Tô Lạc. Tô Lạc cười nói, đại tiên tri cảm thấy đứa nhỏ này như thế nào? Đại tiên tri hơi gật đầu, sạch sẽ, sáng long lanh, thông minh. Tô Lạc vừa cười nói, cái kia đại tiên tri cảm thấy đứa nhỏ này kế thừa ngài y bát như thế nào? Đại tiên tri hơi cười khổ, người đoán không lầm, đứa nhỏ này ngay từ đầu chính là muốn kế thừa Hỏa Nguyên tộc đại tiên tri vị trí. Cho nên, cùng hắn nói đại tiên tri để cho ta đi tìm 10 đứa bé. Chẳng nói, chủ yếu hãy tìm nàng trở về. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, theo nàng lần thứ nhất nhìn thấy tiểu nha đầu một khắc này lên, ngay tại trên người nàng phát hiện một cổ thần kỳ khí thức, cái này trùng khí thức cùng đại tiên tri rất tương tự, cũng khó trách tiểu quất có thể làm cho vị kia diễm đại nhân đặc thù đối đãi. Đại tiên tri hơi gật đầu, chỉ là của ta không nghĩ tới, ngươi làm như vậy tốt, thậm chí vượt ra khỏi của ta mong muốn. Đại tiên tri dừng một chút, còn nói, không chỉ có đem nàng tìm trở về, nhưng lại kích hoạt lên trong cơ thể nàng ba loại thiên địa nguyên tố, đứa nhỏ này thành tựu tương lai, 90% muốn quy công ngươi. Tô Lạc lại cười lắc đầu, thần sắc bình tĩnh mà lạnh nhạt, cái này cũng không coi vào đâu. Đại tiên tri lạnh nhạt nói, nhiệm vụ của ngươi vượt ra khỏi của ta mong muốn, vì hồi báo ngươi, ta khả dĩ cho ngươi giảng một chút chuyện xưa của ta. Tô Lạc nguyên vốn là đối với thân phận của đại tiên tri rất ngạc nhiên. Đại tiên tri cho nàng quen thuộc cảm giác, làm cho nàng cơ hồ đều nhanh muốn nhớ tới hắn là ai rồi. Nhưng mỗi lần đều chỉ kém một ít. Đem làm đại tiên tri nói cho Tô Lạc tên của hắn lúc, Tô Lạc con mắt trong giây lát trợn to. Lại là hắn, khó trách cảm thấy quen thuộc, nguyên lai. Tô Lạc đây là mới biết được, nguyên lai vị này đại tiên tri tựu là ma đế thân ca ca. Cùng ma đế ruột thịt cùng mẹ sinh ra song bào thai ca ca. Bởi vì là lớn lên giống như đúc song bào thai, nếu như là dân chúng bình thường trong nhà ngược lại không có việc gì, nhưng là ma đế là mệnh định ma tộc đế vương. Cho nên chuyện này là tuyệt đối không cho phép phát sinh. Cho nên, song bào thai huynh đệ chung chỉ có thể sống một cái. Nguyên bản bị chết chìm hẳn là đệ đệ, nhưng là tại thời khắc mấu chốt, mà đế vậy mà lại để cho ma tộc hỏa hồn Bỉ Ngạn Hoa khai mở, cái này lại để cho tất cả mọi người cho rằng, hắn tựu là mệnh định ma đế, cho nên, bị lựa chọn hy sinh người là được ca ca. Nhưng là Thái hậu làm sao có thể cam lòng con của mình chết. Cho nên nàng sai người đem đại hoàng tử vụng trộm ôm vào thần long bí cảnh, vận dụng hoàng tộc mật văn, tại hắn trên thân đã hạ phong ấn, lại để cho hắn vĩnh sinh vĩnh thế đều không được xuất hiện tại ma giới. Nhắc tới cái này chuyện cũ, đại tiên tri đối với Thái hậu không có oán hận, chỉ có cười khổ, thẳng càng về sau ta mới biết được, nguyên lai lại để cho hỏa hồn Bỉ Ngạn Hoa mở đích không phải hoàng đệ, mà là bên cạnh hắn ma ma động tay chân. Tô Lạc nhìn trước mắt vị này ma tộc từng đã là đại hoàng tử. Thân hình hắn khô gầy, hình như tiều tụy, toàn thân cao thấp cơ hồ chỉ còn xương cốt, toàn thân đen kịt một mảnh. Ở đâu có nửa phần ma đế hăng hái, cũng khó trách Tô Lạc trước khi cảm thấy đại tiên tri rất giống cái nào đó nàng người quen, lại như thế nào đều nghĩ không ra là ai. Đại tiên tri cũng không biết ma đế cùng Tô Lạc ăn Tết quá tiết, nhưng là hắn lại nói với Tô Lạc, ngươi đến từ thiên ngoại, theo khí thức của ngươi chúng ta có thể phân biệt đi ra. Tô Lạc gật gật đầu, dùng dung mạo của ngươi, thiên hạ không có người nam nhân nào hội không động tâm. Chắc hẳn ta vị kia có được ma giới đệ đệ càng sẽ không bỏ qua ngươi. Vị này nguyên bổn mạng định ma đế, hiện tại hỏa nguyên tộc đại tiên tri, đều có hắn cơ trí. Tô Lạc khẽ nhíu mày, xem ra, các ngươi đã gặp mặt, mà hắn đối với ngươi, cũng triển khai truy đuổi. Đại tiên tri cười nhạt một tiếng, hơn nữa, là ở gần đây mấy tháng ở trong, ngươi nói có đúng không? Tô Lạc lẳng lặng nhìn đại tiên tri, không khỏi hỏi, chẳng lẽ ma giới ở trong còn có nội ứng của ngươi? Đại tiên tri lắc đầu, người có lẽ tin tưởng, song bào thai ở trong sẽ có đặc thù nào đó cảm ứng. Cho nên, ma đế cũng biết, kỳ thật ngươi còn sống. Tô Lạc hỏi, đại tiên tri cười nhạt một tiếng, nếu như không phải hắn cảm ứng được ta còn sống sự tình, phái người tiến vào thần long bí cảnh, ta há lại sẽ bị nhốt hỏa nguyên tộc, trọn đời không được rời đi. Cho nên, hắn biết đạo ngươi tại hỏa nguyên tộc, hắn biết đạo ta tàn phế, nhưng mà cũng không biết ta tại hỏa nguyên tộc. Ngươi nói cho ta biết chuyện này, là muốn ta làm cái gì? Trên đời này không có vô duyên vô cớ tốt, cho nên, thỉnh tha thứ cho ta cảnh giác. Tô Lạc lạnh như băng nhìn xem đại tiên tri, chương 4710, là hắn 4 cộng 5. Nàng cũng không muốn tham dự đến ngôi vị hoàng đế tranh đoạt chung. Nhưng là, đại tiên tri lại bỗng nhiên nở nụ cười, hài tử, ngươi tại sợ cái gì? Nếu như ngươi là đang lo lắng hội cuốn vào hoàng thất phong ba, cái kia đại có thể không cần, bởi vì ta đã sống không quá mặt trời mọc. Đại tiên tri đen kịt trên mặt phảng phất có một đạo thần thánh hào quang, hắn đối với Tô Lạc cười nói, sau khi ta chết, đem ta hỏa táng, ngươi khả dĩ theo trong thân thể của ta lấy ra xá lợi châu, phối hợp xá lợi châu về sau, ngày sau đối mặt ma đế lúc, ngươi thì sẽ biết được trong đó chỗ tốt. Hỏa táng, xá lợi châu, ngày sau mới sẽ biết chỗ tốt, đem làm Tô Lạc còn muốn hỏi lúc, đại tiên tri đã đối với nàng khoát khoát tay, ngươi đi ra ngoài trước a. Tô Lạc nhìn xem trên giường gạch dần dần tỉnh lại tiểu nha đầu, đối với đại tiên tri gật gật đầu. Cái này kế tiếp không đến thời gian một ngày, đại khái là đại tiên tri là hỏa nguyên tộc truyền xuống hỏa chủng thời khắc. Sau khi đi ra, Tô Lạc theo đỉnh núi xuống nhìn lại, nàng chứng kiến cách đó không xa bãi sông lên, có vài đầu đội ngũ thật dài. Thái dương dần dần xuống núi, màn đêm sắp xảy ra, nhưng là bãi sông bên cạnh lại bó đuốc tươi sáng, giống như ban ngày. Tô Lạc cũng không có vội vã đi qua, mà là đi trước tìm tộc trưởng. Ngao chủ chỉ hối đoái chuyện này, đại trưởng lão bên kia vậy mà một điểm hành động đều không có. Cái này bản thân tựu không bình thường. Quả nhiên, Tô Lạc theo tộc trưởng trong miệng đã biết đại trưởng lão tử vong chân tướng. Tộc trưởng đối với Tô Lạc vô cùng cảm kích, Tô Lạc lại cười nhạt một tiếng, ta đều có thu hoạch của ta, tộc trưởng không cần quá khách khí. Khách khí là phải, tộc trưởng đem đại trưởng lão trong tay 5 vạn hỏa nguyên thạch đều đưa cho Tô Lạc. Tô Lạc thản nhiên thu, đúng rồi, Lục trưởng lão, ngài có chứng kiến hắn sao? Trong lúc bất tri bất giác, hỏa nguyên tộc tộc trưởng đối với Tô Lạc đều dùng tới kính ngữ. Chết rồi, Tô Lạc rất dứt khoát khai báo Lục trưởng lão hạ lạc. Hắn ý đồ giết con của ngươi, bị Ngao bọn hắn 5 người liên thủ giết. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, làm sao lại như vậy? Bọn hắn 5 người như thế nào hội? Tộc trưởng trong giây lát nhớ tới trước khi hắn chứng kiến 5 vị thiếu niên lúc bọn hắn trạng thái tinh thần, vỗ mạnh một cái bàn, thực lực của bọn hắn. Vậy mà tăng vọt, đây là thật, trước khi 5 vị thiếu niên vội vã ly khai, cho nên tộc trưởng tuy có sở cảm ứng, nhưng xem không đúng cắt. Mỗi người bình quân chướng cái 3 sao mà thôi, cũng không tính tăng vọt a. Tô Lạc khiêm tốn mà cười cười, mỗi người bình quân chướng cái 3 sao. Xin nhờ, các ngươi một chuyến qua lại cũng không đến một tháng, ngắn ngủn một tháng thời gian tự tăng vọt 3 sao rồi, như thế mà còn không gọi là tăng vọt. Cái gì kia gọi tăng vọt? Tộc trưởng bị Tô Lạc đả kích bờ môi run rẩy, quả thực nói không ra lời. Tộc trưởng sau lưng nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão càng là trợn mắt há hốc mồm, á khẩu không trả lời được. Bọn hắn nhìn Tô Lạc một mắt, đạp đạp đạp chạy ra đi, bay thẳng dưới núi mà đi. Tô Lạc biết đạo bọn hắn đi làm cái gì, cho nên rất nhạt định ngồi ở trên vị trí thưởng thức trà. Cũng không lâu lắm, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão bỏ chạy trở về. Tộc trưởng, đúng vậy, mấy người kia đều tăng 3 sao, ngao càng là tăng 4 sao a. Trời à, khó trách bọn hắn 5 người liên thủ có thể đánh nhau chết lão lục, chỉ sợ bọn họ 5 người liên thủ hiện tại cũng có thể đánh nhau chết ta à. Tam trưởng lão kích động thiếu chút nữa hoa chân múa tay vui sướng. Hắn một cái bước xa vào tới Tô Lạc trước mặt, phù phù một tiếng quỳ xuống, Tô Lạc đại nhân. Tô Lạc đại nhân ta cho ngài quỳ, ngài rốt cuộc là làm sao làm được à? À, vị này tam trưởng lão, ngay tại không lâu trước khi còn ý đổ đối với Tô Lạc động tay, bởi vì bị tộc trưởng buộc cùng Tô Lạc xin lỗi còn bất mãn thật lâu, nhưng là hắn hiện tại quỳ so với ai khác đều nhanh. Tô Lạc cười nhạt một tiếng nhìn xem hắn, ngươi cũng muốn chướng. Ai không nghĩ chứng thực lực ai là con rùa đen vương bát đản a. Quỳ gối Tô Lạc trước mặt tam trưởng lão lúc này quay đầu, tộc trưởng, nhị ca, các ngươi nói là a. Tộc trưởng im lặng nhìn lên trời, nhị trưởng lão liên tục cười khổ. Bọn hắn cũng hận không thể thực lực tăng vọt, nhưng này sao trắng ra nói ra, đến cùng ra mặt không có dày như vậy. Tô Lạc cười nói, các ngươi muốn chướng, cũng không phải không được a, chỉ cần có đầy đủ hỏa nguyên thạch, chướng mấy sao thực lực tính toán cái gì. Cũng thiệt thòi chính là hỏa nguyên tộc những này nguyên thủy thổ dân đám bọn họ chưa từng có bị ma khí phụ trợ thăng cấp qua, cho nên hiệu quả mới có thể gạch thẳng đánh dấu, cái này nếu đặt ở ma giới, Tô Lạc cũng không dám đánh cược. Hỏa nguyên thạch là, ngươi muốn bao nhiêu hỏa nguyên thạch? Tam trưởng lão kích động trừng mắt Tô Lạc, dùng thực lực ngươi bây giờ, muốn liên tục thăng cấp là không thể nào, cho nên ta chỉ có thể bảo chứng ngươi thăng nhất tinh. Tô Lạc rất nghiêm túc nói, tam trưởng lão nguyên vốn là không ôm hy vọng, nhưng là bây giờ nghe đến Tô Lạc khả dĩ cam đoan hắn thăng nhất tinh, lúc này kích động nói, khả dĩ. Hoàn toàn khả dĩ, thăng nhất tinh đã rất thỏa mãn, trong tay của ta có lưỡng vạn hỏa nguyên thạch, toàn bộ cho ngươi. Tô Lạc gật đầu, vậy thì dùng lưỡng vạn hỏa nguyên thạch làm hạn định tốt rồi, chỉ cần giao nạp lưỡng vạn hỏa nguyên thạch, ta tự miễn phí giúp các ngươi thăng nhất tinh. Khục khục, tùy tiện ai cũng có thể. Một bên tộc trưởng nhẹ giọng ho khan, có chút xấu hổ. Tô Lạc cười nói, ai cũng có thể. Tộc trưởng nói, các ngươi trước trò chuyện, ta đi ra ngoài một chút. Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão cũng kích động nhìn Tô Lạc đại nhân thỉnh sau đó, chúng ta cũng đi một chút sẽ trở lại. Không bao lâu, tộc trưởng đại nhân sẽ trở lại rồi, hắn vừa mới lấy người mượn hỏa nguyên thạch đi, chính hắn hỏa nguyên thạch đã sớm bị Tô Lạc thu hết không còn. Tam trưởng lão cùng nhị trưởng lão một bên trở về lấy hỏa nguyên thạch, còn một bên đem tin tức này thả ra cho hỏa nguyên tộc cao tầng. Dù sao có thể là thăng nhất tinh mà trả giá lưỡng vạn hỏa nguyên thạch người, ít càng thêm ít. Cuối cùng, hay là cho gom góp ra 10 người, lưỡng vạn hỏa nguyên thạch bao thăng nhất tinh, thiệt hay giả à, Tô Lạc đại nhân chính miệng nói, các ngươi nói thiệt hay giả. Tam trưởng lão tức giận mà nói, tam trưởng lão đi tuốt ở đằng trước, rất nhanh đem người đều dẫn tới Tô Lạc trước mặt, cười hắc hắc, Tô Lạc đại nhân, người hơi nhiều, người xem cái này. Đến đã tới rồi, giao nạp hết hỏa nguyên thạch về sau nhận lấy bổ đoàn cùng đan dược. Tô Lạc khoan thai ngồi ở thủ tọa, nhìn xem bọn này hỏa nguyên tộc cao tầng. 10 người, 20 vạn hỏa nguyên thạch gom góp rồi, toàn bộ giao cho Tô Lạc. Tô Lạc vung tay lên tự tiến vào không gian, hoa hoa hoa, hỏa nguyên thạch ngao ngao chịu đựng. Tô Lạc trong không gian, vẫn lạc tiểu hồng liên chứng kiến đột nhiên nhiều ra đến hỏa nguyên thạch, kích động hoa chân múa tay vui sướng. Phải biết rằng, trước đó vài ngày Tô Lạc dẫn dụ đến hỏa nguyên thạch nhiều tuy nhiều, có thể ở đâu chống lại hỏa nguyên thạch tay trái một cái tay phải một cái mãnh liệt hướng trong miệng nhét. Cái này hơn nửa tháng thời gian xuống, nguyên gốc tòa tiểu thấp sườn núi tựa như hỏa nguyên thạch đã bị tiêu hao được 7-8 phần rồi, vẫn lạc tiểu hồng liên nội tâm cái kia gọi một cái lo lắng a. Nó thật vất vả đem hai tay kinh mạch cho đả thông, hiện tại đang gõ thông chân trái, có thể hỏa nguyên thạch không có, nó có thể chợt xử lý. Ngay tại vẫn lạc tiểu hồng liên lo lắng thời điểm, Tô Lạc hợp thời để vào 20 vạn hỏa nguyên thạch. Hơn nữa trước khi đại trưởng lão chỗ đó 5 vạn, lúc này, vẫn lạc hồng liên trước mặt lại là cao cao một tòa núi nhỏ tựa như hỏa nguyên thạch rồi. Chương 4711 là hắn 6 cộng rời đi 1. Vẫn lạc tiểu hồng liên trong lòng âm thầm may mắn, cũng may nó theo một cái đặc biệt có thể kiếm tiền chủ nhân, cái này nếu thay đổi người khác, dùng nó cái này đại dạ dày vương, vẫn không thể bị chết đói à. Mà giờ khắc này, tại Tô Lạc trước mặt, 10 tên hỏa nguyên tộc các trưởng lão sắp xếp ngồi. Tô Lạc cho bọn hắn mỗi người phân ra 10 khối ma khí bánh mì, 5 phần ma khí dịch, còn có 1 phần ma đan. Những vật này đều là Tô Lạc trước khi tại Hoàng gia học viện căn tin tảo hóa quét tới, hiện tại vừa vặn lấy ra cho những này hỏa nguyên tộc các trưởng lão dùng. Quả nhiên, tại đây chút ít ma khí nồng đậm tính chất phụ trợ đồ ăn cùng dược phẩm dưới sự trợ giúp, tộc trưởng cái này tòa trong đại sảnh, rất nhanh tựu vang lên một đạo lại một đạo ông âm thanh. Mỗi thăng cấp một vị, trên bầu trời sẽ vang lên một đạo sấm sét, giống như pháo hoa tại giữa không trung lóng lánh. Vì vậy, mỗi cách vài phút, sẽ có một đạo sấm sét pháo hoa. Bành, bành, bành, trong bầu trời đêm, sấm sét pháo hoa chuyện vô cùng xa, bên cạnh tộc đàn đều xem thanh thanh sở sở, bọn hắn tò mò nhìn hỏa nguyên tộc phương hướng, trên mặt kinh nghi bất định. Cái này hỏa nguyên tộc đây là làm sao vậy? Như thế nào bỗng nhiên tầm đó tất cả đều lách vào một khối thăng cấp hả? Một buổi tối thăng cấp một cái hai cái còn chưa tính, ba cái bốn cái cũng miễn cưỡng có thể làm cho người tiếp nhận, thế nhưng mà bọn hắn rõ ràng. Liên tục tấn chức 10 người, nhưng lại đều là trưởng lão cấp bậc, cực kỳ khủng khiếp a. Hỏa nguyên tộc cái này về không được hiểu rõ a. Vẫn tộc các tộc nhân đang bề bộn lấy kiểm kê hỏa nguyên thạch, chứng kiến cái này tiếng vang, lúc này cả đám đều chạy đến. Mau mau nhanh, đừng xem, nhanh kiểm kê hỏa nguyên thạch, bọn hắn đêm nay dị tượng nhất định là hỏa nguyên thạch đổi. Hỏa nguyên tộc 10 người toàn bộ tấn chức hoàn tất, bọn hắn đối với Tô Lạc vô cùng cảm kích, đồng thời càng là kính ngưỡng không chỉ. Giờ phút này Tô Lạc khi bọn hắn trong suy nghĩ tựu là thần a. Vừa ra tay có thể lại để cho người tấn chức, chẳng lẽ không phải thần sao? Mà đúng lúc này hậu, Tô Lạc nói cho bọn hắn biết một cái bất hạnh tin tức, thực lực của các ngươi trở nên mạnh mẽ rồi, đây là chuyện tốt, nhưng là, hiện tại có một cái không tốt tin tức muốn nói cho các ngươi biết. Cái gì? Tộc trưởng khó hiểu nhìn xem Tô Lạc. Tô Lạc thở dài, nàng tại sao phải giúp hỏa nguyên tộc các trưởng lão thăng cấp? Đó là bởi vì Tô Lạc biết nói, rất nhanh bọn hắn đại tiên tri sẽ biến mất, mà khoảng cách mới đích tiểu tiên tri phát triển còn cần rất dài một thời gian ngắn. Trong đoạn thời gian này, đã không có đại tiên tri che chở, đại trưởng lão bên kia lại chết thì chết phế phế, hỏa nguyên tộc nguyên khí đại thương. Tại dưới tình huống như vậy, Tô Lạc tự nhiên không muốn hỏa nguyên tộc nguyên bản cân đối bị đánh phá, cho nên nàng mới khiến cho cái này 10 vị trưởng lão mỗi người đều thăng lên nhất tinh. Tô Lạc thương cảm xem của bọn hắn, đợi đêm tối tán đi, Lê Minh lại hiện ra thời điểm, các ngươi đại tiên tri, đại khái là mất, về sau, chỉ có thể dựa vào chính các ngươi. Cái gì, các trưởng lão bị Tô Lạc tin tức khiếp sợ hợp lý chàng. Làm sao lại như vậy? Đại tiên tri làm sao lại như vậy? Bọn hắn rốt cuộc trấn tĩnh không được, cả đám đều giống như bay phóng tới đại tiên tri trụ sở. Chỗ đó, giống như chết yên tĩnh. Đại tiên tri, hỏa khôn cầu kiến, đại tiên tri, hỏa đấu cầu kiến. Đại tiên tri, hỏa hồn cầu kiến, bọn này hỏa nguyên tộc các trưởng lão tất cả đều quỳ gối đại tiên tri sân nhỏ cửa ra vào, nguyên một đám thần sắc bi thương, khóc không thành tiếng. Tuy nhiên bọn hắn trong nội tâm 100 cái không muốn tin tưởng, nhưng là Tô Lạc bọn hắn như thế nào lại không tin. Vào đi, đại tiên tri hiền lành thanh âm theo trong phòng truyền ra. Đại tiên tri này thanh âm sao ôn hòa, như vậy ổn định, cho nên. Không có chuyện gì đâu, nhất định không có chuyện gì đâu. Thế nhưng mà. Chờ bọn hắn đi tới thời điểm, bọn hắn lại phát hiện. Rời đi một, thế nhưng mà chờ bọn hắn trở ra mới phát hiện, đại tiên tri tình huống tựa hồ thật không tốt. Nguyên vốn là tiểu tụy như củi đại tiên tri, giờ phút này thân hình càng là gầy yếu, trên trán như đậu nành mồ hôi lạnh khỏa khỏa lăn xuống. Hắn nhìn về phía trên lung lay sắp đổ, tựa hồ tùy thời hội ngã xuống. Đại tiên tri, chư vị trưởng lão cuồng hô một tiếng. Đối với bọn hắn mà nói, đại tiên tri là bọn hắn nhân sinh trên đường dẫn đạo giả. Là bọn hắn tâm hồn trụ cột. Nếu như đại tiên tri ngã xuống, bọn hắn thật sự không biết nên làm thế nào mới tốt. Đại tiên tri khoát khoát tay, ý bảo cái này mười mấy người sắp xếp ngồi. Nếu như các người chỗ đã thấy, bất quá chưa tới một canh giờ thời gian, ta muốn đi. Đại tiên tri nhìn xem bên ngoài đen kịt một mảnh bầu trời đêm, đó là Lê Minh trước hắc ám. Một khi hắc ám tán đi, hắn cuối cùng một hơi tức cũng sẽ biết đình chỉ. Không không không, không muốn, đại tiên tri. Không phải đi à, đại tiên tri, cầu ngài không muốn bỏ xuống chúng ta. Các trưởng lão trên mặt xuất hiện vẻ hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt như tuyết, mà ngay cả tộc trưởng cũng bị kinh hãi toàn thân run rẩy. Đây chính là đại tiên tri à. Hỏa nguyên tộc nếu như đã không có đại tiên tri, thật sự không cách nào tưởng tượng sẽ phát sinh cái gì. Đại tiên tri như trước cười, dáng tươi cười ôn hòa mà hiền lành, hắn nói, không muốn sợ, ta đi về sau, tự nhiên có mới đích tiểu tiên tri xuất hiện, đợi nàng phát triển sau hết thảy sẽ vào quỹ đạo. Sinh lão bệnh tử, mới cựu thay đổi, thời gian tuần hoàn, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, các người có gì tu lo lắng uể oải. Tầm mắt của mọi người tất cả đều theo đại tiên tri chỗ ngón tay chỉ phương hướng, định dạng tại trên giường cái kia tiểu tiểu thân ảnh thượng. Đó là một cái bất quá 5-6 tuổi tiểu cô nương, phấn điêu ngọc trác, ngọc tuyết đáng yêu. Tiểu Quất, tộc trưởng quát to một tiếng. Tiểu Quất là ngoại tôn của hắn nữ. Tất cả mọi người khó hiểu, đại tiên tri, Tiểu Quất nàng thế nào lại là tiểu tiên tri? Trước kia nàng cũng không có biểu hiện ra tiểu tiên tri linh khí a. Đối mặt mọi người nghi hoặc, đại tiên tri cười nhạt một tiếng, đây hết thảy còn muốn quy công tại Tô Lạc cô nương, bởi vì nàng, cho nên Tiểu Quất trở thành tiểu tiên tri, ta mất về sau, các ngươi dâng tặng nàng là tiên tri, ngày sau tựu sẽ minh bạch. À, lại là Tô Lạc đại nhân, Tô Lạc đại nhân đến tột cùng là như thế nào thần kỳ tồn tại, có thể đem Tiểu Quất biến thành tiểu tiên tri. Đại tiên tri gọi bọn hắn tiến đến, ngoại trừ nhắn nhủ Tiểu Quất sự tình, còn cố ý nhắn nhủ một sự kiện, đợi ta mất về sau, di thể lại để cho Tô Lạc mang đi, nàng biết đạo xử lý như thế nào. Tại Hỏa Nguyên tộc, đại tiên tri di thể quý trọng vô cùng, Hỏa Nguyên tộc người như thế nào lại để cho Tô Lạc lấy đi thuộc về đại tiên tri Xá Lợi Châu. Cái kia tất nhiên là muốn nhập thổ vi an đó a. Đại tiên tri sắp xếp xong xuôi hậu sự về sau, phất phất tay lại để cho các tộc nhân rời đi, nhưng cuối cùng lưu lại Tô Lạc. Mà ngay cả Tiểu Quất đều bị ôm đi ra ngoài, trong phòng cũng chỉ còn lại có Tô Lạc cùng đại tiên tri hai người. Đại tiên tri nhìn xem Tô Lạc, thần sắc mang theo có chút cười nhạt, người một mực đều không có hỏi thăm công Tây Ninh vị trí cụ thể, tựu một chút cũng không nóng nảy. Tô Lạc nở nụ cười, ngài đều có ngài ý định, không phải sao? Đại tiên tri gật gật đầu, đúng vậy, trên thực tế. Một khi đem cuối cùng một điểm MP mana, ngưng tụ ra đến, ta sẽ hồn tiêu khí tán, hài tử. Người không thúc dục tựu là đối với ta lớn nhất tôn trọng. Tô Lạc nắm thật chặt quyền đầu. Kỳ thật Tô Lạc biết nói, muốn tại trong biển người mênh mông định vị một người, đó là nhiều bao nhiêu khó khăn một sự kiện. Chuyện này cho dù Tô Lạc tiến nhập tiểu thần cảnh giới đều làm không được. Mà bây giờ, thân thể đã tàn phá đến điểm tới hạn đại tiên tri, hắn tìm ra công Tây Ninh vị trí một cái giá lớn, chính là của hắn tánh mạng. Chương 4712, rời đi 2+3. Đại tiên tri nhìn về phía trên như trước như vậy ôn hòa mà hiền lành, cái con kia thủy tinh cầu đặt ở hắn phía trước bàn thấp thượng. Tô Lạc an vị tại đại tiên tri đối diện, cho nên nàng có thể thấy rõ ràng, địa đồ từng khối hiện lên, cuối cùng, công Tây Ninh thân ảnh xuất hiện tại thủy tinh cầu thượng. Giờ phút này, đại tiên tri trên mặt vung mồ hôi như mưa, toàn thân đều đang run rẩy. Cuối cùng, đại tiên tri ngón tay hướng thủy tinh cầu thượng một ngón tay. Định, công Tây Ninh thân ảnh thật giống như theo đặc tả đến viễn cảnh, không ngừng kéo xa. Cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, mà Tô Lạc đã đem công Tây Ninh vị trí một mực ghi chép trong lòng, thậm chí mà ngay cả nhiều khoảng cách xa, muốn đọc qua bao lâu sơn mạch nàng đều hiểu rõ tại ngực. Đem làm Tô Lạc ngẩng đầu thời điểm, nàng phát hiện, sắc trời bên ngoài đã dần dần sáng. Lê Minh cuối cùng nhất xua tán đi hắc ám, Tô Lạc quay đầu nhìn đại tiên tri, nhưng là lúc này đại tiên tri song mắt nhắm chặt, thần sắc tường hòa, như là ngủ rồi, nhưng trên thực tế hắn đã không có khí tức. Hỏa Nguyên tộc đại tiên tri, chết rồi. Đã biết công Tây Ninh địa chỉ, Tô Lạc tựu cũng không tại lãng phí thời gian lưu lại đi, bởi vì nàng mỗi chỉ hoãn một chút thời gian, công Tây Ninh luyện hóa cửu dương nhất xích khả năng tựu nhiều một phần, nàng thành công khả năng sẽ giảm thiếu một phần. Cho nên, thời gian đối với Tô Lạc mà nói trọng yếu phi thường. Tô Lạc lúc này cõng lên đại tiên tri thi thể, đẩy cửa phòng ra. Đem làm Tô Lạc đẩy ra đại tiên tri cửa phòng thời gian, nàng xem tới cửa quỳ đầy đất trưởng lão. Trước khi bọn hắn theo đại tiên tri trong phòng rời khỏi về sau tựu không có đi, mà là một mực quỳ trong sân. Tô Lạc đại nhân, đại tiên tri thật sự đã không có sao, đại tiên tri di thể có thể hay không? Tộc trưởng đỏ mắt vòng, khẩn cầu nhìn xem Tô Lạc, nhưng là hắn theo Tô Lạc trong ánh mắt thấy được kiên định cự tuyệt. Tộc trưởng thở dài một hơi, đại tiên tri mất về sau có di ngôn, vậy thì dựa theo di ngôn đến xử lý, tuy nhiên không biết lão nhân gia ông ta tại sao phải làm như vậy. Nhưng đại tiên tri cơ trí không là phàm nhân có thể hiểu được, đều có đạo lý của hắn, cho nên. Tộc trưởng chăm chú nhìn Tô Lạc, thỉnh Tô Lạc đại nhân nhiều phí tâm. Tô Lạc đối với tộc trưởng gật gật đầu, cách đó không xa, ngào đợi năm vị thiếu niên phi chạy tới. Bọn hắn khó hiểu nhìn trước mắt tràng cảnh, nhưng là rất nhanh bọn hắn sẽ hiểu phát sinh trước mắt sự tình, trong lúc nhất thời giật mình ở đằng kia, không biết nên làm sao bây giờ. Đều hối đoái xong chưa? Tô Lạc bình tĩnh hỏi. Đều hối đoái tốt rồi. Ngao đưa lên hai cái không gian giới chỉ, tổng cộng hối đoái 80 vạn hỏa nguyên thạch, đều tại cái này trong không gian giới chỉ, mặt khác còn có còn lại gạo mặt trắng, vải vóc còn có các loại vật tư, đều còn tại cái này trong không gian giới chỉ. 80 vạn hỏa nguyên thạch, quả nhiên hỏa nguyên thạch tối đa hay là tại dân gian a, lần này giao dịch, Tô Lạc xem như đem hỏa nguyên tộc những năm gần đây này tích lũy xuống hỏa nguyên thạch tất cả đều tiêu hao hầu như không còn. Tô Lạc đại nhân, kỳ thật còn có rất nhiều người không có hối đoái hoàn tất, nếu như ngài khả dĩ chỉ vài ngày đi mà nói. Tô Lạc lắc đầu, nhưng nàng lại nói, còn lại vật tư các ngươi tiếp tục hối đoái hỏa nguyên thạch, ta lúc rời đi có lẽ hội đi qua nơi này. Nói xong, Tô Lạc đem 80 vạn hỏa nguyên thạch thu vào không gian, lưng cõng đại tiên chi thân thể quay người rời đi. Tô Lạc tìm một chỗ phong cảnh hợp lòng người xuân về hoa nở sơn cốc, đem đại tiên chi thi thể thiêu về sau, lấy đi trong thân thể của hắn Xá Lợi Châu. Ở lại đây cái phong cảnh như vẽ địa phương, đại tiên chi có lẽ hội thỏa mãn a. Bất quá Tô Lạc không kịp cảm khái, bởi vì nàng hiện tại chuyện trọng yếu nhất tựu là đi tìm Công Tây Ninh. Đi một chút đi, Tô Lạc một tiếng huýt sáo, lúc này, trước khi cái con kia vụ hoa tia chớp chim cắt cũng không biết từ nơi này chui đi ra, ngoan ngoãn đứng tại Tô Lạc trước mặt. Tô Lạc thân hình lưu loát nhảy lên vụ hoa tia chớp chim cắt phía sau lưng, vung tay lên, vụ hoa tia chớp chim cắt lập tức hướng bầu trời mà đi, bay lượn tại phía chân trời. Vì để cho vụ hoa tia chớp chim cắt đề cao tốc độ, Tô Lạc một chút cũng không keo kiệt, cho vụ hoa tia chớp chim cắt cho ăn vài khỏa ma đan. Được sự giúp đỡ của ma đan, vụ hoa tia chớp chim cắt hoàn thành thân thể hắn tấn chức, cũng bởi vậy, tốc độ của nó trước khi càng là tăng lên gấp đôi. Tô Lạc trong đầu hồi ức lấy đại tiên chi giúp nàng định vị đi ra địa chỉ. Hiện tại Công Tây Ninh tại Lạp Bối cao nguyên Độc Lạc Phong đệ ngũ ngọn núi tiết thứ 5. Cũng may Tô Lạc trước khi hoàng gia nội thư khố ở bên trong xem qua về thần long bí cảnh sách, cho nên Tô Lạc trong đầu rất rõ ràng hiện ra thần long bí cảnh tổng địa đồ. Tô Lạc hiện tại vị trí tại phía đông, mà Lạp Bối cao nguyên tắc thì ở vào phía tây, muốn theo Tô Lạc hiện tại vị trí đi hướng Lạp Bối cao nguyên, phải kéo dài qua ba đại lục tứ đại dương. Nếu như trên mặt đất đi gặp được rất nhiều không biết nguy hiểm, do đó chậm trễ đã rất lâu ở giữa. Hiện tại Tô Lạc ở trên không phi, cho nên thời gian thượng sâu sắc tiết kiệm. Ngay từ đầu tại tạp tư tháp xâm lâm, vụ hoa tia chớp chim cắt chờ Tô Lạc tốc độ phi hành không chậm, hơn nữa có Tô Lạc ma đan liên tục không ngừng đưa vào, vụ hoa tia chớp chim cắt tốc độ phi hành nhắc tới nhắc lại. Kỳ thật, dùng hiện tại vụ hoa tia chớp chim cắt thực lực, nó đã khả dĩ tại chúng tộc đàn ở bên trong xương bá. Thế nhưng mà, đem làm phi tạp tư tháp xâm lâm thời điểm, càng đi tây phi, vụ hoa tia chớp chim cắt lại càng cố hết sức. Dù sao thiên phú của nó còn tại đó, Tô Lạc lại như thế nào ma khí gia trì, nó cũng không có khả năng một ngụm ăn thành bàn tử. Đã bay 15 ngày sau đó, vụ hoa tia chớp chim cắt trên không trung tao ngộ một đám mặc giác vân tiêu cự điêu. Mặc giác vân tiêu cự điêu quần cư mà sinh, Tô Lạc gặp được bọn này mặc giác vân tiêu cự điêu chỉ ít có 50 cái. Bị vây quanh vụ hoa tia chớp chim cắt lúc này tiểu cánh đều mềm nhũn. Mặc giác vân tiêu cự điêu biểu hiện vô cùng hung hăng càn quấy. Tô Lạc lần này là vì chạy đi, có thể không phải là vì giết chóc. Nếu như động thủ, tất nhiên lưỡng bại câu thương, đây không phải Tô Lạc chỗ hy vọng. Tô Lạc quan sát mặc giác vân tiêu cự điêu tốc độ phi hành, so vụ hoa tia chớp chim cắt nhanh hơn gấp 2. Mắt thấy chiến đấu nhất xúc tức phát thời điểm, Tô Lạc lại đưa ra một cái giao dịch, ai nguyện ý chồng ta đi đi tây bên cạnh. Thù lao là ta giúp nó thăng nhất tinh, làm sao có thể, mặc giác vân tiêu cự điêu nhao nhao lộ ra khinh thường cười lạnh. Tô Lạc tiện tay xách qua một cái mặc giác vân tiêu cự điêu, hướng nó trong miệng đút một khỏa ma đan. Cô lỗ, ma đan cửa vào tức hóa, ngươi cho ta ăn hết cái gì? Cái con kia tự cho là không may mặc giác vân tiêu cự điêu che ngực kêu to. Còn lại mặc giác vân tiêu cự điêu cũng đều phẫn nộ chằm chằm vào Tô Lạc, ý đồ phi vọt lên. Nhưng đúng vào lúc này, theo cái kia khỏa ma đan tại mặc giác vân tiêu cự điêu trong cơ thể luyện hóa, cái này cái mặc giác vân tiêu cự điêu bỗng nhiên cảm giác được một cổ nồng đậm khí tức theo trong lỗ mũi phun ra, sau đó ầm ầm, cái này cái đến bây giờ còn cho là mình trúng độc mặc giác vân tiêu cự điêu tự hoa lệ quay người hoàn thành tấn chức. Chung quanh mặc giác vân tiêu cự điêu đều xem ngây người. Cả đám đều trừng trong mắt, chăm chăm vào cái con kia nguyên bản gầy yếu nhưng bây giờ trở nên dị thường cường tráng mặc giác vân tiêu cự điêu đồng bạn. Tô Lạc lúc này lại mở miệng nói, ai có thể chồng ta đến Hoắc Nhĩ đại lục Tây Hải bờ, ta có thể giúp nó tấn chức một ngôi sao. Chương 4713, rời đi 4+5. Tô Lạc muốn tới đạt Công Tây Ninh chỗ Lạp Bối cao nguyên, nhất định phải trải qua ba khối đại lục tứ đại dương, mà giờ khắc này nàng còn không có ly khai đệ nhất tòa đại lục, cho nên phải mau mau nhanh. Theo Tô Lạc trước khi lộ cái kia một tay, mặc giác vân tiêu cự điêu bên trong lúc này tự oanh động. Có thể tấn chức nhất tinh ai? Đây là cỡ nào vĩ đại một sự kiện? Bọn này mặc giác vân tiêu cự điêu ở đâu còn lo lắng cùng Tô Lạc đánh nhau? Lúc này nguyên một đám phía sau tiếp trước tỏ vẻ muốn làm Tô Lạc tỏa kỵ, trở đi nàng tiến về trước đại lục Tây Hải bờ. Hiện tại chúng ở vào trung bộ, đi hướng Tây Hải bờ dùng bọn hắn tốc độ phi hành bất quá nửa tháng thời gian, nửa tháng thời gian tấn chức nhất tinh, cho dù mặc giác vân tiêu cự điêu đầu óc lại ngu xuẩn, khoản này sổ sách chúng cũng sẽ biết tính toán. Tuy nhiên Tây Hải bờ có hung tàn hơn Thanh Sát Kên Kên, nhưng là chúng không tiếp gần Thanh Sát Kên Kên địa bàn là được mà. Có nhiều còn hơn là bị thiếu, mắt thấy Mặc Giác Vân Tiêu Cự Điêu bên trong muốn đã đánh nhau, Tô Lạc phóng khoáng vung tay lên, đừng cãi rồi. Các ngươi cái này 50 cái Mặc Giác Vân Tiêu Cự Điêu ta toàn bộ đã muốn. Hiện lại xuất phát, toàn bộ đều muốn, ý của ngươi là, chúng ta 50 cái Mặc Giác Vân Tiêu Cự Điêu, ngươi đều để cho chúng ta thăng nhất tinh. Cái kia rất khó sao? Tô Lạc hỏi lại, rất khó sao? Đương nhiên rất khó a. Còn có so đây càng khó sự tình sao? 50 cái Mặc Giác Vân Tiêu Cự Điêu, mỗi một cái đều tấn chức nhất tinh a. Tô Lạc lại không cho là đúng. Những, này Mặc Giác Vân Tiêu Cự Điêu sinh hoạt cái kia sao nguyên thủy, bình thường làm sao có thể hội tiếp xúc đến ma đan ma thực các loại thứ đổ vật. Những vật khác Tô Lạc không nhiều lắm, nhưng những, này ẩn chứa ma khí chính là đồ ăn đan dược. Tô Lạc trước khi thế nhưng mà đem Hoàng gia học viện cho quét sạch một lần a. Cái gì cần có đều có được không nào? Nếu như ngươi lấn gạt chúng ta, hậu quả ngươi cũng biết. Đầu lĩnh cái kia cái Mặc Giác Vân Tiêu Cự Điêu trừng mắt uy hiếp Tô Lạc. Tô Lạc rất phóng khoáng vung tay lên, không có vấn đề. Tô Lạc cùng Mặc Giác Vân Tiêu Cự Điêu đã đạt thành hiệp nghị, sau đó tự lại để cho vụ hoa tia chớp chim cắt đi trở về. Vụ hoa tia chớp chim cắt từ trên người Tô Lạc đã nhận được đủ nhiều chỗ tốt, nó cũng không tham lam, cảm kích vây quanh Tô Lạc phi một vòng, đã bị không kiên nhẫn Mặc Giác Vân Tiêu Cự Điêu cưỡng chế di rời. Tô Lạc ngồi ở Mặc Giác Vân Tiêu Cự Điêu thủ lĩnh phía sau lưng, hai tay cầm lấy thủ lĩnh Mặc Giác, hét lớn một tiếng, xuất phát. Cái này chi Mặc Giác Vân Tiêu Cự Điêu tộc đàn đại quy mô xuất phát, dọc theo con đường này, chúng trải qua không ít cầm loại không chung lĩnh vực. Nếu là chỉ có một cái Mặc Giác Vân Tiêu Cự Điêu, dọc theo con đường này khả năng còn sẽ có không có mắt cầm loại chạy đến hung hăng càn quấy quấy rối, nhưng là một cái tộc đàn Mặc Giác Vân Tiêu Cự Điêu, cái kia không phải bình thường cầm loại có thể chiêu chọc được nổi. Còn lại cầm loại chứng kiến cái này đại quy mô Mặc Giác Vân Tiêu Cự Điêu tộc đàn đã sớm bay xa. Cho nên, đường này thượng khó được bình tĩnh. Nửa tháng sau, Mặc Giác Vân Tiêu Cự Điêu tộc đàn mang theo Tô Lạc đáp xuống khoảng cách Tây Hải bờ 100 km bên trên bình nguyên, Mặc Giác Vân Tiêu Cự Điêu thủ lĩnh nói cho Tô Lạc, đi phía trước 100 km tựu là Thanh Sát Kên Kên địa bàn, Thanh Sát Kên Kên chúng ta chiêu chọc không nổi, cho nên ngay ở chỗ này thả ngươi đi xuống. Thanh Sát Kên Kên, Tô Lạc gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, Thanh Sát Kên Kên có thể bay qua Thanh Sát Đại Hải Dương sao? Tô Lạc hỏi, Mặc Giác Vân Tiêu Cự Điêu thủ lĩnh tức giận nói, chúng gọi đúng là cái tên này, có thể bay vượt không qua sao? Hơn nữa mùa này, đúng là Thanh Sát Kên Kên bay qua Thanh Sát Hải Dương qua mùa đông mùa. Đang muốn bay qua đi đối diện đại lục sao? Vậy thì không thể tốt hơn rồi, Tô Lạc trong lòng mừng thầm. Ngươi cần gì rong dài, đến cùng có thể hay không để cho chúng ta tấn chức á, nếu như không thể đừng nói gặp Thanh Sát Kên Kên rồi, ngày mai Thái Dương ngươi đều không thấy được. Mặc Giác Vân Tiêu Cự Điêu thủ lĩnh nhắc nhở Tô Lạc. Tô Lạc tức giận xuất ra một đống ma đan ném cho Mặc Giác Vân Tiêu Cự Điêu thủ lĩnh, mỗi người một khỏa, ăn xong có thể tấn chức, nhanh ăn đi. Mặc Giác Vân Tiêu Cự Điêu thủ lĩnh gặp Tô Lạc lấy ra chính là trước kia lại để cho Mặc Giác Vân Tiêu Cự Điêu tấn chức đan dược, lúc này thỏa mãn nhét vào trong miệng. Chúng làm thành đoàn, không để cho Tô Lạc rời khỏi, bởi vì nhất định phải cam đoan mỗi một cái Mặc Giác Vân Tiêu Cự Điêu đều tấn chức hoàn tất sau Tô Lạc mới có thể uệ. Tô Lạc ngồi ở Mặc Giác Vân Tiêu Cự Điêu tộc đàn ở giữa nhất ngẩn người. Không bao lâu, chung quanh tựu truyền đến một hồi đùng đùng tấn chức thanh âm. Tuyệt đại đa số Mặc Giác Vân Tiêu Cự Điêu đều hoàn thành tấn chức, chỉ có tầm 10 cái vốn tựu thực lực yếu đích, ăn hết ma đan sau thực lực chỉ tới điểm tới hạn, lại không có hoàn thành tấn chức. Tô Lạc mặt khác cho chúng 10 khỏa ma đan, Mặc Giác Vân Tiêu Cự Điêu tộc đàn mới đáp ứng phóng nàng đi. Tô Lạc cũng là hào, hòa khởi ma đan đến rất nương tay, 10 khỏa tựu 10 khỏa, đối với nàng mà nói, 10 khỏa ma đan tính toán cái gì? Có thể sử dụng ma tinh giải quyết sự tình đối với Tô Lạc mà nói cũng không phải là công việc, cái này là thổ hào lực lượng. Mà đúng lúc này hậu, phía trước truyền đến một hồi gào thét thanh âm. Không tốt, Thanh Sát Kên Kên bị ma khí đưa tới. Mọi người mau bỏ đi. Mặc Giác Vân Tiêu Cự Điêu thủ lĩnh gầm lên giận dữ, bọn này thực lực lớn là tăng lên Mặc Giác Vân Tiêu Cự Điêu lúc này bỏ xuống Tô Lạc, điên cuồng bay trở về. Thanh Sát Kên Kên có Thanh Sát Kên Kên cường giả tôn nghiêm. Mặc Giác Vân Tiêu Cự Điêu không có mạo phạm chúng. Chúng tự nhiên chẳng muốn giết bọn này kẻ yếu. Đuổi theo đến Thanh Sát Kên Kên có 10 cái, chúng nhìn xem thực lực mức độ lớn tăng lên Mặc Giác Vân Tiêu Cự Điêu, lại nghe nơi đây nồng đậm ma khí, cuối cùng, ánh mắt lạnh như băng chằm chằm vào Tô Lạc. Cầm đầu cái kia cái Thanh Sát Kên Kên xâm lãnh hỏi Tô Lạc chuyện gì xảy ra. Tô Lạc đang muốn cùng Thanh Sát Kên Kên làm giao dịch, lúc này liền đem trước khi sự tình nói một lần. Thanh Sát Kên Kên nhíu mày, bán tín bán nghi, cái này chi Thanh Sát Kên Kên tổng cộng có 10 cái. Cầm đầu cái kia cái chất vấn Tô Lạc thời điểm, còn lại thanh sát kên kên đã bay nhào đi ra ngoài. Rất nhanh, chúng trong tay riêng phần mình ôm một cái mặc giác vân tiêu cự điêu trở về. Tô Lạc nhìn xem mặc giác cự điêu bị thanh sát kên kên niết trong tay vẻ mặt cầu xin tuyệt vọng bộ dạng, nhưng trong lòng âm thầm lấy làm kỳ. Căn cứ nàng vừa rồi tính toán, thanh sát kên kên tốc độ vậy mà so mặc giác vân tiêu cự điêu phải nhanh gấp 2. Phi thường tốt, cái này là nàng muốn tìm tọa kỵ. Tô Lạc lúc này cùng thanh sát kên kên nói chuyện làm ăn. Thanh sát kên kên nguyên vốn định ăn hết Tô Lạc, nhưng là có thể tấn chức nhất tinh hấp dẫn cũng đủ lớn. Hơn nữa có mặc giác vân tiêu cự điêu theo bên cạnh làm chứng, thanh sát kên kên không thể không tin Tô Lạc mà nói. Nếu như ngươi nói láo, hậu quả ngươi cũng biết. Thanh sát kên kên thủ lĩnh âm tàn chằm chằm vào Tô Lạc. Ta khả dĩ sớm cho các ngươi bên trong đích một nhóm người tấn chức thành công. Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn xem thanh sát kên kên. Không thể không nói, lúc trước Tô Lạc càn quét hoàng gia học viện căn tin, thật sự là một cái không thể tốt hơn cử động. Lúc trước càn quét đến thực phẩm cùng ma đan, tại Tô Lạc tiến vào thần long bí cảnh về sau, giúp chiếu cố rất lớn. Nếu như không có những vật này, Tô Lạc muốn một đường bật đèn xanh đuổi theo công Tây Ninh, độ khó rất lớn, càng hội chậm trễ đã rất lâu ở giữa. Hiện tại tốt rồi, Tô Lạc cái muốn xuất ra ma thực cùng ma đan. Chương 4714, rời đi 6 cộng góc tường 1. Khiến cái này chưa bao giờ từng sử dụng qua phụ trợ tính ma đan sinh vật dùng ăn, chúng tấn chức khả năng thật là cao rất cao. Đương nhiên, lần sau còn muốn dùng ma đan tấn chức, vậy thì khó khăn. Thanh sát kên kên không chút hít không tin nhìn xem Tô Lạc. Tô Lạc nhún vai, theo không gian của nàng trung xuất ra một đống ma đan cùng ma thực đến ăn. Ma đan cùng ma thực tản mát ra nồng đậm ma khí, cái này lại để cho dùng hấp thu ma khí tấn chức những. Này thanh sát kên kên mà nói, như thế nào nhẫn nại ở. Bất quá Tô Lạc đã nói khiến chúng nó tấn chức một nửa, cho nên nàng chỉ lấy ra 5 phần. Quả nhiên, không bao lâu, đùng đùng, 5 cái thanh sát kên kên tự hoàn thành tấn chức. Thiên, điều này sao có thể? Đây tuyệt đối không có khả năng. Thanh sát kên kên đám bọn họ dùng khó có thể tin ánh mắt trừng mắt Tô Lạc. Tại chúng lộ ra tham lam ánh mắt trước khi, Tô Lạc trực tiếp tự nói, nếu như có thể bảo hộ ta bay qua đại thanh sát Hải Dương, đến đối diện Tư Đan Đại Lục, các người còn lại người cũng có thể tăng lên. Còn thừa 5 cái không có tấn chức thành công thanh sát kên kên lúc này vây quanh chúng đội trưởng ngao kêu gào. Đội trưởng, đáp ứng nàng a, dù sao chúng ta cũng là muốn xuyên việt thanh sát đại hải dương đến đối diện qua mùa đông. Đúng vậy, cùng lắm thì chúng ta thay phiên lưng võng nàng. Thanh sát kên kên đội trưởng trong nội tâm đã 100 nguyện ý rồi, nhưng nó hay là quyết định cùng Tô Lạc đàm điều kiện, chúng ta 10 cái chỉ là tộc đàn ở bên trong một phần nhỏ, nếu như mang ngươi đi qua, sẽ bị chúng ta thủ lĩnh trách phạt, cho nên... Nếu như ngươi có thể để cho chúng ta toàn cả gia tộc đều tấn chức, ta đây tự đáp ứng ngươi. Thanh sát kên kên còn lại 5 cái đều lo lắng trừng mắt chúng đội trưởng. Làm sao có thể, chúng gia tộc người nhiều như vậy, làm sao có thể mà. Cái này nếu người ta không đáp ứng, đi đâu mà tìm có thể tấn chức ma thực cùng ma đan à. Các ngươi gia tộc bao nhiêu người, Tô Lạc chằm chằm vào thanh sát kên kên. 500 cái, thanh sát kên kên thủ lĩnh cũng hiểu được nó số này lượng quá mức khổng lồ. Nó cắn răng, ngươi lại để cho 200 cái tấn chức. Chỉ cần 200 cái, chúng ta có thể mạo hiểm đem ngươi tàng trong gia tộc không bị người phát hiện. Đúng, 200 cái, chúng ta có 100 cái lão thú, 100 cái chim non, bay qua đại thanh sát Hải Dương, dùng chúng thể lực có thể có khả năng sẽ vẫn lạc, cho nên 200 cái danh ngạch là tốt rồi. Cái này 10 cái thanh sát kên kên đều nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào Tô Lạc, trong mắt tràn đầy khẩn cầu. Tô Lạc hiện tại chỉ cầu tốc độ nhanh. Kỳ thật cho nhiều điểm ma thực ma đan, nàng tịnh không để ý, bởi vì lúc trước cái kia 2.800 vạn ma tinh càn quét ma thực cùng ma đan. Cơ hồ xếp thành một cái sườn núi nhỏ. Hơn nữa những, này thanh sát kên kên coi như có lương tâm, một lòng chỉ là lão kên kên cùng chim non cân nhắc. Cho nên Tô Lạc gật đầu, 200 cái danh ngạch tựu 200 cái danh ngạch, lúc ấy phải hôm nay tựu xuất phát. Thanh sát kên kên đám bọn họ không nghĩ tới Tô Lạc hội đáp ứng sảng khoái như vậy, lúc này, chúng đều dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn chúng đội trưởng. Thanh sát kên kên đội trưởng cắn răng một cái, nay thiên khải trình tựu nay thiên khải trình, nhưng là ngươi trước hết cầm 100 phần đi ra làm tiền đặt cọc. Tô Lạc không chút suy nghĩ, trực tiếp xuất ra 200 phần, có thể dùng tốc độ nhanh nhất đến bờ bên kia, trùng trùng điệp điệp có phần thưởng. Thanh sát kên kên đám bọn họ cơ hồ tinh đỏ mắt. Nhiều như vậy ma đan ma thực a, đã có những, này động lực, thanh sát kên kên lúc này hành động. Chưa tới một canh giờ, chúng liền chuẩn bị hoàn tất, kế tiếp chính là một cái nguyệt đại di chuyển. Tô Lạc trên đường đi cầm ma đan ma thực mở đường, tại tốc độ thượng xác thực nhanh rất nhiều rất nhiều. Mà giờ khắc này, công Tây Ninh bên kia cũng đang tiến hành lấy lột xác. Cửu Dương Nhất Xích như trước cắm ở đỉnh đầu của hắn vị trí. nguyên bản chỉ cắm vào 10 mm, nhưng là theo thời gian trôi qua, cửu dương nhất xích càng lúc càng thâm nhập, mà lúc này đã tiến vào một nửa. Nếu như Tô Lạc không thể kịp thời đuổi tới, đợi Công Tây Ninh đã luyện hóa được cửu dương nhất xích, hậu quả kia quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Tô Lạc có thể làm, tựu là trên đường không ngừng thúc giục thanh sát kên kên. Thanh sát kên kên vì Tô Lạc ma đan ma thực cũng là liều mạng. Nguyên gốc cái nguyệt đường, chúng sửng sốt đã bay 20 ngày đã đến bờ bên kia đại lục. Đã đến đại lục về sau, Tô Lạc bỏ ra chút ít ma đan ma thực, lại thuê đại lục ở bên trên loài chim bay chim thú. Tô Lạc một đường cưỡi phi hành chim thú, rốt cuộc tại 2 tháng sau đã tới mục đích của nàng địa. Lạp Bối cao nguyên độc lạc phong đệ ngũ ngọn núi, đuổi đi một đường mang nàng tới loài chim bay, Tô Lạc một mình đứng tại đệ ngũ ngọn núi. Tại đây ngọn núi dốc đứng, cao vút trong mây tiêu. Càng là hướng lên, càng là sương mù nặng nề, sương mù lượn lờ, tầm nhìn càng thấp. Bất quá, những này đều không làm khó được Tô Lạc, nàng hiện tại duy nhất lo lắng chính là, nếu như Công Tây Ninh cùng bạn lữ của hắn cùng một chỗ, nếu như bọn hắn liên thủ, nàng kia nên làm thế nào cho phải. Bỗng nhiên, Tô Lạc linh quang nhất thiểm, bầu bạn, Tô Lạc bỗng nhiên liền nhớ lại một câu, chỉ cần cái quốc phung tốt, không có góc tường đào không đến. Mà nàng, phải nên hảo hảo lợi dụng những lời này, làm ra tinh vi bố trí mới được là. Tô Lạc một bên hướng tiết thứ 5 ngọn núi leo lên, một bên trong đầu xếp đặt thiết kế lấy tốt nhất phương án. Dù sao, nếu như hai cái đại viên mãn cửu tinh đỉnh phong liên thủ, Tô Lạc thắng tỷ lệ không đến 1 thành. Rất nhanh, Tô Lạc bò tới tiết thứ 5 ngọn núi. Nguy nga ngọn núi, yên tĩnh vách núi, lặng yên không một tiếng động đi vào đại tiên tri trước khi biểu hiện ra cho địa chỉ của nàng, Tô Lạc trốn ở một cây phía sau cây, xuyên thấu qua khe hở quan sát đến phía trước động tĩnh. Phía trước, một bộ màu đỏ tía sắc áo choàng bóng lưng khoanh chân mà ngồi, đỉnh đầu của hắn lên, một căn bạch sắc cây thước đã cắm vào hơn phân nửa. Nhất định là Công Tây Ninh, tuyệt đối sẽ không có sai. Tô Lạc ánh mắt ở chung quanh băn khoăn, rất nhanh, nàng tự chứng kiến một bộ nhàn nhạt ảnh tử ngồi ở ngọn núi chỗ bóng tối, nếu không nhìn kỹ, căn bản nhìn không ra chỗ đó sẽ có người. Ánh mắt của nàng nửa khép lấy, chú ý lực tất cả đều đưa lên tại Công Tây Ninh trên người. Khó trách trước khi đại tiên tri trong thủy tinh cầu không có người này tồn tại, nguyên lai nàng tàng tại đâu đó. Tô Lạc cái liếc mắt nhìn đã biết rõ, vị trí kia tựu là phục kích vị trí tốt nhất, một khi có ai gây bất lợi cho Công Tây Ninh, nàng khả dĩ tại tốt nhất góc độ một kích tất chúng. Tô Lạc sờ lên cái cằm, mà giờ khắc này, trên đường đi đều tại lớp bao tử vẫn lạc tiểu hồng liên chui ra đầu. Trải qua mấy tháng này thôn phệ hỏa nguyên thạch, hiện tại vẫn lạc tiểu hồng liên thực lực so Tô Lạc còn muốn lợi hại hơn. Nó chui ra đầu lắc lư một vòng, sau đó nói cho Tô Lạc, người kia rất lợi hại. Nhiều lợi hại, Tô Lạc hỏi, vẫn lạc tiểu hồng liên nói cho Tô Lạc, so trên đầu chọc vào căn cây thước người còn muốn lợi hại hơn. Ta và ngươi liên thủ như thế nào? Đánh thắng được sao? Tô Lạc dùng não ý thức cùng vẫn lạc tiểu hồng liên đối thoại. Vẫn lạc tiểu hồng liên lệch ra cái đầu nghĩ nghĩ, phân chia 5-5A. Phân chia 5-5, theo Tô Lạc tỷ lệ rất thấp, nếu như tại quá trình chiến đấu chung Công Tây Ninh gián đoạn luyện hóa gia nhập vòng chiến. Hậu quả kia không khỏi cũng thật là đáng sợ, cho nên, không thể lực địch, chỉ có thể dùng trí. Mà đang ở Tô Lạc cùng vẫn lạc hồng liên dùng não ý thức đối thoại thời điểm. Chương 4715, góc tường 2+3. Ai trốn tại chỗ nào? Cút ra đây cho ta. Một đạo tiếng hét phẫn nộ bắn thẳng đến Tô Lạc trước người cây kia. Lạch cạch, cây hét lên rồi ngã gục, lộ ra phía sau cây cái kia trương tinh xảo tuyệt luân tuyệt thế dung nhan. Mà Tô Lạc cũng rốt cuộc nhìn rõ ràng vị này Công Tây Ninh vị này đạo lữ dung nhan. Cô nương này lớn lên cũng không tệ lắm, nhưng nói thật, cùng nàng dung nhan so với, còn rất kém xa. Tô Lạc có chút nắm chặt quyền, nguyên bản xếp đặt thiết kế tốt kế hoạch tựu đề lên đây. Nàng xem thấy Công Tây Ninh, đát đát đát chạy tới, khó giấu nội tâm kích động, Ninh Ninh. Ninh Ninh nguyên lai ngươi ở nơi này a, ta tìm ngươi thật khổ a. Tô Lạc vừa nói, một bên trong mắt rưng rưng, chạy trốn đến Công Tây Ninh bên người, quát to một tiếng, Ninh Ninh đầu của ngươi thượng như thế nào đâm một căn cây thước a, có phải hay không bị thương? Ta giúp ngươi rút, vị kia đạo lữ bị Tô Lạc hung hăng lôi một chút, đối với Tô Lạc trợn mắt nhìn, đồng thời hét lớn một tiếng, ngươi không nên đụng hắn. Tô Lạc nộ, giơ lên con mắt trừng mắt vị kia đạo lữ, ngươi là ai? Đạo lữ tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, cô nương này dựa vào cái gì trái lại chất vấn nàng? Ngươi là ai? Tô Lạc cười lạnh một tiếng, ta là Công Tây Ninh vị hôn thê, chẳng lẽ hắn chưa cùng ngươi nói sao? Ngươi là ai? Ngươi như thế nào sẽ ở ta vị hôn phu bên người? Cô nam quả nữ, nói mau ngươi rốt cuộc là ai? Tô Lạc thanh âm lại thanh lại giòn, lẽ thẳng khí hùng, man không nói đạo lý, thẳng tắp trừng mắt vị kia đạo lữ. Đáng thương vị kia đạo lữ, bị Tô Lạc lời này nói sâu đả kích nặng nề, há to miệng, sửng sốt cũng không nói đến một chữ đến. Nói mau, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi họ ai, tên cái gì? Ngươi sẽ không liền tên của mình cũng không dám nói à? Tô Lạc cười lạnh, một bộ ghen ghét thành cuồng bộ dạng. Cái này phép khích tướng rất hữu dụng. Vị kia đạo lữ sắc mặt đỏ lên, cười lạnh một tiếng, ta là Đồ Hồng Yến. À, Đồ Hồng Yến tiểu thư, xin hỏi ngươi cùng công Tây Ninh là quan hệ như thế nào? Tô Lạc hùng hổ chất vấn. Đồ Hồng Yến thiếu chút nữa khí tuyệt, sắc mặt nàng đỏ lên, hai tay nắm chặt thành quyền, mới không có một quyền đầu hướng Tô Lạc mời đến đi qua. Nói a, ngươi đến cùng cùng hắn cái gì quan hệ? Vì cái gì các ngươi hội cô nam quả nữ tại đây trên núi đầu? Tô Lạc từng bước ép sát, đáng thương Đồ Hồng Yến từng bước lui về phía sau. Mà giờ khắc này, công Tây Ninh luyện hóa cửu dương nhất xích đang đứng ở khẩn yếu quan đầu. Hắn ngũ giác cũng chưa xong toàn bộ phong bế, cho nên Tô Lạc mà nói hắn toàn bộ nghe vào tai ở bên trong. Hắn nghe được Tô Lạc thanh âm thời điểm, phản ứng đầu tiên tựu là muốn chạy, nhưng là bây giờ hắn căn bản chạy không được, cho nên hắn chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Nghe xong Tô Lạc mà nói về sau, công Tây Ninh thiếu chút nữa thổ huyết. Nếu như lúc trước chưa từng gặp qua Nam Cung Lưu Vân, công Tây Ninh còn có thể hoài nghi Tô Lạc có phải thật vậy hay không thầm mến hắn. Thế nhưng mà tại bái kiến Nam Cung Lưu Vân cái loại này tuyệt thế thiếu niên về sau, hắn ý nghĩ này là nghĩ cũng không dám nghĩ. Cho nên, đem làm Tô Lạc chất vấn Đồ Hồng Yến thời điểm, công Tây Ninh phản ứng đầu tiên tựu là, con mẹ nó. Tô Lạc tại bịp ta, công Tây Ninh hận không thể nhảy dựng lên kể rõ cùng Tô Lạc đích thanh bạch. Thế nhưng mà, giờ phút này hắn đang tại tu luyện giai đoạn khẩn yếu nhất, căn bản đình chỉ không được. Hắn chỉ có thể lo lắng xuông. Thế nhưng mà, luyện hóa cửu dương nhất xích thời khắc mấu chốt, làm sao có thể đủ phân tâm. Cái này vừa phân tâm, hắn cũng cảm giác được ma lực đi ngỏ khác kinh mạch. Công Tây Ninh chỉ cảm thấy đan điền nóng lên, thiếu chút nữa tựu xảy ra chuyện lớn. Hắn không kịp nghĩ nhiều, tranh thủ thời gian lại để cho chính mình chuyên chú lực đều chuyển rời đến luyện hóa cửu dương nhất xích đại sự đi lên. Mà giờ khắc này, Tô Lạc đã đem Đồ Hồng Yến bước đến từng bước lui về phía sau. Đồ Hồng Yến trừng mắt Tô Lạc, ngươi là ai? Công Tây Ninh chưa từng đính hôn qua, đừng cho là ta không biết. Tô Lạc lạnh lùng cười cười, ngươi là lúc nào tiến thần long bí cảnh? Đồ Hồng Yến chằm chằm vào Tô Lạc, 30 năm trước, như thế nào, ngươi có ý kiến? 10 năm trước công Tây Ninh theo vật chất đại lục trở về cùng ta đính hôn, hắn nói chờ ta đến thần long bí cảnh tìm hắn. Ngươi nữ nhân này, rõ ràng câu dẫn hắn, quả thực vô liêm sỉ. Tô Lạc phẫn nộ chằm chằm vào Đồ Hồng Yến, tựa hồ muốn một cái tát hô đi qua. Đồ Hồng Yến trong nội tâm như phiên giang đảo hải, hận không thể cầm lấy công Tây Ninh chất vấn tinh tường. Đem làm nàng tốt xấu còn có một phần lý trí, đối mặt Tô Lạc vị này chính chủ ép hỏi, nàng cắn răng, ta không tin hắn đã đính hôn. Hắn đã nói với ta, hắn là độc thân, ngươi tại bịa chuyện. Mà giờ khắc này, công Tây Ninh trong lòng cuồng gật đầu, đúng đấy, đúng đấy. Hết thảy đều là Tô Lạc tại bịa chuyện, cái này số nhà đầu muốn chi khai mở ngươi a, Yến Yến, chịu đựng a. Nhưng là, Đồ Hồng Yến không biết công Tây Ninh giờ phút này nghĩ cách, nàng tại nhìn thấy Tô Lạc dung mạo trong tích tắc, tín tâm cũng đã bị đánh tan rồi, nàng có thể kiên trì đến bây giờ, đơn giản là tại gượng chống. Ha ha, Tô Lạc cười lạnh liên tục, ngươi không tin hắn đã đính hôn. Chẳng lẽ ngươi cho rằng đây hết thảy đều là ta tại chuyện phiếm sao? Ngươi cảm thấy dùng ta Tô Lạc cái này khuôn mặt, ta tìm cái nào quyền quý thế gia đệ tử không được. Ta không phải lại lấy hắn công Tây Ninh, Tô Lạc lời này nói đặc biệt lẽ thẳng khí hùng, lực lượng đặc biệt đủ. Đồ Hồng Yến trừng mắt Tô Lạc, muốn phản bác, lại một chữ đều phản bác không đi ra. Nàng có thể lấy cái gì phản bác? Tô Lạc cái này khuôn mặt xác thực là nàng đời này bái kiến đẹp nhất mạo dung nhan, thậm chí mà ngay cả công Tây Hoàng hậu đều xa xa so ra kém. Cái này khuôn mặt đừng nói công Tây Ninh, tự là ma đế. Sợ đều không ngăn cản được hấp dẫn a. Cho nên, Tô Lạc nói căn bản không thể nào là giả dối. Con mẹ nó, giả dối giả dối giả dối. Yến Yến người phản bác hắn, nhanh phản bác hắn a, nằm rãnh. Công Tây Ninh gấp đến độ nhanh khóc, có thể hắn như vậy quính lên mắt. Thật vất vả thay đổi trở về cái kia đường kinh mạch lúc này lại là buông lỏng. Công Tây Ninh chỉ cảm thấy đỏ mắt ngọt ngọt, một ngụm đỏ tươi huyết tinh theo trong cổ họng tràn đầy mà ra. Phốc, máu tươi cuồng bắn ra. Tô Lạc tranh thủ thời gian chạy về đi, đỡ lấy công Tây Ninh, ân cần nói, Ninh Ninh a, ngươi đừng vội, ta ở chỗ này đây, ta không sẽ rời đi ngươi, ngươi đừng vội a, nghe lời. Đồ Hồng Yến muốn ói huyết, công Tây Ninh suy yếu muốn mở mắt ra, muốn mở miệng nói với Tô Lạc, ngươi cho ta chết mở. Thế nhưng mà, lúc này hắn kinh mạch thác loạn, đã có một nửa thân thể tiến vào tê liệt tình huống, mặt khác một nửa thân thể ở vào tẩu hỏa nhập ma trạng thái, căn bản một chữ đều nói không lời nói được không nào. Công Tây Ninh nắm Tô Lạc tay, rất dùng sức cầm chặt. Hắn hận không thể tại chỗ bóp chết Tô Lạc, thế nhưng mà, bóng dáng Tô Lạc lại sâu tình dừng ở hắn, một bên hồi trở lại nắm, một bên lã chã trực khóc, Ninh Ninh, ngươi đừng vội, ta hiểu, ta tất cả đều hiểu, ngươi tiến vào thần long bí cảnh 10 năm, bởi vì cô đơn tịch mịch, khó tránh khỏi sẽ phạm một ít nam nhân hội phạm sai lầm, ta có thể hiểu được, sẽ không trách ngươi, cho nên ngươi đừng vội, nghe lời a. Sương mù rãnh, thối Tô Lạc ngươi câm miệng cho ta câm miệng, Yến Yến mau tới bảo hộ ta ô ô ô cái này Tô Lạc thật đáng sợ. Công Tây Ninh nội tâm đang tải thê lương hò hét lấy. Thế nhưng mà, hắn một chữ đều nói ra, chỉ có chết cái chết, gắt gao dắt lấy Tô Lạc tay. Bởi vì dùng sức, cho nên hắn mở u bàn tay gân xanh lồi bảo. Nhìn về phía trên phi thường đáng sợ, Tô Lạc một cái số nhớ, ra vẻ cùng Công Tây Ninh rất thân mật bộ dạng. Đứng sau lưng Công Tây Ninh Đồ Hồng Yến nhìn, tức giận đến nắm chặt quyền đầu. Chương 4716, góc tường 4+5. Đồ Hồng Yến gặp Công Tây Ninh thật sự khó chịu, bước nhanh đi lên muốn giúp hắn, tại là một phát bắt được Công Tây Ninh tay. Tô Lạc ngẩng đầu giận dữ mắng mỏ Đồ Hồng Yến, người nữ nhân này thối không biết xấu hổ. Đây là nam nhân ta, người bắt hắn tay làm gì vậy? Buông ra cho ta, Công Tây Ninh nhanh vội muốn chết, nếu không đưa vào ma khí cho hắn khai thông, hắn sẽ chết, hội chết tốt lắm sao? Đồ Hồng Yến khí đỏ mắt, trong hốc mắt chứa đầy nước mắt, tựu như vậy thở phì phì trừng mắt Tô Lạc. Tô Lạc cười lạnh, người cái này thối tiểu tam, không biết xấu hổ, thừa dịp ta không tại, câu dẫn nhà của ta Ninh Ninh, như thế nào không thiên lôi đánh xuống đánh chết ngươi. Quả thực ném chết các ngươi đổ ra mặt rồi, ngươi nói ngươi ra mặt thế nào dày như vậy, không phải lại lấy nhà người ta nam nhân không phóng, ngươi cứ như vậy không gả ra được sao? Ngươi lớn lên so coi trọng ta một cọng tóc gáy sao? Ngươi bất quá là nhà của ta Ninh Ninh tịch mịch thời điểm một cái vật thay thế. Ngươi, Tô Lạc mồm mép thực không phải bình thường lưu loát, nàng mới mở miệng, vốn tựu ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ Đồ Hồng Yến cũng nhịn không được nữa, nàng trong ánh mắt che kín tơ máu, chứa đầy nước mắt, thương tâm mà tuyệt vọng. Nàng cuối cùng oán hận chừng Tô Lạc cùng Công Tây Ninh một mắt, bụng mặt khóc chảy. Không phải đi, không muốn thả Tô Lạc ở tại chỗ này, không muốn bỏ lại ta tại Tô Lạc bên người ô ô ô. Công Tây Ninh kịch liệt giãy giụa lấy, Tô Lạc một bên đắc ý nhìn xem Đồ Hồng Yến ly khai. Một bên trấn an Công Tây Ninh, Ninh Ninh ngươi đừng lo lắng, ta không sẽ rời đi ngươi, chúng ta nhất định hảo hảo, ta đáp ứng ngươi, đợi trở về ma giới sau chúng ta là được thân. Đồ Hồng Yến chạy nhanh hơn rồi, quả thực là chạy trối chết. Tô Lạc không phế người nào, một phế một điểm khí lực, liền đem thực lực mạnh nhất Đồ Hồng Yến cho tức khí mà chạy. Không thể không nói, cái này thực không phải bình thường người có thể làm được. Đồ Hồng Yến sau khi rời đi, Tô Lạc buông ra Công Tây Ninh, cười hì hì nhìn xem hắn. Hao tâm tổn trí sở hữu tất cả khí lực giãy giụa lấy mở mắt ra Công Tây Ninh, dùng một loại ánh mắt phẫn nộ gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc, trong mắt có cửu oán hận, có phẫn nộ, có sợ hãi, có sợ hãi. Phi thường chi phức tạp, Tô Lạc cười lạnh nhìn xem Công Tây Ninh, phẫn nộ, hắn tại phẫn nộ cái gì, lúc trước là ai đáp ứng hảo hảo, trở lại ma giới liền đem cửu dương nhất xích còn nàng. Kết quả, hắn rõ ràng chính mình luyện hóa, Công Tây Ninh gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc. Tô Lạc ngồi xếp bằng tại Công Tây Ninh trước mặt, cười nhìn xem hắn có muốn biết hay không gần đây trong khoảng thời gian này Công Tây gia tộc chuyện phát sinh. Công Tây Ninh nhắm mắt làm ngơ, Tô Lạc tắc thì nâng cằm lên, lệch ra cái đầu, cười tủm tỉm nói, theo ai nói khởi tốt. Nghe nói người hoàng hậu cô rất thương ngươi, cái kia muốn hay không theo nàng bắt đầu nói sao. Hiện tại người cái này hoàng hậu cô a, bị tước đoạt hậu vị, nhốt vào lãnh cung, lúc này không sai biệt lắm có lẽ bị ma đế độc chết a. Ngươi, hồ... Công Tây Ninh phẫn nộ mở to mắt, Tô Lạc rất người vô tội lắc đầu, ta có thể không có nói sai, về phần ma đế tại sao phải hạ độc chết ngươi hoàng hậu cô, chuyện này sao, lại nói tiếp thật sự thật đáng tiếc. Bởi vì, nàng cái này hoàng hậu vị trí ngại ma đế mắt. Ngươi, hồ, Công Tây Ninh nghiến răng nghiến lợi, vì cái gì nàng như vậy hoàng hậu trở thành nhiều năm như vậy, nhưng bây giờ ngại ma đế mắt. Thật sự là không có ý tứ, bởi vì ma đế muốn đem cái này hậu vị dọn ra vội tới một nữ nhân khác. Càng không có ý tứ chính là, nữ nhân kia, là ta A Tô Lạc đắc ý xông Công Tây Ninh khiêu nghi. Ngươi, hồ, Công Tây Ninh bán tín bán nghi, hắn không dám tin hoàn toàn, lại không dám không tin. Bởi vì dùng Tô Lạc dung mạo, nếu như nàng thật sự đi câu dẫn ma đế, Công Tây Ninh biết nói, không nói 100%, nhưng là 90% khả năng là sẽ thành công. Dù sao như vậy tuyệt thế nữ tử, người nam nhân nào kháng cự đúng không? Về phần các ngươi Công Tây gia tộc sao? A... có muốn biết hay không cha ngươi Công Tây Úc tin tức? Tô Lạc lại cười tủm tỉm nhìn xem Công Tây Ninh, không muốn nghe, không muốn nghe, không muốn nghe. Công Tây Ninh nhắm mắt lại, một lòng muốn cho chính mình tiến vào cảnh giới vong ngã, một lòng muốn che đậy Tô Lạc cái này phiền lòng thanh âm. Có thể hết lần này tới lần khác, hắn như thế nào đều chuyên chú không được. Tô Lạc cười hì hì nói, còn nhớ rõ cái kia khối gỗ thô lệnh bài sao? Công Tây Ninh tâm trong lúc đó chấn động, cái kia khối gỗ thô lệnh bài. Tô Lạc cười nói, cái kia khối gỗ thô lệnh bài nguyên là ta Nam Cung ra tay ngươi mới có cơ hội bắt được, có thể ngươi Công Tây Ninh lúc ấy cũng không từng nói qua, đã có gỗ thô lệnh bài, các ngươi cũng có thể đi đuổi giết Công Tây Ninh dòng chính. Mà ngươi vẫn lấy làm ngạo Công Tây gia tộc, lão tổ lại nguyên lai là một cái ti tiện lưng chủ nô tài. Tô Lạc thanh âm trong lúc đó nghiêm khắc, Công Tây Ninh tâm làm sao có thể bình tĩnh xuống. Làm sao có thể đủ tiến vào trạng thái tu luyện, hắn không tu luyện khá tốt, nhiều ra lực tu luyện. Ma khí tựu hướng đường rẽ trong kinh mạch chạy, truy đều đuổi không kịp. Tô Lạc cười lạnh, các ngươi Công Tây gia tộc cầm gỗ thô lệnh bài, giết Công Tây Tiểu Dương toàn tộc. Đến cuối cùng, ngươi biết chuyện gì xảy ra sao? Không muốn nghe, không muốn nghe, không muốn nghe. Công Tây Ninh cái trán gân xanh lồi bảo, hắn biết đạo nhất định không có chuyện tốt. Tô Lạc tắc thì cười hì hì nói, về sau chuyện này bị ta chọc đã đến Ma Đế cùng Thái Hậu trước mặt. À, quên nói cho ngươi biết, các ngươi Ma Đế, Thái Hậu, Thụy Thân Vương đều đối với ta rất tốt. Không tin có phải hay không? Vì cái gì không tin? Những, này đan tâm châu chính là các ngươi Thái Hậu tặng cho ta à? Công Tây Ninh cái chán tại đổ mồ hôi. Một cái linh giới người, tại Ma giới rõ ràng bị sủng thành như vậy, Ma Đế thậm chí còn bởi vì nàng hủy bỏ hắn Hoàng Hậu cô. Không, nhất định không thật sự. Thế nhưng mà Tô Lạc nói đạo lý rõ ràng, tên người địa danh không có một cái sai, chi tiết, tỉ mỉ càng là không có sai dò. Khả năng phi thường độ cao. Tô Lạc cười hì hì nói cả buổi, còn chưa nói cha ngươi tin tức, sốt ruột đi à. Kỳ thật ngươi bây giờ đi ra ngoài cũng không thấy được cha ngươi rồi, bởi vì ngươi cha chết. Phốc, Công Tây Ninh một ngụm máu tươi phun ra, hắn gắt gao trừng mắt Tô Lạc. Tô Lạc buông tay, chính hắn đem giết Công Tây Tiểu Dương gia tộc tội danh kéo qua đi, bảo hộ ở ngươi Công Tây gia miễn bị tịch thu gia diệt tộc, nhưng hắn là sâu sắc anh hùng a. Chỉ tiếc, vị này anh hùng điểm có chút xui vãi nồn. Tô Lạc rõ ràng chứng kiến Công Tây Ninh sắc mặt dần dần đỏ lên, chứng kiến Công Tây Ninh đỉnh đầu cửu dương nhất xích đang tại từng bước hướng thượng lui. Tô Lạc biết nói, còn phải thêm, nữa thêm một mồi lửa. Cho nên, nàng cười nói với Công Tây Ninh, cha ngươi thẳng đến chết mới biết được, nguyên bản hắn là Công Tây Tiểu Dương cha ruột, nguyên lai hắn phía sau lưng cũng có ẩn tàng Công Tây đồ đằng A. Ngươi nói cái gì, Công Tây Ninh cũng nhịn không được nữa, một phát bắt được Tô Lạc tay, dùng sức cơ hồ muốn đem Tô Lạc tay niết toái. Hắn diện mục dữ tợn mà vặn vẹo, tê tâm liệt phế điên cuồng hét lên, ngươi tại nói bậy bạ gì đó. Tô Lạc tay đau nhức mất đi chi giác, nhưng là trên mặt nàng nhưng như cũng mang theo dáng tươi cười, thần sắc một điểm cũng không có thay đổi hóa. Nàng cười nói, cha ngươi, Công Tây Úc, nguyên lai hắn từ vừa mới bắt đầu tựu là Công Tây dòng chính người, mà ngươi bá phụ từ vừa mới bắt đầu đã biết rõ, cho nên hắn phái cha ngươi đi đối phó Công Tây dòng chính. Hiện tại đã biết rõ sao? Chương 4717, góc tường 6 cộng mới Hoàng hậu 1. Ta không tin, một chữ đều không tin. Công Tây Ninh thế giới, bị Tô Lạc mấy câu, can thiệp người ngã ngựa đổ. Tô Lạc nhìn xem giống như điên cuồng Công Tây Ninh, nội tâm lạnh lùng cười cười. Nếu như Công Tây Ninh đáp ứng còn nàng cửu dương nhất xích lại sau đó nuốt lời, Tô Lạc sẽ không bức ác như vậy. Có thể Công Tây Ninh hắn ruồng bỏ hứa hẹn, cho nên hiện tại Tô Lạc lối ra không lưu tình chút nào. Tô Lạc cười lạnh, không tin sao? Vậy ngươi có biết hay không, phía sau lưng của ngươi kỳ thật cũng có Công Tây dòng chính đồ đằng. Ngươi nói bậy, Công Tây Ninh chú ý lực tất cả đều tại Tô Lạc trên người, hắn không có chú ý tới, đầu hắn thượng cửu dương nhất xích, đang tại một chút ra bên ngoài rời ra. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, ngươi đạt được gỗ thô lệnh bài, ngươi lại để cho Công Tây dòng chính cơ hồ bị đổ sát hầu như không còn, có thể trên thực tế, ngươi Công Tây Ninh căn bản chính là Công Tây dòng chính người. Ngươi cho các ngươi Công Tây dòng chính cơ hồ diệt tộc. Những điều này đều là tội lỗi của ngươi. Ngươi còn có gì mặt còn sống ở thế? Phốc, Công Tây Ninh rốt cuộc ức chế không nổi, một ngụm máu tươi cuồng phun đi ra. Một ngụm máu tươi về sau, lập tức lại là một ngụm máu tươi. Thẳng tắp nhổ ra 7 khẩu, mới rốt cuộc chế trụ. Hắn suy yếu ngẩng đầu, ánh mắt hung hăng chằm chằm vào Tô Lạc, ta không tin. Thế nhưng mà Tô Lạc lại nở nụ cười, ngươi không tin sao? Thế nhưng mà, chẳng lẽ ngươi không biết là phía sau lưng của ngươi tựa hồ có cái gì tại trái sao? Đó là các ngươi Công Tây dòng chính đồ đằng thức tỉnh a. Không, không, không, Công Tây Ninh không tin, có thể hắn hay là vô ý thức dùng tay đi sờ. Phía sau lưng của hắn, một mảnh nóng rực, quần áo đều bị phỏng đốt thiêu cháy. Tô Lạc đứng lên, dưới cao nhìn xuống cười nhìn xem hắn. Công Tây Ninh đã ở vào nửa tẩu hỏa nhập ma nửa cứng ngắc trạng thái, hơn nữa phía trước một ngụm lại một ngụm huyết, kinh mạch của hắn đã một xóa lại xóa, cuối cùng, nguyên bản bị hắn đã luyện hóa được tuyệt đại bộ phận cửu dương nhất xích, tại ý thức được cái này ký chủ không đáng tin cậy về sau, còn lại linh thức đang tại từng bước lui lại. Công Tây Ninh trong giây lát ý thức được Tô Lạc ý đồ, lúc này một thân mồ hôi lạnh. Không, không cho phép đi, không cho ngươi rút lui khỏi. Công Tây Ninh đối đầu đỉnh cửu dương nhất xích điên cuồng hét lên. Cửu dương nhất xích linh thức vượt càng lúc càng nhanh rút lui khỏi. Công Tây Ninh sử xuất toàn bộ ma khí đem cửu dương nhất xích kìm ở, không cho ngươi đi. Không cho phép đi, đáng thương cửu dương nhất xích, đơn giản chỉ cần bị Công Tây Ninh kìm ở, đi cũng đi không được. Công Tây Ninh gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc, ngươi không phải muốn cửu dương nhất xích sao? Tốt, rất tốt, lời còn chưa dứt, Công Tây Ninh hai tay nắm chặt thành quyền, nổi giận gầm lên một tiếng, ta cũng không tin. Đã không có cửu dương nhất xích, ngươi như thế nào gom góp 12 đại thần khí? Bạo cho ta, nhưng là, Công Tây Ninh thân thể cũng không có muốn nổ tung lên, bởi vì một cổ do hỏa diễm luyện hóa mà thành dây thường đưa hắn toàn thân buộc chặt ở, buộc chặt như một bánh trưng, rắn rắn chắc chắc. Công Tây Ninh kinh hãi trừng mắt Tô Lạc, Tô Lạc lại cười nhạt một tiếng, của ta vẫn Lạc Hồng Liên rõ ràng có thể chế trụ đại viên mãn cửu tinh đỉnh phong ngươi, rất kinh ngạc a. Bất quá cũng không có gì, ngươi Công Tây Ninh có kỳ ngộ chẳng lẽ ta tự không có sao? Ngươi, điều đó không có khả năng, Công Tây Ninh chết đều không tin, ban đầu ở Bích Lạc Đại Lục thời điểm, Tô Lạc thực lực xa không bằng hắn, lúc trước nàng hẳn là đại viên mãn ba sao tả hữu a. Nhưng là bây giờ, bất quá ngắn ngủn 10 năm, thực lực của nàng vậy mà có thể so với đại viên mãn cửu tinh đỉnh phong rồi. Nếu như Công Tây Ninh biết nói, Tô Lạc dùng không phải 10 năm thời gian mà là ngắn ngủn mấy tháng thời gian. Không biết có thể hay không bị Tô Lạc tấn chức tốc độ tại chỗ hù chết. Tô Lạc cười mỉm nhìn xem toàn thân bị trói buộc Công Tây Ninh, cười nói, ngươi cho rằng vừa rồi ta là thời gian nhiều hơn với ngươi nói chuyện phiếm sao. Nếu như không phải thừa dịp ngươi thất thố, vẫn Lạc Hồng Liên có thể chưa hẳn buộc ở ngươi. Tô Lạc vừa nói chuyện, một bên chằm chằm vào Công Tây Ninh đỉnh đầu cửu dương nhất xích. Cửu dương nhất xích, vì cái thanh này cửu dương nhất xích, Tô Lạc theo linh giới đế đô chạy tới Bích Lạc Đại Lục, lại từ Bích Lạc Đại Lục trần trọc đến ma giới, sau đó lại từ ma giới tiến vào cái này thần long bí cảnh. Như thế như vậy, thiên tân vạn khổ, mới rốt cục đem cái thanh này cây thước tìm được, Tô Lạc làm sao có thể khiến nó lại theo Đông Tây chữ bảo thể mà vong. Buộc chặt lấy Công Tây Ninh vẫn Lạc Hồng Liên, một cổ khổng lồ dị hỏa năng lượng thẳng bức Công Tây Ninh thân thể. Trải qua một đống lớn hỏa nguyên thạch rèn luyện, giờ phút này vẫn Lạc Tiểu Hồng Liên có thể không thể khinh thường. Theo dị hỏa đánh vào, Công Tây Ninh cảm thấy một cổ trước nay chưa có đau đớn. Trên thân thể đau đớn, hơn nữa trên tinh thần tuyệt vọng, Công Tây Ninh lần này triệt để bộc phát. Ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, giống như nổi giận cuồng sư, Tô Lạc trong lòng trong giây lát khẽ động. Không tốt, Công Tây Ninh cái này động tĩnh, nếu như Đồ Hồng Yến chưa có chạy xa, lúc này nhất định sẽ gấp trở về. Trên thực tế cũng xác thực như thế, Đồ Hồng Yến bị Tô Lạc tức giận đến che mặt mà chạy, nàng gần đây kiên nghị thanh cao, vậy mà tại chút bất chi bất giác đã trở thành đừng trong dân cư tiểu tam, cái này chênh lệch sao mà đại. Bởi vì Tô Lạc cái kia trương tinh mỹ dung nhan tuyệt thế, Đồ Hồng Yến căn bản không có hoài nghi tới Tô Lạc làm bộ chuyện này. Nhưng là rất nhanh, một đạo cuồng bạo thanh âm xông thẳng lên trời, Đồ Hồng Yến lập tức trong lòng kinh hãi. Không đúng, cái này thống khổ tiếng hò hét đến từ Công Tây Ninh. Nàng lúc rời đi Công Tây Ninh hay là tốt, như thế nào? Chẳng lẽ là Tô Lạc gây bất lợi cho Công Tây Ninh? Không được, bất kể như thế nào đều được qua đi xem. Đồ Hồng Yến nắm chặt quyền đầu, tức giận quay người lên núi thượng chạy vội mà đi. Mà lúc này Tô Lạc cũng bị Công Tây Ninh tiếng giống giận dữ kinh động đến. Bất quá cũng may, theo Công Tây Ninh cái kia một tiếng quát lớn, vẫn Lạc Tiểu Hồng Liên hỏa diễm xiềng xích lớn nhất hạn độ đem Công Tây Ninh thân thể ghìm chặt. Công Tây Ninh rốt cuộc đề kháng không nổi, hắn trên đỉnh đầu cửu dương nhất xích mãnh liệt hướng Tô Lạc chỗ địa phương vào tới. Cửu dương nhất xích tốc độ cực nhanh, lực công kích cường đại, quả thực trước đó chưa từng có. Công Tây Ninh cuối cùng tuyệt vọng chằm chằm vào Tô Lạc, khóe miệng lại làm giấy lên một vòng quỷ dị cười lạnh. Sắp chết, hắn cũng muốn kéo cái đệm lưng, Tô Lạc không phải muốn cửu dương nhất xích sao? Vậy thì cho ngươi, ngưng tụ tánh mạng hắn cuối cùng toàn bộ lực lượng công kích cửu dương nhất xích, ta nhìn ngươi Tô Lạc có hay không mệnh đi lấy. Nhưng là, Công Tây Ninh cân nhắc đến hết thảy, lại không có cân nhắc đến, Tô Lạc xác thực ngăn cản không nổi khí thế hung hung cửu dương nhất xích, nếu là bị đánh trúng, nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thế nhưng mà, Tô Lạc có tùy thân không gian a, ngay tại cửu dương nhất xích hướng Tô Lạc phóng đi, khoảng cách Tô Lạc chỉ có 1 cm khoảng cách lúc. Vèo, một thanh âm vang lên, Cửu Dương Nhất Xích không thấy. Không thấy, tại sao có thể như vậy? Công Tây Ninh hai mắt lộ ra trước nay chưa có thô bạo cùng tuyệt vọng. Còn có không cách nào giải thích nghi hoặc, thế nhưng mà, đời này hắn là không thể nào có cơ hội biết đạo đáp án rồi. Bởi vì ngay tại Tô Lạc đem Cửu Dương Nhất Xích thu vào không gian một khắc này. Bành, Công Tây Ninh thân thể lập tức bạo tạc nổ tung, hắn vẫn lấy làm ngạo cường đại thân thể, lập tức bị tạc thành mảnh vỡ, huyết vụ hướng bốn phương tám hướng bay vụt. Trên thực tế, đây hết thảy từ lúc Tô Lạc trong dự liệu. Tô Lạc biết đạo Công Tây Ninh mất đi Cửu Dương Nhất Xích về sau thân thể hội bạo tạc nổ tung. Chương 4718, mới Hoàng hậu 2+3. Cho nên, tại nàng thu Cửu Dương Nhất Xích về sau, vèo một tiếng nhanh chóng tựu xuống phóng đi. Tô Lạc đi lên thời điểm là bắc sườn núi, xuống dưới thời điểm tự nhiên là đi nam sườn núi rồi. Bởi vì nếu như nàng đi bắc sườn núi, sẽ cùng Đồ Hồng Yến đụng vừa vặn, đến lúc đó Tô Lạc chết như thế nào cũng không biết. Quả nhiên, ngay tại Tô Lạc hướng nam sườn núi xông thời điểm, Đồ Hồng Yến chính đang nhanh chóng hướng đỉnh núi tiến đến. Đang nghe điên cuồng tiếng nổ mạnh lúc, Đồ Hồng Yến trong nội tâm trong giây lát cả kinh. Một cổ bi thương khí tức theo trái tim bộ vị truyền ra. Đồ Hồng Yến chỉ cảm thấy ngực mát lạnh, xoát xoát xoát, Đồ Hồng Yến sử xuất tốc độ nhanh nhất, điên cuồng xông đi lên. Không đến vài giây đồng hồ thời điểm, Đồ Hồng Yến tựu đã đi tới trên đỉnh núi. Thế nhưng mà giờ phút này đỉnh núi, ở đâu hay là vài phút trước khi nàng xuống núi thời điểm đỉnh núi. Ngắn ngủn vài phút thời gian, vậy mà người và vật không còn đến loại trình độ này. Phía trước, nguyên bản Công Tây Ninh ngồi xếp bằng chỗ tu luyện, chỗ đó nguyên là một khối cực lớn thạch đầu, nhưng là bây giờ, vách núi thượng xuất hiện một tòa hố sâu, đáy hố chừng 500 mét sâu. Bốn phương tám hướng đều là huyết thủy, thịt nát, bốn phía cháy đen một mảnh. Cái này, đây là cái gì tình huống? Công Tây Ninh, Tô Lạc, Đồ Hồng Yến trong nội tâm có một loại rất cảm giác xấu, nàng ngồi xổm người xuống, ngón tay vê lên một điểm huyết tích, phóng xuất ra ma lực. Không, không phải như thế, không phải, Đồ Hồng Yến một cái lảo đảo quỳ rạp xuống đất, bởi vì vừa rồi, nàng tại đây chút hít máu dấu vết thường cảm ứng được Công Tây Ninh ma khí. Thật giống như mỗi người vân tay đều không giống với, mỗi cá nhân tu luyện ma khí cũng không giống với, chỉ là trong đó khác biệt cực kỳ bé nhỏ, không phải thân mật khăng khít người căn bản phân biệt không đi ra. Hết lần này tới lần khác Đồ Hồng Yến cùng Công Tây Ninh là đạo lữ, hai người quan hệ thân mật khăng khít, cho nên Đồ Hồng Yến thoáng cái tựu phân biệt nhận ra trước mắt huyết tích. Đồ Hồng Yến không tin, nàng ẩn nhẫn lấy đầy vành mắt nước mắt, hoảng sợ thăm dò trên mặt đất thịt nát. Sau một khắc, Đồ Hồng Yến nước mắt tràn mi mà ra. Công Tây Ninh chết rồi, là ai giết hắn? Tô Lạc, Tô Lạc, Tô Lạc, Đồ Hồng Yến thanh âm tức giận tại toàn bộ đỉnh núi gào thét. Mà giờ khắc này Tô Lạc còn không có chạy ra Độc Lạc Phong. Bất quá cũng may Tô Lạc trước khi tựu cùng chồng nàng đến Hắc Lưng Sư Thứ từng có ước định, cho nên nàng một tiếng huyết sáo thổi bay. Xíu, yêu yêu, Hắc Lưng Sư Thứ một giây sau tựu xuất hiện tại Tô Lạc trước mặt. Tô Lạc, ngươi đứng lại đó cho ta. Đứng lại, đứng lại, Đồ Hồng Yến điên cuồng theo trên đỉnh núi xuống cuồng sông. Nàng chứng kiến hoàn hảo Tô Lạc, còn muốn đến thịt nát Công Tây Ninh, hận ý chiếm cứ nàng toàn bộ đầu óc. Nhưng là, Tô Lạc lại cũng không nguyện ý cùng nàng chiến đấu. Công Tây Ninh không tuân thủ hứa hẹn, sinh lòng tham niệm, ý đồ đem Cửu Dương Nhất Xích luyện hóa, cho nên hắn đã có hiện tại kết cục, thế nhưng mà Đồ Hồng Yến cũng không có lỗi với Tô Lạc. Cho nên, Tô Lạc nhảy lên Hắc Lưng Sư Thứ thân thể, ra lệnh một tiếng, đi. Tô Lạc ngươi đứng lại đó cho ta, ngươi đứng lại đó cho ta. Đồ Hồng Yến hướng Tô Lạc phẫn nộ giống to, tốc độ của nàng rất nhanh, nhanh đến giống như tia chớp. Thế nhưng mà, Đồ Hồng Yến dù sao vẫn là cửu tinh đại viên mãn cửu tinh đỉnh phong, mà không phải tiểu thần cảnh giới, cho nên nàng còn phi không đứng dậy, nàng chỉ có thể truy tại Tô Lạc đằng sau, theo đuổi không bỏ. Đồ Hồng Yến ý đồ đối với Hắc Lưng Sư Thứ công kích, đáng tiếc một cái trên trời, một cái tại dưới mặt đất, trái lại từ dưới đất công kích, Đồ Hồng Yến căn bản bất lực. Tăng thêm tốc độ, Tô Lạc vỗ Hắc Lưng Sư Thứ, ma đan gấp bội, Hắc Lưng Sư Thứ thừa cơ cùng Tô Lạc có kè mặc cả. Tô Lạc tức giận nói, ngươi thật đúng là hội trảo thời gian có kè mặc cả, gấp bội không có vấn đề, nhưng là ngươi được tiễn đưa ta đi Thần Long bí cảnh lối ra. Không có vấn đề, Hắc Lưng Sư Thứ thực lực, so Tô Lạc trước khi cưỡi thanh sát kên kên, mặc giác vân tiêu cự điêu, phụ hoa tia chớp chim cắt tốc độ đều độ phải nhanh nhiều. Đồ Hồng Yến ngay từ đầu còn có thể cùng lên, nhưng là càng về sau, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Lạc cưỡi Hắc Lưng Sư Thứ bay mất. Tô Lạc biết nói, Thần Long bí cảnh cửa ra vào tại Hỏa Nguyên tộc bên kia, nàng là vào bằng cách nào, phải như thế nào đi ra ngoài. Cho nên dọc theo con đường này, nàng cưỡi Hắc Lưng Sư Thứ, không cần lại đổi thừa lúc, mà là tốc hành Hỏa Nguyên tộc. Tới trên đường, Tô Lạc xuyên Việt ba đại dương tứ đại lục hao tốn mấy tháng thời gian, nhưng là hồi trình, bởi vì là hắc lưng sư thú quan hệ, Tô Lạc chỉ tốn hơn một tháng thời gian. Đem Tô Lạc đưa đến hỏa nguyên tộc, hắc lưng sư thú nhiệm vụ liền tính toán hoàn thành. Về sau nếu như còn có chuyện như vậy, người khả dĩ sẽ tìm ta. Hắc lưng sư thú rất nghiêm túc đối với Tô Lạc dặn dò. Dù sao lần này hồi báo vượt quá dự liệu của nó. Tô Lạc nghĩ nghĩ, bỗng nhiên linh cơ khẽ động, người nếu không mau mau đến xem thế giới bên ngoài. Thế giới bên ngoài, cái kia là vật gì? Hắc lưng sư thú khó hiểu nhìn xem Tô Lạc. Tô Lạc đối với hắc lưng sư thú miêu tả chữ ma giới, một cái kính giật dây hắc lưng sư thú. Trên thực tế, thần long bí cảnh thổ dân là ra không được, là tốt rồi giống như game online, người chơi khả dĩ lo cao, nhưng là NPC vĩnh viễn cũng không đi ra. Nhưng là, Tô Lạc có tùy thân không gian cái này bắc a, nếu như đem hắc lưng sư thú hướng không gian của nàng ở bên trong một tàng, đợi ra đến bên ngoài lại đem nó thả ra, chẳng phải là thần không biết quỷ không hay. Trên thực tế, kế tiếp thời gian Tô Lạc rất cần hắc lưng sư thú. Bởi vì Tô Lạc tính toán thời gian, Nam Cung Lục Thúc có lẽ bị áp giải vào kinh rồi, nàng kế tiếp nhiệm vụ tựu là đem Nam Cung Lục Thúc cứu ra, mang theo hắn ly khai ma giới, trở về linh giới. Về phần Nam Cung Lưu Vân, nếu như hắn còn ở kinh thành dùng Tô Lạc gây ra đến động tĩnh, hắn không có khả năng không biết nàng, đã hắn một mực đều không có đi lên liên hệ, cái kia chỉ có thể nói rõ người khác không ở kinh thành, thậm chí cũng đã không tại ma giới. Nếu như Nam Cung Lưu Vân không tại, như vậy giải cứu Nam Cung Lục Thúc gánh nặng tựu toàn bộ rơi vào Tô Lạc trên người. Nếu có hắc lưng sư thú như vậy át chủ bài tại thân, Tô Lạc biết nói, nhiệm vụ của nàng xác suất thành công hội lớn hơn nhiều. Cho nên, Tô Lạc một cái kính giật dây hắc lưng sư thú, thế giới lớn như vậy, nên đi xem. Tô Lạc nhanh mồm nhanh miệng, lưỡi rực rỡ liên hoa, chỉ chốc lát sau hắc lưng sư thú đã bị Tô Lạc khản choáng luôn, con mắt lóe sáng, thế giới bên ngoài thật sự tốt như vậy. Thật sự giống như tiên cảnh, Tô Lạc vỗ ngực cam đoan, đương nhiên, Tô Lạc rất nhanh tựu thuyết phục hắc lưng sư thú, đem nó hướng trong không gian vừa thu lại, tựu xong việc nhi. Hắc lưng sư thú đem Tô Lạc buông địa phương, vừa vặn tựu là trước kia Tô Lạc hỏa táng đại tiên tri địa phương, Tô Lạc đi trước bái thanh toán đại tiên tri, sau đó tiến vào hỏa nguyên tộc. Lần này trở lại hỏa nguyên tộc, Tô Lạc nhận lấy nhiệt liệt hoan nghênh. Tại Tô Lạc ly khai trong khoảng thời gian này, nàng trước khi thu mua hỏa nguyên thạch đã sớm bị Vẫn Lạc Tiểu Hồng Liên tiêu hết sạch. Cũng may lúc trước nàng tựu nhắn nhủ ngao tiếp tục nhận lấy đi, cho nên lần này trở về, Tô Lạc lại đem hơn 10 vạn hỏa nguyên thạch mang đi. Hỏa nguyên tộc người giữ lại Tô Lạc, nhưng là Tô Lạc lại lắc đầu cười khổ, nàng nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất trở về ma giới, có trời mới biết nàng ly khai trong khoảng thời gian này, ma giới chuyện gì xảy ra. Chương 4719, mới hoàng hậu 4+5. Cáo biệt hỏa nguyên tộc về sau, Tô Lạc trực tiếp đi về hướng lúc trước đem nàng truyền tống vào cái kia điểm. Xoát, đem làm Tô Lạc nhắm mắt lại lại đến khi mở mắt ra, cũng không quá đáng là một phút đồng hồ thời gian. Nhưng cái này một phút đồng hồ truyền tống thời gian, nhưng lại nguyên cổ ma giới cùng hiện đại ma giới trăm triệu năm khoảng cách. Tô Lạc lại khi mở mắt ra, chính ở vào thần long bí cảnh lối ra. Cái này lối ra, giờ phút này chính sắp xếp một hàng dài người. Bọn hắn chính xếp hàng tiến vào, mà Tô Lạc chính từ bên trong đi ra. Ồ, các ngươi xem, người kia phải, Tô Lạc, là Tô Lạc sao, thật là Tô Lạc học tỷ sao? Trời à, chúng ta còn chuẩn bị tiến vào thần long bí cảnh tìm kiếm Tô Lạc, lại nguyên lai nàng đã theo thần long bí cảnh ở bên trong đi ra. Trong lúc nhất thời, mọi người thanh âm liên tiếp, không ngừng hô hào tên Tô Lạc. Tô Lạc ngẩng đầu nhìn lại, trong đám người một cái quen thuộc khuôn mặt đều không có, nhưng là những người này lại đối với Tô Lạc phi thường quen thuộc. Bởi vì, Tô Lạc mặc dù tiến vào thần long bí cảnh, có thể nàng chuyện ban đầu giấu vết lại càng nói càng nóng, hiện tại Tô Lạc tại ma giới đã là không người không biết không người không hiểu. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian, theo năm nhất nhảy lên đến năm lớp 6. Hấp thu tín ngưỡng lực tấn chức, ngay tiếp theo vây xem quần chúng cũng tấn chức. Thiên tài như vậy thiếu nữ, lại phối hợp tuyệt thế dung nhan. Đã đem Tô Lạc tố đã tạo thành một vị chưa từng có ai hậu vô lai giả đích thiên tài nữ thần. Tô Lạc đối với mấy cái này các học sinh gật gật đầu, lập tức đi ra thần long bí cảnh. Tô Lạc theo thần long bí cảnh ly khai tin tức, dây bị truyền bá, từng phút đồng hồ tự truyền bá mọi người đều biết. Béo chủ nhiệm là luồng thứ nhất biết đạo Tô Lạc trở về người, hắn rốt cuộc ngồi không yên, lúc này tựu giống như bay hướng Tô Lạc bên này chạy đến. Tô Lạc cô nương, béo chủ nhiệm dùng cuộc đời tốc độ nhanh nhất hướng Tô Lạc phóng đi. Hứa chủ nhiệm, Tô Lạc nhìn xem béo chủ nhiệm, cười nhạt một tiếng. Béo chủ nhiệm nhìn xem Tô Lạc, từng ngụm thở dốc, bất quá rất nhanh. Trên mặt hắn hiện lên một vòng vẻ kinh nghi, Tô Lạc cô nương thoạt nhìn tinh thần vô cùng phấn chấn, hẳn là lại tấn chức hả? không biết từ lúc nào lên, đã không ai có thể nhìn rõ ràng Tô Lạc tu vi cụ thể cấp bậc, cho nên, béo chủ nhiệm chỉ có thể suy đoán. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, từ chối cho ý kiến. Trên thực tế, thần long bí cảnh một chuyến, nàng xác thực lại tấn chức rồi, nàng bây giờ đã là đại viên mãn 8 sao, khoảng cách cửu tinh chỉ sợ cũng không xa. Béo chủ nhiệm gặp Tô Lạc không có phủ nhận, là hắn biết chính mình lại đoán trúng. Chính là bởi vì đoán đúng, nội tâm của hắn lại bị hung hăng chấn kinh rồi một chút. Đến tột cùng là như thế nào thiên tài, hạng gì chắc tuyệt thiên phú, mới có thể trong thời gian ngắn như vậy một thăng lại tăng, sáng tạo lần lượt kỳ tích sau khi xong hay là kỳ tích. Ngươi quả thực, ai, được rồi, dù sao ngươi tấn chức ta đây đều chết lặng. Béo chủ nhiệm khoát khoát tay, sau đó vội vàng nói với Tô Lạc, đi một chút đi, nhanh đi theo ta. Tô Lạc khẽ nhíu mày, đi chỗ nào? Đi Hoàng Thành A, béo chủ nhiệm của trách Tô Lạc, người đứa nhỏ này cũng thật sự là, không rên một tiếng bỏ chạy đến thần long bí cảnh ở bên trong đi, người có biết hay không, bởi vì này sự kiện, ta cái này chủ nhiệm vị trí thiếu chút nữa sẽ chấm dứt. Tô Lạc nhớ tới trong Hoàng Thành ma đế, nghĩ đến ma đế cái kia tâm tư, trong nội tâm lạnh lùng cười cười. Nửa năm qua này, nàng có thể không phải là vì trốn cái kia ma đế sao? Bất quá, gần đây kinh thành có cái gì tin tức không vậy? Ta vừa đi ra, đối với ngoại giới sự tình một mực không biết. Tô Lạc ra vẻ tùy ý nhắc tới. Béo chủ nhiệm chỉ cần Tô Lạc đáp ứng đi Hoàng Thành, hắn còn có cái gì không thể nói. Lúc này tiểu thao thao bất tuyệt, cái khác đại sự không có, nhưng là, gần đây cũng có một kiện phấn chấn nhân tâm đại sự. Tô cô nương nghe xong, nhất định sẽ cao hứng. À, Tô Lạc trong nội tâm lại có chút lạnh lẽo. Tô cô nương cũng biết linh giới long phượng tộc. Béo chủ nhiệm ra vẻ thần bí. Tô Lạc trong đôi mắt hiện lên một vòng hàn quang. Trên mặt lại bất động thanh sắc, ngược lại là có nghe nói qua. Long Phượng tộc lịch đại trưởng quản binh quyền, Nam Cung gia tộc nhiều thế hệ gia tuyệt thế vừa mới, bọn hắn đóng ở biên quan, lương tướng lương gia, mà theo chúng ta ma giới biên cương đối lập cái vị kia tướng quân đúng là Nam Cung gia tộc lão lục, người xưng Nam Cung lục gia. Béo chủ nhiệm dương dương đắc ý, mà bây giờ, vị này Nam Cung lục gia đã bị bắt được, ít ngày nữa sắp bị mang đến kinh thành. Ha ha ha. Đây chính là ma giới nhiều năm qua đến nay lấy được lớn nhất thắng lợi a. Lần này, có thể nhất định phải hung hăng đánh linh giới mặt không thể. Tô Lạc nhìn xem ngửa mặt lên trời cười dài béo chủ nhiệm, nội tâm lại có chút rùng mình. Ngay tại béo chủ nhiệm đem Tô Lạc đưa đến hoàng gia cửa học viện thời điểm, một người nhanh chóng từ trên xe ngựa nhảy xuống. Lạc nha đầu, cô cô ô ô ô, Thụy thân vương, Thụy vương phi, còn có một là tiểu thế tử. Tô Lạc tại thần long bí cảnh ở bên trong bất quá ngắn ngủn 6 tháng, nhưng đem làm Tô Lạc lần nữa chứng kiến bọn hắn thời điểm, bỗng nhiên có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Tô Lạc cười đối với Thụy thân vương gật đầu, Thụy vương phi ôm đồm qua Tô Lạc, từ trên xuống dưới dò xét, người nhà đầu kia, nói đi hoàng gia học viện tựu đi hoàng gia học viện, nói đi thần long bí cảnh tựu đi thần long bí cảnh, chuyến đi này tựu là nửa năm, người thật sự là muốn lo lắng giết chúng ta. Tô Lạc cười nói, bởi vì có không thể không đi nguyên nhân. Kính xin vương gia cùng vương phi thứ lỗi. Thụy vương phi nhìn xem Tô Lạc, vành mắt đều đỏ, chúng ta ngược lại là khá tốt, tự làm mẫu hậu chỗ đó, bởi vì mỗi ngày nghĩ đến ngươi, nàng lão nhân gia thường xuyên ngủ không được, ai, không nói những thứ này, tranh thủ thời gian, chúng ta cái này tiến cung đi. Mẫu hậu chứng kiến ngươi, bệnh tình nhất định thì tốt rồi. Tô Lạc nhớ tới vị kia hòa ái hiền lành thái hậu, trong lòng có chút một hồi thở dài. Không thể không nói, thái hậu đối với Tô Lạc thật sự tốt, phát ra từ nội tâm tốt. Thế nhưng mà, ma giới cùng linh giới dù sao đối với lập, Tô Lạc về sau chuyện cần làm, dù sao tại ma giới bất lợi. Tô Lạc lắc đầu, đem trong đầu phân loạn vung đi. Thái hậu bị bệnh, trước khi ta tiến hoàng gia học viện thời điểm, thái hậu không phải rất nhỏ phong tà nhập vào cơ thể sao? Thái y viện ở bên trong liền phong tà nhập vào cơ thể điều trị không hết. Tô Lạc nhìn xem Thụy thân vương, chất vấn. Thụy thân vương thở dài một hơi, ngay từ đầu xác thực là phong tà nhập vào cơ thể. Nhưng chẳng ai ngờ rằng mẫu hậu bệnh hội càng ngày càng nặng, có đôi khi trong miệng còn có thể không hiểu thấu hô hào hằng nhi, thế nhưng mà ai cũng không biết hằng nhi là ai, thật là làm cho người khó hiểu. Ngồi ở trên xe ngựa, Thụy Vương Phi trên đường đi đều lôi kéo Tô Lạc, sợ nàng chạy như vậy, nói với Tô Lạc, mẫu hậu như vậy thích ngươi, có lẽ chứng kiến ngươi, một cao hứng, bệnh lập tức thì tốt rồi. Tô Lạc cười khổ, cái sự tình phiền phức không có đơn giản như vậy. Bất quá Tô Lạc đối với y thuật của mình hay là rất tự tin. Thật sự không được tự vận dụng diệu ảnh thần châm, chắc hẳn bảo trụ thái hậu tánh mạng là không có vấn đề. Tô Lạc cứu Nam Cung lục thúc là lập trường vấn đề, nhưng đối với ma giới, Tô Lạc cũng không có rất sâu cừu hận, dù sao nàng không phải sinh trưởng ở địa phương linh giới người. Thái hậu đối với nàng tốt như vậy, nàng sao có thể đối với thái hậu vứt tới không để ý.